Chương 609, Địa Hạ Cung Điện, Long Ngâm Chi Mê. Chương 609, Địa Hạ Cung Điện, Long Ngâm Chi Mê. Cuối thông đạo là một tòa to lớn địa hạ cung điện. Cung điện nội bộ vàng son lộng lẫy, điêu khắc các loại kỳ dị đồ đằng cùng ký hiệu, lộ ra một cỗ thần bí mà trang nghiêm khí tức. Nơi này thật sự là quá trang quan. Từ Phượng Niên sợ hãi thán nói, ánh mắt của hắn tại trong cung điện bốn chỗ liếc nhìn. Vương Giá thì duy trì cảnh giác, hắn bốn chỗ đi lại, cẩn thận quan sát đến trong cung điện mỗi một chỗ chi tiết. Nơi này khả năng ẩn giấu đi Long Ngâm cầm manh mối, nhưng chúng ta cũng muốn coi chừng, nói không chừng có bẫy dập. Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Di Khách cũng phân tán ra, bắt đầu tìm kiếm cung điện các ngõ ngách. Không lâu, Thanh Y Di Khách tại cung điện một góc phát hiện một mặt to lớn vách đá, trên vách đá điêu khắc cùng Long Ngâm cầm tương quan đồ án. Mọi người mau đến xem. Thanh Y Di Khách hô. Ba người cấp tốc tụ tập tới, chỉ gặp trên vách đá không chỉ có điêu khắc Long Ngâm cầm đồ án, còn có khắc một đoạn văn tự cổ lão. Vương Giã ngưng thần nhìn kỹ, thử đọc văn tự hàng nghĩa. Đoạn chữ viết này nói, Long Ngâm cầm bị giấu ở cung điện chỗ sâu nhất, nhưng cần giải khai một câu đố mới có thể tìm được nó. Vương Giã giải thích nói. Từ Phượng Niên có vẻ hơi lo lắng, câu đố. Chúng ta làm sao có thời giờ tìm ra lời giải a? Lý Tầm Hoan lại bình tĩnh tỉnh táo, đừng nóng nổi, câu đố thường thường cùng hoàn cảnh chung quanh hoặc lịch sử có quan hệ. Chúng ta chỉ cần cẩn thận quan sát, nhất định có thể tìm tới đáp án. Thế là, bốn người bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trên vách đá đồ án cùng chữ viết, kết hợp trong cung điện hoàn cảnh cùng lịch sử bối cảnh, dần dần chắp vá ra câu đố đáp án. Cuối cùng, bọn hắn dựa theo câu trả lời chỉ dẫn, thôi động một chỗ nhìn như phổ thông của đá. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cung điện một góc đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái bí ẩn mật thất. Trong mật thất quang mang bắn ra bốn phía, một thanh tản ra nhàn nhạt quang mang cổ cầm lặng lặng nằm ở trung ương, đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm Long Ngâm Cầm. Long Ngâm Cầm, bốn người trong miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên đạo, trong mắt lóe ra kích động cùng vẻ hưng phấn. Bọn hắn biết, tìm tới Long Ngâm Cầm, liền mang ý nghĩa cách để lộ giang hồ bí ẩn, còn võ lâm an bình thời gian không xa. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí đi vào mật thất, con mắt chăm chú khóa chặt tại thanh kia tản ra nhàn nhạt quang mang Long Ngâm Cầm bên trên. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng tiến lên, duỗi ra ngón tay, chậm rãi đụng vào dây đàn. Trong ngay mắt, toàn bộ mật thất phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, Long Ngâm Cầm phát ra một tiếng thanh thúy mà kéo dài long ngâm, quanh quẩn tại toàn bộ trong cung điện. Cái này, đây là Long Ngâm Cầm lực lượng. Lý Tầm Hoan khiếp sợ nói ra, trong con mắt của hắn lóe ra khó có thể tin quang mang. Theo tiếng long ngâm vang lên, trong mật thất quang mang càng mãnh liệt, một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại tòng long ngâm trong đàn tuôn ra, vờn quanh tại bốn người chung quanh. Bọn hắn cảm thấy mình thân thể phảng phất bị nguồn lực lượng này chỗ cột rửa, tất cả mọi bệnh cùng đau xót đều trong nháy mắt tiêu tán. Lực lượng này, quá thần kỳ. Từ Phượng Niên sợ hãi thán nói. Hắn nắm chặt cự truy tay run nhẹ nhẹ, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng. Vương Giá thì nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được nguồn lực lượng này nơi phát ra cùng bản chất. Long Ngâm Cầm lực lượng, nguồn gốc từ ở giữa thiên địa nguyên tố tự nhiên. Nó không chỉ có thể tăng cường nội lực của chúng ta, còn có thể để cho chúng ta cùng tự nhiên càng thêm hài hòa chung sống. Thanh Y Di Khách thì càng thêm chú ý Long Ngâm Cầm bản thân, chiếc đàn này tựa hồ còn ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Chúng ta nhất định phải coi chừng sử dụng nó lực lượng, để tránh dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Bốn người thương nghị quyết định, trước tạm thời đem Long Ngâm Cầm mang về địa phương an toàn. Tiến thêm một bước nghiên cứu lực lượng của nó cùng công dụng. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Long Ngâm Cầm ôm lấy, đi ra mật thất, dọc theo đường cũ trở về mặt đất. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa đi ra địa hạ cung điện lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện một đám người áo đen chờ đợi ở bên ngoài đã lâu. Những người này chính là Thiên Mệnh Cửa Dư Nghiệt, bọn hắn một mực âm thầm theo dõi bốn người, ý đồ cướp đoạt Long Ngâm Cầm. Các ngươi quả nhiên tìm được Long Ngâm Cầm, người áo đen thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu thủ hạ phát động công kích. Bốn người đã sớm chuẩn bị, đối mặt người áo đen tập kích, bọn hắn không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy. Tại Long Ngâm Cầm lực lượng ra chỉ bên dưới, chiêu thức của bọn hắn càng hung hiểm hơn, nội lực càng thêm hùng hậu. Chỉ chốc lát sau, người áo đen liền bị bọn hắn từng cái đánh lui. Muốn đoạt Long Ngâm Cầm, không cửa. Từ Phượng Niên hét lớn một tiếng, cự truy bung ra, đem một tên sau cùng người áo đen đánh ngã xuống đất. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người nhìn xem đầy đất người áo đen thi thể, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn biết, mặc dù tạm thời đánh lui Thiên Mệnh Cửa Dương Nghiệt, nhưng chân chính nguy cơ còn xa xa không có kết thúc. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, tìm tới một cái địa phương an toàn nghiên cứu Long Ngâm Cầm. Vương Gia trầm giọng nói ra. Thế là, bốn người mang theo Long Ngâm Cầm, cấp tốc rời đi mê vụ sâm lâm, hướng phía một cái bí ẩn chỗ ẩn thân xuất phát. Bọn hắn biết, chỉ có triệt để lộ Long Ngâm Cầm bí mật, mới có thể triệt để vỡ nát thiên mệnh cửa âm u, còn võ lâm một cái an bình. Bốn người mang theo Long Ngâm Cầm, xuyên qua một mảnh lại một mảnh sâm lâm, cuối cùng đi tới một chỗ sơn cốc bí ẩn. Sơn cốc này bốn phía núi vây quanh, chỉ có một đầu ẩn nấp đường mòn có thể thông hành, ngoại nhân rất khó phát hiện. Bọn hắn ở trong sơn cốc tìm được một cái vứt bỏ sơn động, quyết định đem nó làm tạm thời chỗ ẩn thân. Nơi này hẳn là đầy đủ bí ẩn, thiên mệnh cửa người hẳn là tìm không thấy chúng ta. Thanh Y Di Khách cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, xác nhận không có gì thường rồi nói ra. Bốn người đem Long Ngâm Cầm cẩn thận từng ly từng tí để đặt tại sơn động trung ương, ngồi vây quanh một vòng, bắt đầu thảo luận kế hoạch tiếp theo. Long Ngâm Cầm lực lượng mặc dù cường đại, nhưng chúng ta đối với nó hiểu rõ còn quá ít. Vương Giá trầm tư nói, chúng ta trước hết nghiên cứu rõ ràng lực lượng của nó cùng công dụng, mới có thể tốt hơn lợi dụng nó đối kháng thiên mệnh cửa. Từ Phượng Niên gật đầu đồng ý, không sai, mà lại chúng ta còn muốn cẩn thận, để tránh Long Ngâm Cầm lực lượng rơi vào tà ác chi thủ. Lý Tầm Hoan thì vớt ve Long Ngâm Cầm dây đàn, trong mắt lóe ra suy tư và mang, ta cảm thấy Long Ngâm Cầm lực lượng có lẽ cùng âm nhạc có quan hệ. Chúng ta có thể nếm thử dùng khác biệt làn điệu đàn tấu nó, nhìn xem sẽ có phản ứng gì. Thanh Y Di Khách cũng đưa ra đề nghị, đồng thời chúng ta cũng không thể buông lỏng đối ngoại cảnh giác. Thiên mệnh cửa người như là đã biết Long Ngâm cầm Hạ Lạc, rất có thể sẽ lần nữa đột kích. Bốn người sau khi thương nghị, quyết định phân công hợp tác. Vương Giá cùng Từ Phượng Nghiên phụ trách tại bên ngoài sơn động bố trí bẫy dập cùng cảnh giới, để phòng Thiên mệnh cửa người đánh lén. Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y khách thì lưu tại trong sơn động, nghiên cứu Long Ngâm cầm lực lượng cùng công dụng. Thời gian cấp bách, bốn người lập tức hành động. Vương Giá cùng Từ Phượng Nghiên tại bên ngoài sơn động bận rộn, bố trí cái này đến cái khác tinh diệu bẫy dập. Mà Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y khách thì ngồi tại Long Ngâm cầm bên cạnh, bắt đầu nếm thử dùng khác biệt làn điệu đàn tấu nó. Theo dây đàn kích thích, Long Ngâm cầm phát ra từng đợt dễ nghe êm tai thanh âm. Chương 610, bí ẩn ẩn thân, mạch nước ngầm ẩn nút. Chương 610, bí ẩn ẩn thân, mạch nước ngầm ẩn nút. Trong sơn động tràn đầy âm nhạc giai điệu, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh mà mỹ hảo. Nhưng mà, ngay tại cái này mỹ diệu âm nhạc bên trong, một cỗ lực lượng thần bí lặng yên phun trào. Đang lúc Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Di khách đắm chìm tại âm nhạc trong hải dương lúc, đột nhiên, Long Ngâm cầm phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long ngâm, toàn bộ sơn động cũng vì đó run rẩy. Ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng vòng long ngâm trong đàn tuôn ra, cùng Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Di khách nội lực trong cơ thể sinh ra mãnh liệt của mình. Cái này, đây là có chuyện gì? Lý Tầm Hoan hoảng sợ nói, hắn cảm thấy mình nội lực trong cơ thể phảng phất bị nhen lửa bình thường, điên cuồng mà phun trào lấy. Thanh Y Di khách cũng mặt lộ kinh hãi, long ngâm cầm lực lượng, tựa hồ đang cùng chúng ta sinh ra của mình. Chúng ta nhất định phải coi chừng khống chế. Hai người cố gắng ổn định tâm thần, ý đồ dẫn đạo cỗ này cộng minh lực lượng. Nhưng mà, nguồn lực lượng này thực sự quá mức cường đại, bọn hắn dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Vương Giá cùng Từ Phượng Nghiên lập tức cảnh giác lên, bọn hắn biết, Thiên mệnh cửa người rất có thể đã tìm được nơi này, chuẩn bị chiến đấu. Vương Giá khẽ quát một tiếng, rút ra trường kiếm. Từ Phượng Nghiên cũng nắm chặt cự truy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, khi bọn hắn xông ra sơn động lúc, lại phát hiện bên ngoài không có ai, chỉ có một trận gió thổi qua, mang đến từng tia chẳng lành khí tức. Kỳ quái, người đâu? Từ Phượng Nghiên nghi ngờ như mày. Vương Giá thì ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa, bọn hắn khả năng liền tại phụ cận mai phục, chúng ta nhất định phải coi chừng. Đang lúc bốn người đề cao cảnh giác, chuẩn bị ứng đối khả năng tập kích lúc, đột nhiên, một trận du dương cầm thanh từ phương xa chuyển đến. Cái này cầm thanh cùng long ngâm cầm giai điệu hoàn toàn khác biệt, lại mang theo một cỗ khó nói nên lời ma lực, để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó. Đây là Thiên mệnh cửa cầm thanh. Thanh Y khách biến sắc, hắn lập tức ý thức được, đây là Thiên mệnh cửa đang lợi dụng cầm thanh quấy nhiễu tâm thần của bọn họ, ý đồ thừa cơ đánh lén. Bốn người không dám thất lễ, lập tức ngưng tụ tâm thần, chống cự lại cầm thanh quấy nhiễu. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt sắp xảy ra. Đối mặt Thiên mệnh cửa truyền đến cầm thanh quấy nhiễu, bốn người không dám có chút lười biếng. Vương Gia cấp tốc từ trong ngực lấy ra một viên đồng tiền, nhẹ nhàng ném không trung, đồng tiền trên không trung xoay tròn vài vòng sau vững vàng rơi xuống đất. Hắn căn cứ đồng tiền điểm rơi cùng chính phản, cấp tốc đánh giá ra cầm thanh nơi phát ra phương hướng. Mọi người coi chừng, cầm thanh là từ phương hướng kia chuyển đến. Vương Gia chỉ vào đồng tiền rơi xuống đất chỉ thị phương hướng, thấp giọng nói ra. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, nếu bọn hắn muốn chính diện giao phong, vậy chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Lý Tầm Hoan thì hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, ý đồ để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại, lấy tốt hơn chống cự cầm thanh quấy nhiễu. Hắn nhẹ giọng đối với Thanh Y Di khách nói ra, áo xanh minh, ngươi cùng ta cùng một chỗ, dùng long ngâm cầm thanh cùng bọn hắn đối kháng, nhìn có thể hay không đánh vỡ thế công của bọn hắn. Thanh Y Di khách gật đầu, cùng Lý Tầm Hoan cùng nhau ngồi tại long ngâm cầm bên cạnh. Bọn hắn hít sâu một hơi, bắt đầu đàn tấu lên cùng Thiên mệnh cửa cầm thanh hoàn toàn khác biệt giai điệu. Long ngâm cầm thanh thanh thúy mà cao vút, như là một dòng suối trong cọ giữa bốn người tạm niệm trong lòng, cùng Thiên mệnh cửa cầm thanh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Theo hai cỗ cầm thanh giao phong, trong không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Thiên mệnh cửa cầm thanh ý đồ nhiễu loạn bốn người tâm thần, mà Long Ngâm cầm thanh thì cố gắng thủ hộ lấy bọn hắn thanh minh. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, xé lẫn, tạo thành từng đạo nhìn không thấy vận sóng. Vương Giá cùng Từ Phượng Nghiên thì cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện đánh lén. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén như ưng, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi dấu vết để lại. Ngay tại hai cỗ cầm thanh giao phong đạt tới thời khắc gây cấn độ, đột nhiên, Thiên mệnh cửa cầm thanh bên trong xuất hiện một chút kẽ hở. Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Di khách bắt lấy cơ hội này, cầm thanh đột nhiên biến đổi, trở nên càng thêm sục sôi lũ lực, như là một dòng lũ lớn đánh thẳng vào Thiên mệnh cửa phòng tuyến. Phá! Lý Tầm Hoan khẽ quát một tiếng, chỉ mỗi ngày mệnh môn cầm thanh trong nháy mắt sụp đổ, trong không khí quanh quẩn long ngâm cầm thắng lợi giai điệu. Nhưng mà, ngay tại bốn người coi là nguy cơ giải trừ thời khắc, đột nhiên, một trận càng thêm mãnh liệt cầm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lần này, Thiên mệnh cửa tựa hồ vận dụng càng nhiều lực lượng, ý đồ nhất cử đánh tan bốn người. Không tốt, bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau. Vương Giã sắc mặt ngưng trọng nói ra. Bốn người lần nữa ngưng tụ tâm thần, toàn lực chống cự lại Thiên mệnh cửa thế công. Lần này, bọn hắn không còn chỉ là đơn thuần dùng cầm thanh đối kháng, mà là đem nội lực cùng cầm thanh hòa làm một thể, tạo thành một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Tại trận này tâm thần trong giao phong, bốn người cho thấy kinh người trí dũng cùng ăn ý, bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng chống cự lấy Thiên mệnh cửa thế công, dần dần thay đổi chiến cuộc. Trải qua một trận kịch liệt tâm thần giao phong, bốn người rốt cục dần dần chiếm cứ thượng phong. Thiên mệnh cửa cầm thanh bắt đầu trở nên lộn xộn vô lực, hiển nhiên đã không cách nào lại đối với bốn người cấu thành uy hiếp. Bọn hắn không chịu nổi. Từ Phượng Nghiên hưng phấn mà nói ra, cự truy bung lên, phản phất muốn đem buồn bực trong lòng quét sạch sành sanh. Vương Giá thì nhìn chằm chằm động tĩnh nơi xa, không dám có chút bung lỏng, mọi người không nên kinh hường, coi chừng sự phản công của bọn họ. Chính như Vương Giã sở liệu, thiên mệnh cửa tại Cẩm Thanh bị phá đằng sau, quả nhiên bắt đầu phản công. Một đám người áo đen đột nhiên từ bốn phương tám hướng xông ra, ý đồ dùng võ lực giải quyết chiến đấu. Nhưng mà, lúc này bốn người đã không còn là trước đó bị động như vậy bị đánh. Bọn hắn mượn nhờ Long Ngâm cầm lực lượng, nội lực tăng nhiều, chiêu thức cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Đối mặt người áo đen vây công, bốn người không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Vương Giã trường kiếm như rồng, mỗi một lần huy kiếm đều nương theo lấy một trận kiếm minh, từ Phượng Niên cự truy thế đại lực trầm, mỗi một kích đều đủ để rung động đại địa. Lý Tầm Hoan phi đao lệ vô hư phát, mỗi một đao đều tình chuẩn đánh trúng địch nhân yếu hại. Thanh Y khách kiếm pháp phiêu giật linh động, như là trong gió tơ liễu, để cho địch nhân khó mà nắm lấy. Tại bốn người ăn ý phối hợp xuống, người áo đen rất nhanh liền quân lính tan rã. Bọn hắn chạy từ phía, lại không cách nào đào thoát bốn người truy kích. Cuối cùng, tất cả người áo đen đều bị từng cái đánh bại, thiên mệnh cửa lần này đánh lén cuối cùng đều là thất bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mệt mỏi ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Bọn hắn biết, lần này có thể chiến thắng thiên mệnh cửa, may mắn mà có Long Ngâm cầm lực lượng. Đồng thời, bọn hắn cũng ý thức được, thiên mệnh cửa giã tâm xa không chỉ nơi này, bọn hắn nhất định phải tiếp tục đuổi tra được, vạch trần càng nhiều chân tướng. Chúng ta sau đó nên làm cái gì? Thanh Y Địa khách hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định. Vương Giã trầm tư một lát sau nói ra, chúng ta nhất định phải tìm tới thiên mệnh cửa tổng bộ, triệt để phá hủy thế lực của bọn hắn. Đồng thời, chúng ta cũng muốn tiếp tục nghiên cứu Long Ngâm cầm lực lượng, để tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Chương 611, trung cực quyết đấu, vận mệnh chi chiến. Chương 611, trung cực quyết đấu, vận mệnh chi chiến. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra tất thắng quan mang. Bọn hắn biết, con đường sau đó sẽ càng thêm gian nan cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, dũng cảm tiến tới, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, vạch trần tất cả chân tướng. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, quyết định lập tức khởi hành tiến về thiên mệnh cửa tổng bộ. Bọn hắn biết, chỉ có xâm nhập hang hổ mới có thể triệt để phá hủy ý hiếp này võ lâm thế lực tà ác. Căn cứ trước đó thu thập được tình báo, thiên mệnh cửa tổng bộ giấu ở một tòa hiểm trở trên ngọn núi, bốn phía hiện đầy cơ quan bẫy dập, thường nhân khó mà tiếp cận. Nhưng bốn người đều là võ lâm cao thủ, bọn hắn nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng thân thủ, xảo diệu tránh khỏi từng đạo hiểm trở, rốt cục đi tới thiên mệnh cửa tổng bộ cửa vào. Lối vào là một tòa cửa đá khổng lồ, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra khí tức quỷ dị. Vương Giã đi lên trước, cẩn thận quan sát đến trên cửa đá phù văn, ý đồ tìm tới mở ra cửa đá phương pháp. Trải qua một phen nghiên cứu, Vương Giã rốt cuộc tìm được mở ra cửa đá cơ quan. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra bên trong thông đạo u ám. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, dứt khoát quyết nhiên bước vào thông đạo. Trong thông đạo một mảnh đen kịt, chỉ có bốn người cây đuốc trong tay chiếu sáng lấy phía trước. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, thời khắc cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, một trận cơ quan khởi động thanh âm truyền đến, ngay sau đó, mấy chi mũi tên từ chỗ tối bắn ra, thẳng đến bốn người mà đến. Bốn người đã sớm chuẩn bị, cấp tốc lách mình tránh né, mũi tên sượt qua người, đính tại trên vách đá. Bọn hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn tại phía sau. Quả nhiên, theo bọn hắn xâm nhập thông đạo, càng ngày càng nhiều cơ quan bẫy dập theo nhau mà tới. Có trên mặt đất đột nhiên toát ra bén nhọn gai sắt, có trên vách tường đột nhiên bắn ra hỏa diễm, còn có không trung đột nhiên rơi xuống cự thạch. Nhưng bốn người nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng hơn người trí tuệ, từng cái hóa giải những nguy cơ này. Rốt cục, bọn hắn đi tới cuối lối đi, một cánh to lớn cửa sắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trên cửa sắt đồng dạng khắc đầy phù văn, tản ra khí tức cường đại. Vương Giã lần nữa đi lên trước, cẩn thận nghiên cứu trên cửa sắt phù văn, ý đồ tìm tới mở ra cửa sắt phương pháp. Trải qua một phen cố gắng, Vương Giã rốt cuộc tìm được mở ra cửa sắt cơ quan. Hắn dùng sức đẩy, cửa sắt từ từ mở ra, lộ ra thiên mệnh cửa tổng bộ khu vực hải tâm. Bốn người hít sâu một hơi, bước vào cái này tràn ngập không biết cùng địa phương nguy hiểm. Bước vào thiên mệnh cửa tổng bộ khu vực hạch tâm sau, bốn người phát hiện nơi này lại là một cái cự đại luyện võ tràng. Trên luyện võ tràng, thiên mệnh cửa các đệ tử ngay tại khắc khổ tu luyện, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng giết chóc. Xem ra, chúng ta tới đến chính là thời điểm. Từ Phượng Nghiên cười lạnh một tiếng, cự truy vung lên, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Bốn người không do dự, lập tức hướng trên luyện võ tràng thiên mệnh cửa đệ tử phát khởi công kích. Chiêu thức của bọn hắn lăng lệ không gì sánh được, mỗi một kích đều đủ để chí mạng. Thiên mệnh cửa các đệ tử mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở bốn người tấn công mạnh phía dưới, rất nhanh liền quân lính tan rã. Nhưng mà, ngay tại bốn người coi là sắp lấy được thắng lợi thời khắc, đột nhiên, một trận khí tức cường đại từ luyện võ tràng chỗ sâu truyền đến. Bốn người trong lòng run lên, biết thiên mệnh cửa chân chính cao thủ rốt cuộc xuất hiện. Quả nhiên, chỉ gặp một tên thân mang hắc bảo lão giả chậm rãi từ luyện võ tràng chỗ sâu đi ra. Ánh mắt của hắn âm lãnh như băng, trên thân tản ra khí tức làm người sợ hãi. Chính là thiên mệnh cửa môn chủ, cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó điều khiển võ lâm thế cục hắc thủ phía sau màn. Các ngươi rốt cuộc đã đến, thiên mệnh môn chủ lạnh lùng nói, ta một mực chờ đợi cơ hội này, có thể đem bọn ngươi một mẹ hút gọn. Bốn người không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này chính là quyết định võ lâm vận mệnh trung cực quyết đấu. Vương Giã đầu tiên nổi lên, thân hình hắn như gió, trường kiếm như rồng, thẳng đến thiên mệnh môn chủ yếu hại. Nhưng mà, thiên mệnh môn chủ lại nhẹ nhõm tránh thoát Vương Giã công kích, cũng trở tay một trường vô hướng Vương Giã. Vương Giã thấy thế, vội vàng huy kiếm ngăn cản, lại bị chấn động đến liền lùi mấy bước. Từ Phượng Niên thấy thế giận dữ, cơ cự truy phóng hướng thiên mệnh môn chủ. Nhưng mà, thiên mệnh môn chủ thân pháp lại dị thường linh hoạt, hắn nhẹ nhõm tránh thoát Từ Phượng Niên công kích, cũng một cước đem Từ Phượng Niên đá bay ra ngoài. Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Di khách cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn đồng thời hướng lên trời mệnh môn chủ phát khởi công kích. Lý Tầm Hoan phi đao tựa như tia chớp bắn về phía Thiên Mệnh môn chủ, mà Thành Y Lý Khách kiếm pháp thì phiêu giật linh động, ý đồ tìm tới Thiên Mệnh môn chủ sơ hở. Nhưng mà, Thiên Mệnh môn chủ thực lực nhưng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, hắn thoải mái mà tránh thoát hai người công kích, cũng từng cái đánh trả. Bốn người lâm vào khẩu chiến, bọn hắn biết, chỉ dựa vào thực lực bây giờ, căn bản là không có cách chiến thắng Thiên Mệnh môn chủ. Đúng lúc này, Lý Tầm Hoan đột nhiên nhớ tới Long Ngâm đàn lực lượng. Hắn vội vàng hướng Vương Giá ba người hô, nhanh dùng Long Ngâm đàn. Vương Giá ba người nghe vậy, lập tức minh bạch Lý Tầm Hoan ý tứ. Bọn hắn cấp tốc đi vào Long Ngâm cạnh đàn, bắt đầu đàn tấu lên sục sôi giai điệu. Theo cầm thanh vang lên, một cỗ cường đại lực lượng tòng Long Ngâm trong đàn tuôn ra, vờn quanh tại bốn người chúng quanh. Mượn nhờ Long Ngâm đàn lực lượng, bốn người thực lực tăng nhiều. Bọn hắn lần nữa hướng lên trời Mệnh môn chủ phát khởi công kích mãnh liệt. Lần này, Thiên Mệnh môn chủ rốt cục cảm nhận được áp lực. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm không gì sánh được, bắt đầu toàn lực ứng phó ứng đối bốn người thế công. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, toàn bộ trên luyện võ tràng đều tràn ngập nồng đậm sát khí. Bốn người toàn lực ứng phó công kích tới Thiên Mệnh môn chủ, mà Thiên Mệnh môn chủ thì liều mạng ngăn cản bốn người thế công. Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Đúng lúc này, Lý Tầm Hoan đột nhiên tìm được Thiên Mệnh môn chủ sơ hở. Hắn hét lớn một tiếng, phi đao rời khỏi tay, thẳng đến Thiên Mệnh môn chủ yếu hại mà đi. Thiên Mệnh môn chủ mặc dù dốc hết toàn lực tránh né, nhưng vẫn là bị phi đao phá vỡ vào áo. Thanh Y khách thấy thế, thừa cơ một kiếm đâm về Thiên Mệnh môn chủ ngực. Thiên Mệnh môn chủ né tránh không kịp, bị một kiếm xuyên ngực mà qua. Hắn mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không cam lòng cùng khiếp sợ ngã trên mặt đất. Theo Thiên Mệnh môn chủ ngã xuống, Thiên Mệnh cửa các đệ tử cũng nhao nhao đầu hàng. Trận này quyết định võ lâm vận mệnh trung cực quyết đấu rốt cục hạ màn. Thiên Mệnh môn chủ ngã xuống, tiêu chí lấy trận này dài dằng dặc mà chiến đấu gian khổ rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Bốn người đứng tại luyện võ tràng trung ương, nhìn qua đầy đất địch nhân, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời mỏi mệt cùng thoải mái. Chúng ta làm được. Vương Giá nhẹ nhàng nói ra, thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại tràn đầy kiên định cùng tự hào. Từ Phượng Nghiên cười vỗ bờ vai của hắn, đúng vậy à, may mắn mà có mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại này. Lý Tầm Hoan thu hồi phi đao, ánh mắt thâm thúy, võ lâm rốt cục lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, đây hết thảy đều là đáng giá. Chương 612, sau khi chiến đấu dư ba, giang hồ tân cục chương 612, sau khi chiến đấu dư ba, giang hồ tân cục Thiên Mệnh cửa tổng bộ chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng trong không khí y nguyên tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng. Bốn người đứng tại luyện võ tràng trung ương, nhìn qua đầy đất địch nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cuối cùng kết thúc. Từ Phượng Nghiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cự truy vô lực rủ xuống trên mặt đất, trên mặt lộ ra mỏi mệt lại nụ cười thỏa mãn. Vương Giá nhìn chăm chú ngã trên mặt đất Thiên Mệnh môn chủ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Đây hết thảy cũng là vì võ lâm an bình, hắn thấp giọng tự nói, phản phất tại hướng chết đi địch nhân tuyên cáo chính nghĩa của bọn hắn. Lý Tầm Hoan đi đến Long Ngâm Cầm bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn, trong mắt lóe ra cảm kích. Long Ngâm Cầm, ngươi không chỉ có là chúng ta chiến thắng địch nhân mấu chốt, càng là trong lòng chúng ta hy vọng, hắn nhẹ nhàng nói ra, phản phất tại cùng thanh này thần bí cổ cầm đối thoại. Thanh Y khách thì đi đến một bên, kiểm tra Thiên Mệnh cửa đệ tử thương thế, bảo đảm bọn hắn không có để lại người sống. Chúng ta không có khả năng lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào, hắn nghiêm túc nói ra, mỗi một cái động tác đều để lộ ra hắn cẩn thận cùng quyết đoán. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ luyện võ tràng truyền ra ngoài đến. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nhao nhao bày ra chiến đấu tư thế. Nhưng mà, khi người tới xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lúc, bọn hắn lại ngây ngẩn cả người. Là các ngươi? Từ Phượng Niên kinh ngạc nhìn xem người tới, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Người tới chính là trước đó trợ giúp qua bọn hắn Vân ẩn nhạc công. Hắn y nguyên thân mang áo trắng, đầu đội mũ rộng vành, trên mặt mang thần bí mỉm cười. Xem ra, ta tới đúng lúc, hắn nói ra, thanh âm ôn hòa mà thâm thúy. Nhạc công, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Giá tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giới, dù sao trên giang hồ lòng người khó dò. Vân ẩn nhạc công nhẹ nhàng cười một tiếng, đi đến bốn người trước mặt. Ta Vân Du Tứ Hải, một lần tình cờ biết được Thiên Mệnh cửa tổng bộ vị trí. Ta biết các ngươi nhất định sẽ tới nơi này, cho nên ta liền chạy đến. Ngươi là tới giúp chúng ta? Lý Tầm Hoan nghi ngờ hỏi, ánh mắt của hắn tại Nhạc Công trên thân quét mắt, ý đồ xem thấu hắn chân thực ý đồ. Nhạc Công nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Ta một mực tại chú ý võ lâm thế cục, biết Thiên Mệnh cửa là võ lâm một mối họa lớn. Bây giờ các ngươi có thể chiến thắng bọn hắn, quả thật võ lâm may mắn. Thanh Y khách thì lộ ra càng thêm tỉnh táo. Nhạc Công, ngươi nếu biết Thiên Mệnh cửa nội tình, vậy có phải cũng biết bọn hắn chân chính mục đích? Nhạc Công trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, Thiên Mệnh cửa mục đích, xa không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn hắn một mực tại tìm kiếm một loại có thể khống chế võ lâm lực lượng, mà Long Ngâm Cầm, đúng là bọn họ trong kế hoạch mấu chốt một vòng. Cái gì? Bốn người nghe vậy đều là giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Thiên Mệnh cửa dã tâm vậy mà như thế to lớn. Bất quá, bây giờ Long Ngâm Cầm đã tại trong tay các ngươi, Thiên Mệnh cửa kế hoạch cũng theo đó phá diệt. Nhạc Công nói, ánh mắt rơi vào Long Ngâm Cầm bên trên, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, các ngươi làm được rất tốt. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, kiên định nói, chúng ta sẽ không để cho Long Ngâm Cầm rơi vào tà ác chi thủ, càng sẽ không để võ lâm lần nữa lâm vào hỗn loạn. Vương Giá thì trầm tư một lát, nhìn về phía Nhạc Công, Nhạc Công, ngươi đối với Long Ngâm Cầm tựa hồ hiểu rất rõ, chúng ta nên như thế nào sử dụng nó lực lượng mới có thể tốt hơn bảo hộ võ lâm? Nhạc Công mỉm cười, Long Ngâm Cầm lực lượng nguồn gốc từ ở giữa thiên địa nguyên tố tự nhiên, nó cần chân chính người hữu duyên mới có thể hoàn toàn khống chế. Các ngươi bốn người nếu có thể tìm tới nó, cũng mượn nhờ lực lượng của nó chiến thắng Thiên Mệnh cửa, nói rõ các ngươi chính là nó người hữu duyên. Nhưng nhớ kỹ, lực lượng càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. các ngươi nhất định phải cẩn thận sử dụng Long Ngâm Cầm lực lượng, để tránh dẫn phát không cần thiết tai nạn. Nhạc Công trong giọng nói tràn đầy lời nói thâm đía. Bốn người nghe vậy đều là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Bọn hắn biết chính mình gánh vác bảo hộ võ lâm trách nhiệm, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác cùng cẩn thận. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đi trên luyện võ tràng mùi khói thuốc súng. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra hy vọng mới cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, mặc dù chiến đấu đã kết thúc, nhưng võ lâm tương lai còn cần bọn hắn tiếp tục thủ hộ. Đi thôi, chúng ta nên rời đi. Vương Giã nhẹ nhàng nói ra, dẫn đầu hướng luyện võ tràng đi ra ngoài. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y khách theo sát phía sau, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất tại luyện võ tràng cuối cùng. Mà Long Ngâm Cầm Cầm Thành thì phản phất tại vì bọn họ tiến đường, quanh quẩn tại võ lâm mỗi một hẻo lánh. Bốn người rời đi thiên mệnh cửa tổng bộ sau, quyết định trước tìm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời thương thảo xử lý như thế nào Long Ngâm Cầm cùng kế hoạch tương lai. Bọn hắn xuyên qua rừng rậm, vượt qua sơn lĩnh, cuối cùng đi tới một chỗ sơn cốc bí ẩn. Nơi này sơn thanh thủy tú, ít ai lui tới, đúng là bọn họ cần có càng tránh gió. Ở trong sơn cốc một chỗ trong phòng nhỏ, bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, riêng phần mình trầm mặc không nói, trong lòng đều đang suy tư ý tưởng của họ. Vương Giã đầu tiên phá vỡ trầm mặc, hắn nhìn về phía trong tay Long Ngâm Cầm, trầm giọng nói ra, Long Ngâm Cầm lực lượng quá mức cường đại, chúng ta nhất định phải tìm tới một cái thích đáng phương pháp đến đảm bảo nó. Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Xác thực, Long Ngâm Cầm nếu là rơi vào ác nhân chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Nhưng chúng ta lại nên như thế nào đảm bảo nó đâu? Lý Tầm Hoan vuốt ve phi đao, suy nghĩ một lát sau nói ra, có lẽ chúng ta có thể đem Long Ngâm Cầm giấu tại một cái không người biết được địa phương, chỉ có chúng ta bốn người biết tâm tích của hắn. Thanh Y thì khách nghe vậy, khẽ nhíu mày, phương pháp này mặc dù ổn thỏa, nhưng bạn nhất trong chúng ta có người gặp bất trắc, Long Ngâm Cầm bí mật liền có thể tiết lộ. Vương Giã trầm tư một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ta có một cái ý nghĩ. Chúng ta có thể đem Long Ngâm Cầm giấu tại một cái cơ quan trùng điệp bí mật chi địa, chỉ có giải khai đặc biệt câu đố mới có thể tìm được nó. Dạng này, dù cho có người biết Long Ngâm Cầm hạ lạc, cũng vô pháp tùy tiện lấy đi. Cái chủ ý này không sai. Từ Phượng Niên vỗ tay bảo hay, Vương Giã huynh quả nhiên trí kế hơn người. Lý Tầm Hoan cùng Thanh Ý khách cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, thế là bốn người bắt đầu thương thảo như thế nào thiết kế bí mật này cơ quan, cùng như thế nào chế định giải khai câu đấu quy tắc. Trải qua một đêm thương thảo, bọn hắn rốt cục chế định ra một vòng mật kế hoạch. Ngày thứ hai, bốn người mang theo Long Ngâm Cầm bắt đầu ở trong sơn cốc tìm kiếm thích hợp địa điểm ẩn nút. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn phát hiện một chỗ ẩn nấp sơn động. Trong sơn động khúc chiết lượng, vách động bóng loáng như gương, chính là dấu kín Long Ngâm Cầm nơi lý tưởng. Bốn người hợp lực trong sơn động bố trí một cái phức tạp cơ quan, bao quát bấy rộng, câu đấu cùng cửa ngầm các loại. Bọn hắn bảo đảm chỉ có giải khai đặc biệt câu đấu mới có thể tìm được Long Ngâm Cầm chỗ ẩn nút. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, bọn hắn đem Long Ngâm Cầm cẩn thận từng ly từng tí để vào bí mật cơ quan bên trong, sau đó phong kín cửa hàng, chỉ để lại một cái không dễ dàng phát giác tiêu ký. Chương 613, xâm nhập hang hổ, hiện tượng hoàn sinh. Chương 613, xâm nhập hang hổ, hiện tượng hoàn sinh. Hoàn thành đây hết thảy sau, bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đều thở dài một hơi. Bọn hắn biết, Long Ngâm Cầm đã được đến thích đáng đảm bảo, bọn hắn cũng có thể tạm thời yên lòng. Nhưng mà, trên giang hồ phong ba nhưng lại chưa bởi vậy lắng lại. Ngay tại bốn người rời đi thiên mệnh cửa tổng bộ không lâu sau, một cỗ thế lực mới bắt đầu ở trong trốn võ lâm gây sóng gió. Cỗ thế lực này thần bí khó lường, làm việc tàn nhẫn, để rất nhiều nhân sĩ võ lâm nghe tin đã sợ mất mật. Xem ra, chúng ta chiến đấu còn xa xa không có kết thúc. Vương Giã nhìn qua phương xa chân trời, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, tức giận nói, bất kể là ai, dám ở trong trốn võ lâm làm ác, ta Từ Phượng Niên nhất định phải đem hắn chém ở dưới truy. Lý Tầm Hoan thì lộ ra càng thêm tỉnh táo, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra cỗ này thế lực mới nội tình, để tránh bọn hắn làm hại võ lâm. Thanh Y Di khách gật đầu phụ họa, không sai, chúng ta nhất định phải lần nữa đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng cỗ này thế lực tà ác. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra tất thắng quan mang. Bọn hắn biết, mặc dù con đường phía trước không biết lại tràn ngập nguy hiểm, nhưng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, dũng cảm tiến tới, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, thủ hộ võ lâm an bình. Bốn người quyết định chia ra hành động, bằng tốc độ nhanh nhất tra ra cỗ này thế lực mới lai lịch cùng mục đích. Vương Giã lợi dụng chính mình bói toán chi thuật, bắt đầu bốn chỗ du lịch, ý đồ từ tình tượng cùng thiên tượng bên trong tìm kiếm manh mối. Từ Phượng Niên thì về tới chính mình bàn phái, điều động nhân thủ, sưu tập trên giang hồ tình báo. Lý Tầm Hoan thì tiếp tục phát huy hắn phi đao tuyệt kỹ, cùng các lộ anh hùng hào kiệt liên hệ, thu hoạch trực tiếp tin tức. Thanh Y khách thì tiềm nhập mấy cái khả nghi quan phủ cùng một phái, ý đồ từ nội bộ tìm tới đột phá khẩu. Mấy ngày sau, bốn người ở trong sơn cốc phòng nhỏ lần nữa gặp nhau. Mỗi người bọn họ mang đến thu tập được tình báo, nhưng làm cho người hể bại chính là những tin tình báo này đều phá thành mảnh nhỏ, không cách nào chắp vá ra một cái hoàn chỉnh hình ảnh. Cỗ thế lực này tựa hồ phi thường thần bí, bọn hắn trên giang hồ cơ hồ không có để lại bất cứ dấu vết gì. Vương Gia nhíu mày nói ra, trên mặt của hắn viết đầy ngưng trọng. Từ Phượng Niên cũng gật đầu biểu thị đồng ý, ta phải đi ra nhân thủ trở lại báo cáo nói, bọn hắn tựa như là như ưu linh, tới vô ảnh đi vô tung. Lý Tầm Hoan thì trầm tư một lát sau nói ra, có lẽ chúng ta có thể từ những người bị hại này trên thân tìm tới manh mối. Bọn hắn nếu trong võ lâm làm ác, đều sẽ để lại một chút dấu vết để lại. Thanh Y thì khách nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, không sai, chúng ta có thể từ người bị hại vào tay, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cỗ thế lực này hang ổ. Bốn người sau khi thương nghị, quyết định lập tức hành động. Bọn hắn căn cứ người bị hại cung cấp manh mối, bắt đầu truy tung cổ thần bí thế lực này hành tung. Trải qua hơn ngày truy tung cùng điều tra, bọn hắn rốt cục phát hiện một cỗ khả nghi thế lực giấu ở một tòa xa xôi trong sơn trang. Tòa sơn trang này bề ngoài nhìn như phổ thông, nhưng nội bộ lại cảnh giới sông nghiêm, thủ vệ nghiêm mật. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận sơn trang, ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lẹn vào sơn trang lúc, đột nhiên một trận du dương cầm thanh từ nơi không xa truyền đến. Cái này Cầm Thanh Vương giã nhíu mày, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Từ Phượng Niên thì nắm chặt cự truy, cảnh giác ngắm nhìn một phía, chẳng lẽ lại là cái kia Vân ẩn nhà công? Lý Tầm Hoan nhắm mắt lắng nghe, ý đồ từ Cầm Thanh bên trong bắt được càng nhiều tin tức hơn. Sau một lát, hắn từ từ mở mắt, không, đây không phải Vân ẩn nhà công Cầm Thanh. Cỗ này Cầm Thanh mặc dù du dương, nhưng lại mang theo một cỗ khí tức cấm lãnh. Thanh y khách thì càng thêm trực tiếp, bất kể là ai, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Mọi người hành sự cẩn thận. Bốn người đề cao cảnh giác, tiếp tục hướng phía sơn trang tới gần. Bọn hắn lợi dụng riêng phần mình tuyệt kỹ, xảo diệu tránh khỏi sơn trang thủ vệ cùng cơ quan, rốt cục đi tới sơn trang nội bộ. Ở chỗ này, bọn hắn phát hiện một cái cự đại mật thất, trong mật thất trưng bày các loại binh khí kỳ dị cùng độc dược, hiển nhiên là một chỗ bồi dưỡng sát thủ trụ sở bí mật. Xem ra, chúng ta tìm đúng địa phương. Vương Giã thấp giọng nói ra, trong con mắt của hắn lóe ra quang mang lạnh lẽo. Từ Phượng Niên thì tức giận nói, bọn gia hỏa này, dám trong võ lâm bồi dưỡng sát thủ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lý Tầm Hoan thì càng thêm tỉnh táo phân tích nói, xem ra, cỗ thế lực này không chỉ là vì làm ác, bọn hắn tựa hồ còn có càng lớn nhu đồ. Thanh y dì khách gật đầu phụ họa, không sai, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra bọn hắn chân chính mục đích, để tránh bọn hắn làm hại võ lâm. Bốn người sau khi thương nghị, quyết định tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, để lộ cổ thần bí thế lực này chân chính mạng che mặt. Bốn người quyết định chia binh hai đường, lấy phân tán cỗ thế lực này lực chú ý. Vương Gia cùng Thanh y dì khách phụ trách tại sơn trang ngoại bộ quan sát, tìm kiếm càng nhiều manh mối cùng khả năng cửa ra vào, mà Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì chui vào trong mật thất bộ, ý đồ tìm tới cỗ thế lực này thành viên hạch tâm. Vương Giã cùng Thanh Ý Dị khách tiềm phục tại sơn trang chỗ tối, lợi dụng bóng đêm làm điểm hộ, cẩn thận quan sát đến sơn trang động tĩnh. Bọn hắn phát hiện, trong sơn trang thủ vệ sông nghiêm, nhưng thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một tên người áo đen từ mật thất phương hướng đi ra, trong tay cầm một phần mật tín, đội vàng rời đi sơn trang. Xem ra, mật tín này là mấu chốt. Vương Giã nói khẽ với Thanh Ý Dị khách nói ra, trong con mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang. Thanh Ý Dị khách gật đầu biểu thị đồng ý, chúng ta phải nghĩ biện pháp chặn được phần này mật tín, có lẽ có thể từ đó tìm tới cỗ thế lực này chân chính mục đích. Thế là hai người bắt đầu bày ra như thế nào chặn được mật tín. Bọn hắn lợi dụng khinh công cùng dịch dung thuật, thành công tiềm nhập trong sân trang, cũng tại người áo đen con đường phải đi qua thiết hạ phục kích. Một bên khác, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì tiềm nhập trong mật thất bộ. Bọn hắn phát hiện, trong mật thất hiện đầy các loại cơ quan cùng bẫy dập, hơi không cẩn thận liền sẽ phát động cảnh báo. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cơ quan này, rốt cục đi tới mật thất khu vực hải tâm. Ở chỗ này, bọn hắn phát hiện một cái cự đại đài điều khiển, phía trên trưng bày các loại phức tạp dụng cụ cùng địa đồ. Từ Phượng Niên nhíu mày, những dụng cụ này nhìn vô cùng tân tiến. Cỗ thế lực này tựa hồ có không nhỏ tài lực cùng kỹ thuật duy trì. Lý Tầm Hoan thì càng thêm chú ý trên địa đồ đánh dấu, ngươi nhìn những dấu hiệu này, tựa hồ là đang quy hoạch lấy một loại nào đó hành động. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Hai người lập tức trốn, chỉ gặp một tên người áo đen vội vàng đi vào mật thất. Hắn đi đến trước đài điều khiển, bắt đầu thao tác. Cơ hội tới. Từ Phượng Niên nói khẽ với Lý Tầm Hoan nói ra, hai người đồng thời xuất thủ, đem người áo đen chế ngự. Người áo đen hoảng sợ nhìn xem Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan, các ngươi là ai? Từ Phượng Niên cười lạnh một tiếng, chúng ta là đến vạch trần các ngươi chân diện một người. Nói, các ngươi cỗ thế lực này đến cùng là lai lịch gì? Người áo đen trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng lập tức lại trở nên kiên định, ta sẽ không nói cho các ngươi biết. Chương 614, tiếng đàn bảo hộ, vạch trần chân tướng. Chương 614, tiếng đàn bảo hộ, vạch trần chân tướng. Lý Tầm Hoan thì càng thêm tỉnh táo phân tích nói, ngươi không nói cũng không quan hệ, chúng ta có là biện pháp để cho ngươi mở miệng. Đang lúc hai người chuẩn bị đối với người áo đen tiến hành thẩm vấn lúc, đột nhiên, ngoài mật thất tiếng cảnh báo đại tác. Hiển nhiên, bọn hắn hành động đã bại lộ. Không tốt, chúng ta đến mau chóng rời đi. Từ Phượng Niên nói, kéo người áo đen cùng Lý Tầm Hoan cùng một chỗ hướng phía mật thất cửa ra vào phóng đi. Nhưng mà, khi bọn hắn xông ra mật thất lúc, lại phát hiện bên ngoài đã hiện đầy người áo đen. Bọn hắn cầm trong tay binh khí, đem Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan bao bọc vây quanh. "Hừ, muốn chạy? Không dễ dàng như vậy." Một tên người áo đen cười lạnh một tiếng, vung đao hướng Từ Phượng Niên chém tới. Từ Phượng Niên vung truy lên kích, cùng Lý Tầm Hoan lưng tựa lưng, cộng đồng chống cự lấy người áo đen công kích. Một trận chiến đấu kịch liệt tại trong sơn trang bộc phát. Cùng lúc đó, Vương Giã cùng Thanh Y đi khách cũng tại sơn trang ngoại bộ tao ngộ phục kích. Bọn hắn chặn được mật tín kế hoạch thất bại, không thể không cùng người áo đen triển khai cuộc chiến. Vương Giã trường kiếm như rồng, mỗi một lần huy kiếm đều nương theo lấy một trận kiếm minh, Thanh Y đi khách kiếm pháp phiêu giật linh động, như là trong gió tơ liễu, để cho địch nhân khó mà nắm lấy. Nhưng mà, người áo đen số lượng đông đảo, lại thực lực không tầm thường, hai người dần dần lâm vào khổ chiến. Xem ra, chúng ta đánh giá thấp cỗ thế lực này thực lực. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh đối với Thanh Y đi khách nói ra. Thanh Y đi khách gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng chúng ta không thể buông tha, nhất định phải kiên trì. Đang lúc bốn người lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, đột nhiên một trận du dương cầm thanh vang lên lần nữa. Lần này cầm thanh bên trong mang theo một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt đem người áo đen đẩy lui mấy bước. Là Vân ẩn cầm sư. Vương Giã ngạc nhiên hô. Chỉ gặp Vân ẩn cầm sư thân mang một bộ áo trắng, cầm trong tay cổ cầm, từ trong bầu trời đêm chậm rãi hạ xuống. Hắn cầm thanh như là tiếng trời, trong nháy mắt đem người áo đen chấn nhiếp không thể động đậy. Các vị, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Vân ẩn cầm sư nói, cầm thanh vang lên lần nữa, mang theo một cỗ càng thêm bảng bạc lực lượng, đem người áo đen từng cái đánh lui. Bốn người thừa cơ phá vây, cùng Vân ẩn cầm sư tụ hợp cùng một chỗ. Đa tạ nhạc công tương trợ. Vương Giã cảm kích nói ra. Vân ẩn cầm sư mỉm cười, không cần phải khách khí, ta cũng là vì võ lâm an bình mà đến. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đều tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Bọn hắn biết, có Vân ẩn cầm sư gia nhập, bọn hắn đối kháng cổ thần bí thế lực này phần thắng lại nhiều mấy phần. Tại Vân ẩn cầm sư trợ giúp bên dưới, bốn người thành công thoát khỏi người áo đen vây công, tạm thời thu được an toàn. Bọn hắn tụ tập tại sơn trang bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp, bắt đầu thương nghị bước kế tiếp kế hoạch hành động. Nhạc công, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Vương Gia tò mò hỏi, hắn biết rõ Vân ẩn cầm sư thần bí cùng bất phàm. Vân ẩn cầm sư mỉm cười, cầm thanh lại nổi lên, phảng phất tại nói một đoạn qua lại. Ta phát giác được trong chốn võ lâm có một cỗ khí tức không giống bình thường, liền đến đây xem xét. Không nghĩ tới, vừa bạn gặp các ngươi. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, ánh mắt kiên định, nhạc công, cỗ thế lực này vô cùng nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra lai lịch của bọn hắn cùng mục đích. Lý Tầm Hoan thì càng thêm tỉnh táo phân tích nói, từ tình huống vừa rồi đến xem, cỗ thế lực này không chỉ có lấy tài lực cường đại cùng kỹ thuật duy trì, còn có nghiêm mật tổ chức cùng huấn luyện. Bọn hắn bồi dưỡng sát thủ, tựa hồ đang nổi lên to lớn gì âm mưu. Thanh Y Dị khách gật đầu biểu thị đồng ý, chúng ta nhất định phải tìm tới thủ lĩnh của bọn hắn, mới có thể để lộ đây hết thảy bí ẩn. Vân ẩn cầm sư nhẹ nhàng kích thích dây đàn, cầm thanh du dương mà sâu xa, ta có một cái đề nghị. Chúng ta có thể lợi dụng ta cầm thanh, gây ra hỗn loạn, thừa cơ lẻn vào sơn trang khu vực hải tâm, tìm kiếm thủ lĩnh của bọn hắn. Bốn người nghe vậy, trong mắt đều hiện lên một tia tinh quang. Bọn hắn biết, Vân ẩn cầm sư cầm thanh có được uy lực cường đại, có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, là gây ra hỗn loạn tuyệt hảo thủ đoạn. Thế là, bốn người sau khi thương nghị, quyết định tiếp thu Vân ẩn cầm sư đề nghị. Mỗi người bọn họ chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Màn đêm buông xuống, trong sơn trang hoàn toàn yên tĩnh. Vân ẩn cầm sư đứng tại rừng rậm biên giới, bắt đầu đàn tấu lên du dương cầm thanh. Cầm thanh xuyên thấu bóng đêm, truyền vào trong sơn trang, trong nháy mắt đem thủ vệ bọn họ tâm thần nhiễu loạn. Ngay tại lúc này, Vương Giã khẽ quát một tiếng, bốn người đồng thời hành động. Bọn hắn lợi dụng khinh công cùng dịch dung thuật, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập sơn trang khu vực hải tâm. Tại Vân ẩn cầm sư cầm thanh nghiệm hộ bên dưới, bốn người tránh khỏi trùng điệp thủ vệ cùng cơ quan, rốt cục đi tới sơn trang chỗ sâu trước một tòa đại điện. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, lộ ra một cỗ thần bí mà uy nghiêm khí tức. Nơi này chính là thủ lĩnh của bọn hắn chỗ ở. Vân ẩn cầm sư thấp giọng nói ra, hắn cầm thanh vẫn tại tiếp tục, là bốn người cung cấp lấy điểm hộ. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận đại điện, xuyên thấu qua khe cửa hướng vào phía trong nhìn lại. Chỉ gặp trong đại điện, một tên thân mang hắc bảo nhân vật thần bí chính đưa lưng về phía bọn hắn, đứng tại một tấm to lớn địa đồ trước, tựa hồ đang quy hoạch lấy cái gì. Đó chính là bọn họ thủ lĩnh. Từ Phượng Niên thấp giọng nói ra, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Bốn người trao đổi một ánh mắt, quyết định lập tức hành động. Bọn hắn đồng thời xông vào đại điện, đem áo bào đen thủ lĩnh bao bọc vây quanh. Áo bào đen thủ lĩnh xoay người lại, nhìn thấy bốn người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Vương Giã lạnh giọng nói ra, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Áo bào đen thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ đối địch với ta. Đang lúc song phương dương cung bạn kiếm thời khắc, Vân ẩn cầm sư cầm thanh đột nhiên trở nên càng thêm sục sôi hữu lực. Cầm thanh như là một dòng lũ lớn, đánh thẳng vào áo bào đen thủ lĩnh tâm thần, để hắn trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Bốn người thừa cơ xuất thủ, đem áo bào đen thủ lĩnh chế ngự. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cục đem cổ thần bí thế lực này thủ lĩnh bắt được. Tại áo bào đen thủ lĩnh trong miệng, bốn người biết được cổ thế lực này chân chính lai lịch cùng mục đích. Nguyên lai, bọn hắn là một cái do dã tâm bừng bừng võ lâm cao thủ tạo thành tổ chức bí mật, ý đồ thông qua bồi dưỡng sát thủ cùng khống chế trong chốn võ lâm các đại môn phái, đến thực hiện chính mình bá nghiệp. Biết được chân tướng sau, bốn người trong lòng đều tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, nhất định phải đem cổ thế lực này triệt để diệt trừ, mới có thể còn võ lâm một cái an bình. Thế là, tại Vân ẩn cầm sư trợ giúp bên dưới, bốn người bắt đầu bày ra như thế nào phá hủy cỗ thế lực này sức mạnh còn sót lại, bảo đảm võ lâm hòa bình cùng ổn định. Bốn người mang theo bị bắt lấy được áo bào đen thủ lĩnh, lặng yên rời đi sơn trang, về tới bọn hắn trước đó chỗ ẩn thân. Ở nơi đó, bọn hắn kỹ càng thẩm vấn áo bào đen thủ lĩnh, thu hoạch càng nhiều liên quan tới tổ chức bí mật này tình báo. Căn cứ áo bào đen thủ lĩnh khai, tổ chức này trong võ lâm có bao nhiêu cái cứ điểm, phân tán ở các nơi, mỗi cái cứ điểm đều có dấu đại lượng vũ khí, độc dược cùng nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Vì triệt để diệt trừ uy hiếp này, bốn người quyết định chia ra hành động, từng cái đánh tan những cứ điểm này. Chương 615, chí đấu bầy địch, chân tướng rõ ràng. Chương 615, chí đấu bầy địch, chân tướng rõ ràng. Vương Giã lợi dụng hắn bói toán chi thuật, chính xác dự đoán từng cái vị trí cứ điểm cùng thủ vệ tình huống, là hành động cung cấp quý giá tình báo. Từ Phượng Niên thì xuất lĩnh một chi tinh anh đội ngũ, phụ trách tấn công chính diện, lấy thế lôi đỉnh vạn quân phá hủy địch nhân cứ điểm. Lý Tầm Hoan thì phát huy hắn phi đao tuyệt kỹ, âm thầm ám sát địch nhân thành viên trọng yếu, suy yếu lực chiến đấu của bọn hắn. Thanh Y Di Khách thì phụ trách chui vào địch nhân nội bộ, sưu tập càng nhiều tình báo, cũng hiệp trợ ba người khác hoàn thành nhiệm vụ. Tại bốn người chặt chẽ phối hợp xuống, bọn hắn cấp tốc thanh trừ tổ chức bí mật này trong võ lâm đại bộ phận cứ điểm. Mỗi phá hủy một cái cứ điểm, đều mang ý nghĩa cách võ lâm hòa bình cùng ổn định thêm gần một bước. Nhưng mà bọn hắn cũng biết, nguy hiểm nhất chiến đấu còn tại phía sau, đó chính là phá hủy tổ chức tổng bộ, triệt để trừ tận gốc uy hiếp này. Rốt cục, tại một lần tỉ mỉ bày kế hành động bên trong, bốn người thành công tiềm nhập tổ chức tổng bộ. Nơi này cảnh giới nghiêm, thủ vệ trung điệp, nhưng bốn người nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng dũng khí, từng cái hóa giải nguy cơ. Tại một trận chiến đấu kịch liệt sau, bọn hắn rốt cục đem tổ chức thủ lĩnh cùng thành viên hạch tâm một mẹ hốt gọn. Theo tổ chức hủy diệt, võ lâm trung tràn ngập khói mù dần dần tan đi. Mọi người bắt đầu trùng kiến gia viên, khôi phục an bình thường ngày cùng hài hòa. Mà Vương Dã, Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Lý Khách bốn người cũng bởi vì bọn họ anh dũng sự tích, trở thành võ lâm trung nhân vật truyền kỳ. Nhưng mà đối với bốn người tới nói, trận chiến đấu này thắng lợi không hề chỉ là võ lâm hòa bình cùng ổn định. Càng quan trọng hơn là bọn hắn thông qua trận chiến đấu này càng thêm khắc sâu hiểu đoàn kết, trí tuệ cùng dũng khí lực lượng. Bọn hắn biết chỉ cần bốn người bọn họ dắt tay đồng tiến, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Đang chiến đấu sau khi kết thúc, bốn người quyết định tiếp tục lưu lại võ lâm trùng, thủ hộ lấy mảnh này bọn hắn yêu thổ địa. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần bọn hắn tồn tại, võ lâm liền vĩnh viễn sẽ không lại lần lâm vào hắc ám cùng trong hỗn loạn. Mà chuyện xưa của bọn hắn cũng sẽ thành hậu nhân trong miệng truyền sướng giai thoại, khích lệ một đời lại một đời người trong võ lâm dũng cảm tiến tới. Mặc dù bốn người thành công diệt trừ cố uy hiếp kia võ lâm tổ chức bí mật, nhưng giang hồ bình tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu. Một ngày, một phong thần bí thư tín lặng yên xuất hiện tại bọn hắn chỗ ở thân, trên thư chỉ giải rác mấy lời, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Bốn người cao mày trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt. Bọn hắn biết phong thư này mang ý nghĩa võ lâm trung lại có nguy cơ mới. Vương Gia cấp tốc triển khai bói toán, ý đồ từ tinh tượng bên trong tìm kiếm manh mối, lại phát hiện thiên cơ một mảnh hỗn độn, khó mà nhìn trộm. Xem ra đối thủ lần này không thể coi thường. Vương Gia trầm giọng nói. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, trong mắt lóe lên một tia chiến ý. Bất kể là ai dám đến khiêu chiến chúng ta, liền để hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Lý Tầm Hoan thì lộ ra càng bình tĩnh hơn. Chúng ta trước hết tra ra đối thủ thân phận cùng mục đích mới quyết định. Thanh Y Di Khách gật đầu đồng ý. Tầm Hoan huynh nói không sai, chúng ta không có khả năng mù quáng hành động, nhất định phải dùng trí. Thế là bốn người lần nữa phân công hợp tác, bắt đầu điều tra lần này nguy cơ mới. Bọn hắn xâm nhập võ lâm các đại môn phái, âm thầm thăm viếng, sưu tập tình báo. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, bọn hắn rốt cục phát hiện một cái bí mật kinh người. Nguyên lai, cỗ này thế lực mới vậy mà cùng năm đó Thiên Mệnh Cửa có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ. Thiên Mệnh Cửa. Từ Phượng Nghiên nghe vậy, trợn mắt tròn xoe, bọn hắn không phải là bị chúng ta triệt để diệt trừ sao? Vương Giã lắc đầu, Thiên Mệnh Cửa mặc dù bị diệt, nhưng sau lưng nó thế lực là được có thể y nguyên tồn tại. Lần này ngóc đầu trở lại, tất nhiên có càng lớn âm mưu. Lý Tầm Hoan trầm tư một lát, phân tích nói, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới cỗ thế lực này hạch tâm, đem nó nhất cử phá hủy, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thanh Y Di Khách thì đưa ra một cái càng thêm kế hoạch to gan, chúng ta không bằng chủ động xuất kích, dẫn dụ bọn hắn hiện thân. Bốn người sau khi thương nghị, quyết định tiếp thu Thanh Y Di Khách kế hoạch. Bọn hắn cố ý thả ra tiếng gió, xương trong tay mình có quan hệ với Thiên Mệnh Cửa còn sót lại bảo tàng manh mối trọng yếu, hấp dẫn cỗ thế lực kia chú ý. Quả nhiên, không lâu sau đó, một cỗ thế lực thần bí liền bắt đầu dục dịch, bốn chỗ tìm hiểu bốn người hành tung. Bốn người thì âm thầm bố trí xuống thiên la địa võng, chờ đợi đối thủ tự chui đầu vào lưới. Tại một cái gió táp mưa xa ban đêm, cái kia cỗ thần bí thế lực rốt cục kìm nén không được, đối với bốn người phát khởi tập kích. Nhưng mà bọn hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, đây hết thể đều tại bốn người trong dự liệu. Vương Giã lợi dụng bói toán chi thuật, sớm biết trước địch nhân hành động lộ tuyến, bày ra trùng điệp bẫy dập. Từ Phượng Nghiên thì xuất lĩnh một chi tinh anh đội ngũ, chính diện nên địch, lấy thực lực cường đại trấn nhiếp địch nhân. Lý Tầm Hoan thì giấu ở chỗ tối, dùng hắn tinh chuẩn phi đao ám sát địch nhân thành viên trọng yếu. Thanh Y Di Khách thì giống như ưu linh xuyên thẳng qua tại trong chiến trường, sưu tập tình báo, hiệp trợ ba người khác tác chiến. Chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng bốn người nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng ăn ý phối hợp, dần dần chiếm cứ thượng phong. Cái kia cỗ thần bí thế lực thành viên mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở bốn người liên thủ công kích đến, rất nhanh liền quân lính tan rã. Trải qua một phen kịch chiến, bốn người rốt cục đem cỗ thế lực kia thủ lĩnh bắt được. Đang thẩm vấn hỏi qua trình bên trong, bọn hắn biết được một cái kinh người chân tướng. Nguyên lai, cỗ thế lực này lại là Thiên Mệnh Cửa thế lực còn sót lại hậu đại, bọn hắn một mực âm thầm xúc tích lực lượng, ý đồ là tổ tiên báo thù, một lần nữa khống chế võ lâm. Biết được chân tướng sau, bốn người trong lòng đều tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, nhất định phải đem cỗ thế lực này triệt để diệt trừ, mới có thể còn võ lâm một cái chân chính hòa bình cùng ổn định. Thế là, tại bốn người dẫn đầu xuống, võ lâm các đại môn phái lần nữa liên thủ, đối với cái kia cỗ thế lực còn sót lại phát khởi tổng tiến công. Trải qua một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, bọn hắn rốt cục đem cỗ thế lực kia còn sót lại thành viên toàn bộ tiêu diệt, triệt để trừ tận gốc uy hiếp này võ lâm ưu ác tính. Sau khi chiến đấu kết thúc, võ lâm lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng hài hòa. Mà Vương Giã, Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Lý Khách bốn người cũng bởi vì bọn họ anh dũng sự tích cùng trí tuệ mưu lược, trở thành người trong võ lâm người kính ngưỡng anh hùng. Bọn hắn biết, mặc dù nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng giang hồ đường còn rất dài, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, thủ hộ mảnh này bọn hắn yêu thổ địa. Theo cái kia cố thế lực còn sót lại triệt để hủy diệt, võ lâm nên đón đã lâu hòa bình. Nhưng mà bốn người cũng không bởi vậy buông lòng cảnh giác, bọn hắn biết rõ giang hồ bình tĩnh phía dưới thường thường ẩn giấu đi càng lớn gợn sóng. Một ngày, Vương Giã một thân một mình ở trong núi tu luyện, đột nhiên cảm thấy một trận ba động kỳ dị. Hắn cấp tốc mở mắt ra, ánh mắt khóa chặt tại trên một tảng đá lớn cách đó không xa. Chỉ gặp trên cự thạch, một thanh cổ cầm chậm rãi hiện hiện, tản ra quang mang nhàn nhạt, chính là Long Ngâm Đàn. Chương 616, Võ Lâm Trật Tự Mới, Anh Hùng Mộ Ca. Chương 616, Võ Lâm Trật Tự Mới, Anh Hùng Mộ Ca. Theo cái kia cố thế lực còn sót lại triệt để hủy diệt, võ lâm nên đón đã lâu hòa bình. Nhưng mà bốn người cũng không bởi vậy buông lòng cảnh giác, bọn hắn biết rõ giang hồ bình tĩnh phía dưới thường thường ẩn giấu đi càng lớn gợn sóng. Một ngày, Vương Giã một thân một mình ở trong núi tu luyện, đột nhiên cảm thấy một trận ba động kỳ dị. Hắn cấp tốc mở mắt ra, ánh mắt khóa chặt tại trên một tảng đá lớn cách đó không xa. chỉ gặp trên cự thạch một thanh cổ cầm chậm rãi hiện hiện, tản ra quang mang nhàn nhạt, chính là Long Ngâm Cầm. Long Ngâm Cầm tái hiện, tất có đại sự phát sinh. Vương Giã thầm nghĩ trong lòng, đội vàng thông chi từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Lệ Khách, bốn người cấp tốc tụ họp, nhìn qua trước mắt Long Ngâm Cầm, trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng tiến lên, đưa tay đụng vào dây đàn, trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc mà lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể của hắn. Long Ngâm Cầm lực lượng tựa hồ so trước kia càng thêm cường đại. Lý Tầm Hoan sợ hãi thán nói. Vương Giã thì chân mày níu chặt, trầm tư một lát sau nói ra, Long Ngâm Cầm tái hiện, có lẽ mang ý nghĩa Võ Lâm lại đem đứng trước khiêu chiến mới. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Bốn người thương nghị quyết định, tạm thời đem Long Ngâm Cầm an trí tại một cái bí ẩn mà địa phương an toàn, cũng thêm mạnh cảnh giới, để phòng bất trắc. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu âm thầm điều tra, ý đồ tìm ra Long Ngâm Cầm tái hiện nguyên nhân. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, bọn hắn rốt cục phát hiện, nguyên lai có một cỗ thế lực mới đang âm thầm quật khởi, ý đồ lợi dụng Long Ngâm Cầm lực lượng đến điều khiển Võ Lâm. Cỗ thế lực này thành viên thân phận thần bí, hành tung bí, để cho người ta khó mà nắm lấy. Xem ra, chúng ta lại có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, trong mắt lóe ra chiến ý, Lý Tầm Hoan thì lộ ra càng bình tĩnh hơn, lần này, chúng ta không có khả năng giống như trước đó bị động như vậy ứng chiến. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, tìm tới cỗ thế lực này hạch tâm, đem nó nhất cử phá hủy. Thanh Y Di Khách gật đầu đồng ý, không sai, mà lại chúng ta còn muốn bảo vệ tốt Long Ngâm Cầm, không thể để cho nó rơi vào trong tay của địch nhân. Thế là, bốn người lần nữa liên thủ, triển khai một trận khẩn trương mà kịch liệt điều tra. Bọn hắn xâm nhập Võ Lâm các đại môn phái, sưu tập tình báo, dần dần chắp vá ra cỗ thế lực kia hình dáng. Trải qua một phen tỉ mỉ bày ra, bọn hắn rốt cuộc tìm được cỗ thế lực kia chỗ ẩn thân, cũng chế định kín đáo kế hoạch hành động. Trước giờ quyết chiến, bốn người tập hợp một chỗ, yên tĩnh không nói, nhưng lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Bọn hắn biết, trận chiến này sẽ quyết định Võ Lâm tương lai, cũng sẽ quyết định chính bọn hắn vận mệnh. Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều muốn toàn lực ứng phó. Vương Giã trầm giọng nói. Từ Phượng Niên cơ cự truy, hào khí bừng mây, vì Võ Lâm, vì huynh đệ, ta Từ Phượng Niên thì sợ gì một trận chiến. Lý Tầm Hoan thì nhẹ nhàng nuốt ve phi đao, trong ánh mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo, lần này, chúng ta sẽ không lại cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Thanh Y Khách thì đi đến trong bốn người ở giữa, đem bọn hắn kết nắm chặt cùng một chỗ, sinh tử gắn bó, chung phó trận chiến này. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra tất thắng quang mang. Bọn hắn biết, chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Ngày quyết chiến rốt cục tiến đến, bốn người dẫn theo Võ Lâm các đại môn phái cao thủ, đối với cỗ thế lực kia phát khởi tổng tiến công. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng mà, tại bốn người dẫn đầu xuống, Võ Lâm liên minh dần dần chiếm cứ thượng phong. Cỗ thế lực kia thủ lĩnh thấy thế, trong lòng biết đại thế đã mất, đột nhiên nổi lên, ý đồ cướp đoạt Long Ngâm Cầm đến thay đổi chiến cuộc. Nhưng mà, âm mưu của hắn đã sớm bị bốn người nhìn thấu. Tại thời khắc mấu chốt, Vương Giã phát động thiên cơ tính, thành công định trụ thủ lĩnh hành động. Mà Lý Tầm Hoan thì thừa cơ bay ra một đao, tướng thủ lĩnh triệt để đánh chết. Theo thủ lĩnh ngã xuống, cỗ thế lực kia thành viên nhao nhao đầu hàng. Võ Lâm lần nữa nghênh đón hòa bình cùng ổn định. Mà Vương Giã, Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Lý Khách bốn người, cũng bởi vì bọn họ anh dũng sự tích cùng trí tuệ mưu lược, trở thành Võ Lâm trung đỉnh viện truyền thuyết. Sau khi chiến đấu, bốn người đem Long Ngâm Cầm an trí tại một cái càng thêm địa phương bí ẩn, cũng thiết lập trọng binh trấn giữ, bảo đảm nó không còn rơi vào ác nhân chi thủ. Bọn hắn biết, Long Ngâm Cầm lực lượng quá mức cường đại, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Mà bọn hắn cũng quyết định tiếp tục lưu lại trong chốn Võ Lâm, thủ hộ lấy mảnh này bọn hắn yêu thổ địa cùng nhân dân. Chuyện xưa của bọn hắn cũng đem khích lệ kẻ đến sau không ngừng tiến lên, là Võ Lâm hòa bình cùng phồn vinh cống hiến lực lượng của mình. Theo cái kia cố thần bí thế lực hủy diệt, Võ Lâm nên đón một đoạn trước nay chưa có thời kỳ hòa bình. Vương Giã, Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Lý Khách bốn người, bởi vì bọn hắn anh dũng cùng trí tuệ, bị người trong Võ Lâm tôn xưng là tứ đại thủ hộ giả. Bọn hắn không chỉ có xây lại Võ Lâm trật tự, còn thôi động giữa các đại môn phái thành lập càng thêm chặt chẽ liên minh, cộng đồng giữ gìn Võ Lâm hòa bình cùng an bình. Tại đoạn này thời kỳ hòa bình bên trong, bốn người cũng không dừng bước lại. Vương Giã tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu bói toán chi thuật, hy vọng có thể tốt hơn dự đoán tương lai, là Võ Lâm lẩn tránh phong hiểm. Từ Phượng Niên thì tận sức tại bồi dưỡng một đời mới Võ Lâm cao thủ, truyền thừa hắn võ nghệ cùng chính nghĩa tinh thần. Lý Tầm Hoan thì du tẩu cùng giang hồ, dùng hắn phi đao tuyệt kỹ trợ giúp những cái kia cần viện trợ người, đồng thời sưu tập tình báo, bảo đảm Võ Lâm an bình. Thanh Y Di Khách thì lựa chọn mai danh nhận tích, âm thầm thủ hộ lấy Võ Lâm, phòng ngừa bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bốn người cũng đều cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua. Tóc của bọn hắn bắt đầu hoa râm, thân thủ cũng không còn như lúc tuổi còn trẻ như vậy nhanh nhẹn. Nhưng bọn hắn tín niệm trong lòng cùng trách nhiệm, nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Một ngày, bốn người tại Võ Lâm giải đất trung tâm cử hành một trận thịnh đại hội nghị, chúc mừng Võ Lâm hòa bình cùng phồn vinh. Hội nghị bên trên, Võ Lâm trung các lộ anh hùng hào kiệt nhao nhao đến đây chúc mừng, đối với bốn người cống hiến biểu thị từ đáy lòng cảm kích. Tại hội nghị cao chiều nhất, bốn người đứng ở trên này, nhìn qua dưới đài Võ Lâm đồng đạo, trong lòng tràn đầy cảm khái. Chúng ta từng tuổi trẻ qua, đã từng dũng cảm qua. Vương Giã chậm rãi nói ra, nhưng tuế nguyệt không tha người, chúng ta biết, thuộc về chúng ta thời đại cuối cùng rồi sẽ đi qua. Từ Phượng Niên cười lớn một tiếng, phóng khoáng nói, nhưng chỉ cần trong lòng chúng ta tín niệm bất diệt, Võ Lâm liền vĩnh viễn sẽ không mất đi hy vọng. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng nuốt ve phi đao, trong ánh mắt lóe ra kiên định, chúng ta sẽ già đi, nhưng Võ Lâm truyền kỳ sẽ vĩnh viễn lưu truyền. Thanh Y Di Khách thì mỉm cười, hướng đám người túi người chào thật sâu, cảm tạ mọi người tín nhiệm cùng duy trì, nguyện Võ Lâm vĩnh viễn hòa bình. Hội nghị sau khi kết thúc, bốn người lần nữa tập hợp một chỗ, nhìn qua dưới trời chiều võ lâm, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng chờ mong. Bọn hắn biết, mặc dù bọn hắn sắp rời khỏi võ lâm sân khấu, nhưng bọn hắn tinh thần cùng tín niệm sẽ vĩnh viễn khích lệ kẻ đến sau. Chúng ta đi thôi. Vương Giã nhẹ nhàng nói ra, đi một chỗ yên tĩnh, vượt qua chúng ta quãng đời còn lại. Chương 617, bí cảnh sơ bộ, kỳ ngộ liên tục. Chương 617, bí cảnh sơ bộ, kỳ ngộ liên tục. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, giắt tay rời đi võ lâm giải đất trung tâm, hướng phía một cái không biết phương hướng đi đến. Bóng lưng của bọn hắn ở dưới ánh tà dương kéo dài, phản phất một khúc anh hùng mộ ca, vĩnh viễn quanh quẩn tại võ lâm trên bầu trời. Tại võ lâm biên giới, có một nơi hiếm biết người bí cảnh, trong truyền thuyết ẩn giấu đi bảo tàng vô tận cùng cổ lao bí mật. Vương Gia bốn người tại ẩn lui trước đó, từng nghe tới chỗ bí cảnh này truyền thuyết, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thám hiểm xúc động. Chúng ta sao không tại ẩn lui trước đó, đi bí cảnh này tìm kiếm hiểm? Vương Gia đề nghị, trong con mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Từ Phượng Niên nghe vậy, cười lớn một tiếng, ý kiến hay. Ta bộ xương già này, cũng còn muốn sống thêm động hoạt động. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng nuốt ve phi đao, khẽ gật đầu, ta cũng có chút hiếu kỳ, trong bí cảnh này đến cùng cất giấu bí mật gì? Thanh Y khách thì lộ ra càng thêm cẩn thận, trong bí cảnh, nguy hiểm trùng điệp, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Bốn người thương nghị đã định, quyết định đạp vào thám hiểm hành trình. Bọn hắn chuẩn bị sung túc lương khô cùng thanh thủy, mang theo riêng phần mình binh khí, hướng phía bí cảnh phương hướng xuất phát. Trải qua hơn ngày 43, bọn hắn rốt cục đi tới bí cảnh lối vào. Chỉ gặp lối vào bị một mảnh nồng đậm sương mù bao phủ, phảng phất một đạo tấm bình phong thiên nhiên, ngăn trở ngoại nhân tiến vào. Sương mù này có chút không tầm thường. Vương Gia nhíu mày, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến sương mù, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương mà vào. Từ Phượng Niên huy động cự truy, ý đồ xua tan sương mù, quản nó cái gì không tầm thường, chúng ta trực tiếp xông vào chính là. Nhưng mà, sương mù lại như là vật sống bình thường, cấp tốc khép lại, đem Từ Phượng Niên cự truy bao khỏa trong đó. Từ Phượng Niên quá sợ hãi, vội vàng thu truy lui lại. Không thể xông vào. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói, trong sương mù này tất có kỳ quặc, chúng ta cần tìm tới phương pháp chính xác tiến vào. Thanh Y khách thì tại một bên cẩn thận quan sát, đột nhiên hắn phát hiện trong sương mù tựa hồ có một tia yếu ớt ba động. Mọi người nhìn, nơi đó tựa hồ có chút dị thường. Bốn người thuận Thanh Y khách chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện trong sương mù có một chút không bình thường khí tức. Vương Gia trong lòng hơi động, lấy ra đồng tiền, nhẹ nhàng ném không trung. Đồng tiền trên không trung xoay tròn vài vòng sau, vững vàng rơi trên mặt đất, chỉ hướng một cái đặc biệt phương hướng. Đi theo ta. Vương Gia nói, liền hướng phía đồng tiền chỉ thị phương hướng đi đến. Bốn người theo sát phía sau, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua sương mù. Không biết qua bao lâu, sương mù dần dần tan đi, bọn hắn đi tới một mảnh khoáng đạt đất trống. Chỉ gặp trên đất trống đứng sừng sững lấy một tòa bia đá cổ lão, trên tấm bia đá khắc đầy kỳ dị phù văn cùng đồ án. Đây là bí cảnh lối vào. Từ Phượng Niên kinh ngạc nói ra. Vương Giã đi lên trước, cẩn thận nghiên cứu trên tấm bia đá phù văn. Những phù văn này, tựa hồ là một loại cổ lão chú ngữ, dùng để mở ra bí cảnh môn hộ. Lý Tầm Hoan thì tại một bên suy tư, chúng ta nên như thế nào giải khai chú ngữ này? Thanh Y dị khách đột nhiên mở miệng nói, có lẽ chúng ta có thể đến thử dùng nội lực kích phát những phù văn này. Bốn người nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, mỗi người bọn họ vận khởi nội lực, đưa bàn tay dán tại trên tấm bia đá, ý đồ kích phát phù văn lực lượng. Theo nội lực rót vào, trên tấm bia đá phù văn dần dần sáng lên, tản mát ra hào quang chói sáng. Đột nhiên, một trận tiếng oanh minh vang lên, bia đá chậm rãi vỡ ra, lộ ra một đạo thông hướng bí cảnh môn hộ. Thành. Từ Phượng Niên hưng phấn mà hét lớn một tiếng, dẫn đầu bước vào trong cánh cửa. Bốn người theo sát phía sau, bước vào bí cảnh. Chỉ gặp trong bí cảnh, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất, chim quý thú lạ xuyên thẳng qua ở giữa, phảng phất một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà, trong lòng bọn họ rõ ràng, trong bí cảnh này, nhất định ẩn giấu đi vô tận nguy cơ cùng khiêu chiến. Mọi người coi chừng. Vương Gia thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bốn người tiếp tục tiến lên, trong lúc bất chi bất giác đi tới trong một khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm cổ mục che trời, che khuất bầu trời, lộ ra cách ngoại âm sâm. Nơi này khí tức có chút không đúng. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng nói ra, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve phi đao, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đột nhiên, một trận thanh âm huyên náo từ chỗ rừng sâu truyền đến. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nhao nhao bày ra chiến đấu tư thế. Sau đó không lâu, mấy cái hình thái quỷ dị dã thú từ trong rừng rậm xông ra, thẳng đến bốn người mà đến. Ánh mắt của bọn nó hung ác, trong miệng nhỏ xuống lấy nước bọt, hiển nhiên đem bốn người coi là con mồi. Coi chừng ứng đối. Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, đón nhận xông lên phía trước nhất dã thú. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Lý Khách cũng riêng phần mình lên chiến, cùng dã thú triển khai kịch liệt bật lộn. Trong rừng rậm, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh, dã thú tiếng gầm gừ cùng bốn người tiếng quát liên tiếp, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Trải qua một phen kịch chiến, bốn người rốt cục đem dã thú từng cái đánh lui. Bọn hắn thở hổn hển, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra may mắn quan mang. Trong bí cảnh này, quả nhiên nguy cơ từ phía. Vương Gia trầm giọng nói. Từ Phượng Niên thì lộ ra càng thêm hưng phấn, càng như vậy, ta càng là muốn tìm hiểu ngọn ngành. Lý Tầm Hoan cùng Thanh Ý Dị Khách cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, lần nữa bước lên thám hiểm lữ trình. Bốn người tiếp tục thâm nhập sâu bí cảnh, xuyên qua rừng rậm sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ gặp một mảnh thảo nguyên rộng lớn hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Trung ương thảo nguyên, một tòa cổ lão phần mộ lặng lặng đứng sừng sững, bao quanh lấy u ám bóng ma, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Cái kia cổ mộ bên trong, có lẽ cất giấu bí cảnh bí mật. Vương Gia thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại cổ mộ phía trên. Từ Phượng Niên ma quyền sát trưởng, chiến ý dạt dào, vậy còn chờ gì? Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào nhìn một cái. Lý Tầm Hoan thì lộ ra càng thêm cẩn thận, cổ mộ bên trong, cơ quan trung điệp, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Thanh y dì khách gật đầu phụ họa, Tầm Hoan huynh nói không sai, chúng ta trước quan sát một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới cửa vào. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cổ mộ, chỉ gặp cửa mộ bên trên điêu khắc phức tạp đồ đằng cùng phù văn, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Vương Giá đi lên trước, cẩn thận quan sát đến cửa mộ bên trên phù văn, ý đồ tìm kiếm mở ra cổ mộ manh mối. Những phù văn này, tựa hồ cùng chúng ta biết bất luận một loại nào văn tự cũng khác nhau. Vương Giá cau mày, trầm giọng nói: "Từ Phượng Niên có vẻ hơi không kiên nhẫn, bất kể hắn là cái gì phù văn, ta trực tiếp đập ra chính là." Nói đi, hắn huy động cự truy, liền muốn hướng cửa mộ đập tới. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Tầm Hoan đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn. "Phượng Niên huynh chấm đã, bạo lực phá giải có thể sẽ phát động cơ quan, chúng ta hay là suy nghĩ lại một chút biện pháp." Lý Tầm Hoan trầm giọng nói. Thanh y khách thì tại một bên trầm tư, có lẽ chúng ta có thể thử một chút dùng nội lực kích hoạt những phù văn này. Bốn người nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, mỗi người bọn họ vận khởi nội lực, đưa bàn tay dán tại cửa mộ bên trên, ý đồ kích hoạt phù văn lực lượng. Chương 618, cổ mộ mê tung, sinh tử khảo nghiệm. Chương 618, cổ mộ mê tung, sinh tử khảo nghiệm. Theo trong bốn người lực rót vào, cổ mộ trên cửa phù văn dần dần sáng lên, lóe ra u lam quang mang, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Vương Giã nhìn chằm chằm phù văn, trong mắt lóe ra suy tư quang mang. Những phù văn này tựa hồ đang nói cái gì cố sự, Vương Giã tự lẩm bẩm, ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại cửa mộ bên trên xẹt qua, cảm thụ được phù văn ở giữa vi diệu liên hệ. Từ Phượng Niên có vẻ hơi vội vàng sao động, "Vương Giã, đừng lề mề, tranh thủ thời gian mở ra nó." Lý Tầm Hoan thì tại một bên quên can, "Phượng Niên huynh, an tâm chớ vội. Mở ra cổ mộ cần kiên nhẫn cùng trí tuệ, không thể hành sự lỗ mãng." Áo xanh khách gật đầu đồng ý, "Tầm Hoan huynh nói không sai. Chúng ta như là đã tới mức độ này, liền không thể phí công nhọc sức." Vương Giã hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng đến trước đó thấy qua các loại phù văn cùng chú ngữ. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, tựa hồ tìm được mở ra cổ mộ mấu chốt. "Mọi người nghe ta khẩu lệnh, cùng một chỗ rót vào nội lực." Vương Giã khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên đặt tại cửa mộ bên trên. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng áo xanh khách thấy thế, cũng nhao nhao đem nội lực rót vào trong đó. Chỉ gặp cửa mộ bên trên phủ văn quang mang đại thịnh, phản phất sống lại bình thường, trên không trung xen lẫn thành một vài bức đồ án kỳ dị. Đột nhiên, một trận tiếng oanh minh vang lên, cổ mộ cửa chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Thành." Từ Phượng Niên cười to nói, dẫn đầu bước vào trong thông đạo. Bốn người theo sát phía sau, dọc theo thông đạo dưới đường đi đi. Trong thông đạo âm lãnh ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc. Bốn phía trên vách đá, thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái này cổ mộ bên trong, quả nhiên cơ quan trùng điệp. Vương Giã thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng oanh minh từ tiền phương truyền đến, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nhao nhao bày ra chiến đấu tư thế. "Coi chừng, có cơ quan." Lý Tầm Hoan trầm giọng nói, ngón tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve phi đao, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất, đột nhiên đã nứt ra một đạo khe nước to lớn, một cú mạnh mẽ hấp lực từ đó truyền đến, ý đồ đem bốn người hút vào trong đó. Bốn người vội vàng vận khởi nội lực, ổn định thân hình, đồng thời tìm kiếm lấy phá giải cơ quan phương pháp. "Mọi người đừng hốt hoảng, cùng một chỗ dùng sức, đem vết nứt phong bế." Vương Gia hét lớn một tiếng, dài kiếm nhất vung, chém về phía vết nứt biên giới. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng áo xanh khách cũng nhao nhao xuất thủ, dùng riêng phần mình binh khí cùng nội lực, cộng đồng chống cự lấy vết nứt hấp lực. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục đem vết nứt phong bế, tránh khỏi bị hút vào nguy hiểm trong đó. Nguy hiểm thật. Từ Phượng Niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên trán đã rịn ra mồ hôi mịn. Lý Tầm Hoan thì càng thêm cẩn thận, đây chỉ là bắt đầu, cổ mộ bên trong còn có càng nhiều cơ quan chờ đợi chúng ta. Áo xanh khách gật đầu biểu thị đồng ý, mọi người cần phải coi chừng, không thể phớt lờ. Bốn người tiếp tục tiến lên, xuyên qua từng đạo cơ quan bấy dập, rốt cục đi tới cổ mộ khu vực hạch tâm. Chỉ gặp nơi này đèn đuốc sáng trưng, trung ương trưng bày một tòa thạch quan to lớn, trung quanh điêu khắc các loại kỳ dị đồ đằng cùng phù văn. Thạch quan này bên trong có lẽ cất giấu bí cảnh bí mật. Vương Giã thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại trên thạch quan. Từ Phượng Niên thì có vẻ hơi hưng phấn, vậy còn chờ gì? Chúng ta tranh thủ thời gian mở ra nó. Nhưng mà Lý Tầm Hoan lại đưa tay ngăn cản hắn, chậm đã, trên thạch quan tất có cơ quan, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Vương Giã đi lên trước, cẩn thận quan sát đến trên quan tài đá phù văn, ý đồ tìm tới mở ra thạch quan manh mối. Trải qua một phen nghiên cứu, hắn rốt cục phát hiện một cái nhỏ bé lỗ khảm. "Mọi người nhìn, nơi này tựa hồ có thể để vào thứ gì?" Vương Giã chỉ vào lỗ khảm nói ra. Bốn người nghe vậy, nhao nhao tại ba lô bên trong tìm kiếm lấy khả năng vật phẩm. Đột nhiên, áo xanh khách từ trong hành trang xuất ra một viên kỳ lạ ngọc bội, đưa cho Vương Giã. "Đây là chúng ta lúc trước thám hiểm ở bên trong lấy được ngọc bội, có lẽ có thể thử một lần." Áo xanh khách nói ra. Vương Giã tiếp nhận ngọc bội, đem nó để vào trong lỗ khảm. Chỉ gặp thạch quan chậm rãi mở ra, một cỗ khí tức cổ xưa từ đó đập vào mặt. Bốn người ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong thạch quan nhìn lại. Chỉ gặp trong thạch quan, lặng lặng nằm một thanh lóe ra hàn quang cổ kiếm, trên thân kiếm điêu khắc phức tạp phù văn, lộ ra một cỗ lực lượng thần bí. Tại cổ kiếm bên cạnh, còn để đó một quyển ố vàng tấm da dê quyển, phía trên ghi chép cổ mộ bí mật cùng cổ kiếm lai lịch. "Cái này, đây chính là bí cảnh bảo tàng sao?" Từ Phượng Niên kinh ngạc nói ra, trong con mắt của hắn lóe ra rung động quan mang. Vương Giã thì nhẹ nhàng vuốt ve cổ kiếm, cảm thụ được gần chứa trong đó lực lượng. Thanh này cổ kiếm, có lẽ chính là giải khai bí cảnh bí mật mấu chốt. Lý Tầm Hoan thì càng thêm chú ý tấm da dê quyển, chúng ta xem trước một chút phía trên này viết cái gì, có lẽ có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn. Bốn người ngồi vây quanh tại thạch quan bên cạnh, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tấm da dê cuốn lên nội dung. Theo đọc xâm nhập, bọn hắn dần dần mở ra cổ mộ bí mật cùng cổ kiếm lai lịch, cũng ý thức được bọn hắn sắp gặp phải càng lớn khiêu chiến. Bốn người ngồi vây quanh tại thạch quan bên cạnh, tấm da dê cuốn lên chữ viết cổ lão mà mơ hồ, nhưng trong câu chữ lộ ra tin tức nhưng lại làm cho bọn họ chấn động trong lòng. Thanh này cổ kiếm tên là U Minh, từng là thời kỳ thượng của một vị cường giả tuyệt thế bội kiếm. Vương Giã thấp giọng thì thầm, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại cổ kiếm phía trên, trong mắt lóe ra rung động và mang. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, có vẻ hơi kích động, cường giả thời thượng cổ bội kiếm. Vậy chúng ta chẳng phải là nhặt được bảo? Lý Tầm Hoan thì càng thêm tỉnh táo, hắn cẩn thận nghiên cứu lấy tấm da dê cuốn lên nội dung, trầm giọng nói, U Minh kiếm tuy mạnh, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có người hữu duyên, tùy tiện đụng vào có thể sẽ dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Áo xanh khách gật đầu biểu thị đồng ý. Tầm Hoan huynh nói không sai, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, để tránh dẫn phát tai nạn. Vương Giã trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía ba người, nếu chúng ta đã tìm được U Minh kiếm, liền không thể dễ dàng buông tha. Nhưng chúng ta nhất định phải tìm tới khống chế nó phương pháp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Từ Phượng Nghiên có vẻ hơi không kiên nhẫn, vậy còn chờ gì? Chúng ta tranh thủ thời gian thử một chút. Vương Giã lắc đầu, đưa tay ngăn lại Từ Phượng Nghiên, không thể lỗ mãng. Tấm da dê cuốn lên nâng lên, muốn khống chế U Minh kiếm, nhất định phải thông qua một loạt khảo nghiệm, chứng minh chính mình là kiếm người hữu duyên. Lý Tầm Hoan tiếp lời gấp giọng, khảo nghiệm. Vậy chúng ta nên như thế nào bắt đầu? Vương Gia đứng người lên, đi đến thạch quan bên cạnh, quan sát tỉ mỉ lấy U Minh kiếm. Khảo nghiệm có lẽ liền dấu ở thanh kiếm này bản thân. Chúng ta thử đem nội lực rót vào trong kiếm, nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Chương 619, bí cảnh chỗ sâu, Long mạch chi mê. Chương 619, bí cảnh chỗ sâu, Long mạch chi mê. Bốn người nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, mỗi người bọn họ vận khởi nội lực, chậm rãi đưa bàn tay dán tại U Minh kiếm bên trên. Theo nội lực rót vào, U Minh kiếm bắt đầu run nhẹ nhẹ, phát ra trầm thấp tiếng kiếm reo, phản phất ngủ say cự long sắp thức tỉnh. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng từ U Minh kiếm bên trong tuôn ra, đem bốn người chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt của bọn hắn trở nên tái nhợt, hiển nhiên nguồn lực lượng này viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Thật mạnh. Từ Phượng Nghiên hoảng sợ nói, trong con mắt của hắn lóe ra rung động và mang. Vương Giã thì chân mày níu chặt, trầm giọng nói, nguồn lực lượng này quá mức cường đại, chúng ta nhất định phải hợp lực mới có thể ứng đối. Bốn người lần nữa vận khởi nội lực, cộng đồng chống cự lấy U Minh kiếm uy áp. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục ổn định thân hình, bắt đầu thử nghiệm cùng U Minh kiếm câu thông. Tập trung tinh thần, cảm thụ trong kiếm lực lượng. Vương Giã khẽ quát một tiếng, ánh mắt của hắn trở nên kiên định lạ thường. Bốn người dựa theo Vương Giã chỉ thị, nhắm mắt ngưng thần, cố gắng cảm thụ được U Minh kiếm bên trong lực lượng. Thời gian dần qua, bọn hắn phảng phất tiến nhập một cái thế giới kỳ dị, bốn phía tràn đầy kiếm khí cùng đạo quang, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây là U Minh kiếm thế giới nội tâm. Lý Tầm Hoan kinh ngạc nói ra, thanh âm của hắn tại trong kiếm khí quanh quẩn. Vương Giã gật đầu biểu thị đồng ý, xem ra chúng ta chỉ có thông qua cái này thế giới nội tâm, mới có thể chứng minh chính mình là U Minh kiếm người hữu duyên. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, tiếp xuống khảo nghiệm đem dị thường gian nan, nhưng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Thế là, bốn người dắt tay bước vào U Minh kiếm thế giới nội tâm, bắt đầu một trận sinh tử chưa biết khảo nghiệm. Tại U Minh kiếm trong thế giới nội tâm, bốn người gặp phải trùng điệp khiêu chiến. Bọn hắn không chỉ có muốn cùng các loại hung mãnh kiếm linh chiến đấu, còn muốn giải khai từng đạo phức tạp câu đố. Mỗi một lần khiêu chiến đều để bọn hắn thể xác tinh thần đều mệt, nhưng bọn hắn chưa bao giờ buông tha hy vọng. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Từ Phượng Nghiên cơ cử truy, cùng một cái to lớn kiếm linh kịch chiến say xưa. Hắn mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, nhưng trong ánh mắt kiên định nhưng lại chưa bao giờ dao động. Vương Giã thì tại một bên cùng mấy cái tiểu xảo linh hoạt kiếm linh cùng nhau. Hắn trường kiếm như rồng, mỗi một lần huy kiếm đều tinh chuẩn không gì sánh được, đem kiếm linh từng cái đánh lui. Lý Tầm Hoan thì càng thêm tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm lấy giải khai câu đố manh mối. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đuốt ve phi đao, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Thanh y khách thì phụ trách thủ hộ ba người, kiếm pháp của hắn phiêu giật linh động, như là trong gió tơ liễu, để cho địch nhân khó mà nắm lấy. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt cùng trí tuệ đỏ sức, bốn người rốt cục thông qua được U Minh kiếm trong thế giới nội tâm tất cả khảo nghiệm. Khi bọn hắn lần nữa lúc mở mắt ra, phát hiện mình đã về tới cổ mộ bên trong, mà U Minh kiếm thì lặng lặng nằm ở trước mặt bọn họ, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Chúng ta thành công. Từ Phượng Nghiên hưng phấn mà hô lớn, trong con mắt của hắn lóe ra thắng lợi quan mang. Vương Giã thì nhẹ nhàng đuốt ve U Minh kiếm, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng. Thanh kiếm này rốt cục công nhận chúng ta. Lý Tầm Hoan thì càng thêm chú ý tấm da dê cuốn lên đến tiếp sau nội dung, sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Thanh y khách đi lên trước, tiếp nhận tấm da dê quyển cẩn thận nghiên cứu. Tấm da dê cuốn lên nói, U Minh kiếm lực lượng có thể giúp bọn ta đối kháng sắp đến càng lớn tiêu chiến, nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận sử dụng, để tránh dẫn phát tai nạn. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, con đường sau đó sẽ càng thêm gian nan, nhưng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Thế là, bốn người mang theo U Minh kiếm, bước lên hành trình mới, nên đón không biết khiêu chiến. Bốn người mang theo U Minh kiếm, tiếp tục thâm nhập sâu bí cảnh. Theo bọn hắn tiến lên, chung quanh cảnh tượng càng kỳ dị, kỳ hoa dị thảo tản ra quang mang nhàn nhạt, chim quý thú lạ ở phía xa nhàn nhã dạo bước, phảng phất toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một vầng sáng thần bí phía dưới. Trong bí cảnh này, quả nhiên cất giấu bí mật không muốn người biết. Vương Giá nhẹ giọng tự nói, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Từ Phượng Nghiên thì có vẻ hơi hưng phấn, càng như vậy, ta càng nghĩ biết bí cảnh này cuối cùng đến cùng có cái gì. Lý Tầm Hoan thì càng thêm tỉnh táo, hắn cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, ý đồ từ đó tìm ra một chút manh mối. Bí cảnh này bố cục tựa hồ hàm ẩn huyền cơ, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Thanh Y khách gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, nơi này hết thảy đều lộ ra một cỗ không tầm thường khí tức. Chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng long ngâm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, rung động bốn người tâm thần. Bọn hắn nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia chấn kinh. Đó là tiếng long ngâm. Từ Phượng Nghiên kinh ngạc nói ra, trong âm thanh của hắn lộ ra một tia không thể tin. Vương Giá thì chân mày nhíu chặt, trầm giọng nói, tiếng long ngâm, chẳng lẽ trong bí cảnh này cất giấu long mạch? Lý Tầm Hoan nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nếu thật là long mạch, trong đó kia ẩn chứa lực lượng đem khó có thể tưởng tượng. Chúng ta nhất định phải tìm tới nó. Thanh Y khách thì lộ ra càng thêm cẩn thận, long mạch chi lực tuy mạnh, nhưng cũng có thể là dẫn tới không thể biết trước tai nạn. Chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối. Bốn người thương nghị đã định, quyết định dọc theo tiếng long ngâm phương hướng tiếp tục tiến lên. Bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, vượt qua một tòa hiểm trở ngọn núi, rốt cục đi tới một cái cự đại hang động trước. Hang động chỗ sâu, tiếng long ngâm càng rõ ràng, phản phất có một cỗ cường đại lực lượng đang triệu hoán lấy bọn hắn. Chính là chỗ này. Vương Giá thấp giọng nói ra, trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ kiên định. Bốn người không do dự, nhao nhao bước vào hang động. Theo bọn hắn xâm nhập, trong huyệt động cảnh tượng càng trắng quan, trên vách đá điêu khắc các loại kỳ dị đồ đằng cùng phù văn, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Những đồ đằng này cùng phù văn, tựa hồ đang nói long mạch cố sự. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng nói ra, hắn đưa tay chạm đến lấy phù văn trên vách đá, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng. Từ Phượng Nghiên thì cơ tự truy, cảnh giác ngắm nhìn một phía, nơi này khí tức có chút không đúng, chúng ta nhất định phải coi chừng. Đúng lúc này, một trận mãnh liệt chấn động đột nhiên từ hang động chỗ sâu truyền đến, bốn người dưới chân mặt đất bắt đầu run rẩy, phảng phất có thứ gì sắp thức tỉnh. Không tốt, gặp nguy hiểm. Vương Giá hét lớn một tiếng, rút ra trường kiếm. Bốn người lập tức bày ra chiến đấu tư thế, cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. Theo chấn động tăng lên, hang động chỗ sâu trong hắc ám đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại lực lượng, một đầu to lớn long ảnh tại trong quang mang như ẩn như hiện. Đó là chân chính long mạch. Thanh Y khách khiếp sợ nói ra, trong con mắt của hắn lóe ra kính ý quang mang. Chương 620, long mạch chi lực, sinh tử khảo nghiệm. Chương 620, long mạch chi lực, sinh tử khảo nghiệm. Bốn người nhìn qua trước mắt long mạch, trong lòng đều tràn đầy rung động. Bọn hắn biết, lần này phát hiện sẽ triệt để cải biến võ lâm cách cục, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, tùy theo mà đến khiêu chiến cũng đem trước nay chưa có gian nan. Chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối. Vương Giá trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lộ ra một cố quyết tuyệt. Bốn người nắm thật chặt binh khí trong tay, chuẩn bị nên đón sắp đến không biết khiêu chiến. Bốn người nhìn qua cái kia như ẩn như hiện long ảnh, trong lòng đều là chấn động. Long mạch chi lực, trong truyền thuyết thiên địa tinh hoa, bây giờ liền tại bọn hắn trước mắt, cái kia cố mênh mông bàng bạc khí tức làm cho lòng người sinh kính sợ. Long mạch chi lực này, nếu có thể làm việc cho ta, nhất định có thể tăng lên rất nhiều thực lực của chúng ta. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, trong mắt lóe ra khát vọng. Vương Giá lại lắc đầu, trầm giọng nói, long mạch chi lực tuy mạnh, nhưng cũng không phải tùy tiện như vậy. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Lý Tầm Hoan thì vớt ve U Minh kiếm, trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư, có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ thanh này U Minh kiếm để dẫn dắt long mạch chi lực. Thanh Y Di khách gật đầu đồng ý, Tầm Hoan huynh nói cực phải. U Minh kiếm làm thượng cổ thần binh, có lẽ có thể cùng long mạch chi lực sinh ra cộng minh. Bốn người thương nghị đã định, quyết định nếm thử mượn nhờ U Minh kiếm để dẫn dắt long mạch chi lực. Vương Giá đi lên trước, đem U Minh kiếm nhẹ nhàng cắm vào trong huyệt động trên bệ đá, trong nháy mắt, một cỗ quang mang mãnh liệt từ trong thân kiếm tuôn ra, cùng long mạch chi lực sinh ra cộng minh. Bắt đầu. Vương Giá khẽ quát một tiếng, bốn người lập tức vận khởi nội lực, cùng U Minh kiếm cùng long mạch chi lực sinh ra cộng minh. Theo nội lực rót vào, U Minh kiếm bắt đầu chấn động, trên thân kiếm quang mang càng mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ hang động chiếu sáng. Long mạch chi lực cũng tại quang mang này dẫn đạo bên dưới, chậm rãi chạy vào bốn người thể nội, một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại trong cơ thể của bọn hắn phun trào. A! Từ Phượng Nghiên đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, phảng phất muốn đem hắn thân thể xé rách. Phượng Nghiên huynh, chịu đựng. Vương Giá hét lớn một tiếng, đồng thời gia tăng nội lực chuyển vận, ý đồ trợ giúp Từ Phượng Nghiên ổn định lực lượng trong cơ thể. Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y khách cũng không có nhàn rỗi, mỗi người bọn họ vận khởi nội lực, cùng Từ Phượng Nghiên cộng đồng chống cự lấy long mạch chi lực trùng kích. Bốn người tạo thành một cái chặt chẽ trận hình, giữa lẫn nhau nội lực đan vào lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này quá cường đại. Thanh Y khách cắn răng kiên trì nói, trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi. Đúng lúc này, U Minh kiếm đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, ngay sau đó, một cỗ ôn hòa lực lượng từ trong thân kiếm tuôn ra, đem bốn người thể nội long mạch chi lực chậm rãi dẫn đạo, cuối cùng dung nhập nội lực của bọn hắn bên trong. Thành công. Vương Giá thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Bốn người cảm thụ được thể nội cái kia cỗ trước nay chưa có lực lượng, trong lòng đều tràn đầy rung động cùng vui sướng. Bọn hắn biết, nguồn lực lượng này đem để bọn hắn trên con đường của tương lai càng thêm kiên định cùng cường đại. Có nguồn lực lượng này, chúng ta nhất định có thể bảo vệ cẩn thận võ lâm. Từ Phượng Nghiên hảo khí vượt mây nói, trong con mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Lý Tầm Hoan thì lộ ra càng thêm tỉnh táo, nhưng chúng ta cũng nhất định phải coi chừng sử dụng nguồn lực lượng này, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thanh Y khách gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, lực lượng càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau ăn ý càng thêm thâm hậu. Bọn hắn biết, con đường tương lai mặc dù tràn ngập không biết cùng khiêu chiến, nhưng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bốn người hấp thu long mạch chi lực sau, cảm thấy thể nội lực lượng tràn đầy, phản phất thoát thai hoàn cốt bình thường. Bọn hắn dọc theo hang động tiếp tục thâm nhập sâu, hang động cuối cùng, đúng là óng ánh khắp nơi tinh không, ánh sao lấp lánh, tựa như đưa thân vào một vũ trụ khác bên trong. Cái này, đây là nơi nào? Từ Phượng Niên khiếp sợ nhìn qua cảnh tượng trước mắt, tự lẩm bẩm. Vương Giã ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nơi này có lẽ là bí cảnh chi tâm, ẩn giấu đi bí cảnh cổ xưa nhất bí mật. Lý Tầm Hoan thì nhẹ nhàng nuốt ve u minh kiếm, thân kiếm tại tinh quang chiếu rọi xuống, tản ra nhàn nhạt lang quang, phản phất cùng vùng tinh không này sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Nhìn, nơi đó có ánh sáng. Thanh y khách đột nhiên chỉ hướng sâu trong tinh không, chỉ gặp một chùm ánh sáng nhu hòa từ trong tinh không rơi xuống, chiếu sáng một mảnh tế đàn cổ lão. Bốn người hướng phía tế đàn đi đến, trên tế đàn khắp đầy phức tạp phù văn cùng đồ án, trung ương trưng bày một bản phong cách cổ xưa thư tịch, trên trang bìa viết bí cảnh truyền thừa bốn chữ lớn. Đây chính là bí cảnh truyền thừa sao? Vương Giã đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí mở sách tịch, chỉ gặp trên trang sách ghi lại bí cảnh lịch sử, bí mật cùng cường đại võ học bí tịch. Xem ra, chúng ta tìm được chân chính bảo tàng. Từ Phượng Nghiên hưng phấn mà nói ra, ánh mắt của hắn tại trên trang sách nhanh chóng đảo qua, tìm kiếm lấy thích hợp bản thân võ học. Lý Tầm Hoan thì càng thêm chú ý những phù văn kia cùng đồ án, hắn trầm tư một lát sau nói ra, những phù văn này cùng đồ án, tựa hồ cùng U Minh kiếm bên trên phù văn kêu gọi lẫn nhau, có lẽ có thể giải khai U Minh kiếm nhiều bí mật hơn. Thanh Y Di khách thì tại một bên yên lặng quan sát đến toàn bộ tế đàn, ý đồ từ đó phát hiện nhiều đầu mối hơn. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, chỉ vào bên rìa tế đàn một chỗ lô khảm nói ra, các ngươi nhìn, nơi này tựa hồ cần để vào thứ gì. Bốn người nghe vậy, nhao nhao xuống lại tới. Vương Giã lấy ra U Minh kiếm, đem nó nhẹ nhàng để vào trong lỗ khảm. Chỉ gặp thân kiếm cùng lỗ khảm hoàn mỹ phù hợp, trong nháy mắt, toàn bộ tế đàn phát ra một trận hào quang chói sáng, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức tràn ngập ra. Thành công. Lý Tầm Hoan ngạc nhiên hô, chỉ gặp thư tịch tự động lật đến trang cuối cùng, phía trên ghi lại một bộ tên là Long Mạch Kiếm Pháp võ học bí tịch. Long Mạch Kiếm Pháp, lấy long mạch chi lực làm dẫn, dung hợp kiếm ý cùng thiên địa nguyên khí, uy lực vô tận. Vương Giã chậm rãi đọc lên trên bí tịch miêu tả, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bốn người bắt đầu nghiên cứu Long Mạch Kiếm Pháp, chỉ cảm thấy mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thiên địa chí lý, phản phất có thể cùng thiên địa cộng minh. Theo bọn hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, thể nội long mạch chi lực cũng dần dần cùng kiếm pháp dung hợp, khiến cho chiêu thức của bọn hắn càng hung hiểm hơn, uy lực tăng gấp bội. Có bộ kiếm pháp kia, chúng ta nhất định có thể trong võ lâm nâng cao một bước. Từ Phượng Niên cơ cử truy, mặc dù vũ khí của hắn cũng không phải là kiếm, nhưng Long Mạch Kiếm Pháp ý cảnh lại làm cho hắn đối với võ học có càng sâu lý giải. Lý Tầm Hoan thì vớt ve U Minh kiếm, trong mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo, thanh kiếm này trong tay ta đem phát huy ra uy lực lớn hơn. Thanh Y Di khách thì tại một bên yên lặng tu luyện, kiếm pháp của hắn vốn là phiêu giật linh động, bây giờ dung hợp Long Mạch Kiếm Pháp ý cảnh, càng lại như hổ thêm cánh. Chương 621, kiếm chỉ thương cung, thể thủ võ lâm. Chương 621, kiếm chỉ thương cung, thể thủ võ lâm. Vương Giã thì nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội long mạch chi lực phun trào, hắn biết, phần truyền thừa này không chỉ có để bọn hắn thu được cường đại võ học bí tịch, càng làm cho bọn hắn đối với võ học lý giải đạt đến một cái độ cao mới. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau ăn ý càng thêm thâm hậu. Bọn hắn biết, phần truyền thừa này đem để bọn hắn trên con đường của tương lai càng thêm kiên định cùng cường đại, mà bọn hắn cũng đem tiếp tục thủ hộ lấy mảnh này võ lâm, để chính nghĩa cùng hòa bình vĩnh tồn. Bốn người tu luyện Long Mạch Kiếm Pháp đã có một đoạn thời gian, thể nội long mạch chi lực cùng kiếm pháp dần dần dung hợp, thực lực tăng nhiều. Nhưng mà, bọn hắn biết, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Một ngày, Vương Giã đột nhiên dừng lại tu luyện, cau mày, nhìn về phía chính giữa tế đàn. Trên tế đàn phong cách cổ xưa thư tịch có chút rung động, phản phất có lực lượng nào đó đang triệu hoán. "Mọi người, xem ra chúng ta có mới thí luyện rồi." Vương Giã trầm giọng nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra ngưng trọng. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, hào khí bừng mây, tới thì tới, còn gì phải sợ. Lý Tầm Hoan thì nhẹ nhàng nuốt ve U Minh kiếm, mũi kiếm khẽ run, tựa hồ cũng đang mong đợi cái gì. Thanh Y Di khách thì lộ ra càng thêm tỉnh táo, hắn đi đến bên rìa tế đàn, cẩn thận quan sát đến bốn phía biến hóa. Đột nhiên, trên tế đàn thư tịch tự động lật ra, một đạo quang mang từ đó bắn ra, trực tiếp bắn về phía Vương Giã. Vương Giã thân hình lóe lên, tránh thoát quang mang, nhưng quang mang lại tại phía sau hắn huyền hóa ra một đạo kiếm ảnh, lao thẳng tới mà đến. Coi chừng! Lý Tầm Hoan hô to một tiếng, U Minh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, cùng đạo kiếm ảnh kia đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Từ Phượng Niên cùng Thanh Y Di khách cũng lập tức gia nhập chiến đấu, bốn người liên thủ đối kháng cái kia huyền hóa ra kiếm ảnh. Kiếm ảnh uy lực kinh người, mỗi một kích đều mang theo long mạch chi lực, để bốn người không dám có chút chủ quan. Trải qua một phen kịch chiến, bốn người rốt cục đem kiếm ảnh đánh bại. Nhưng mà trên tế đàn thư tịch lại lần nữa lật qua lật lại, lần này quang mang trực tiếp bắn về phía bốn người. Bốn người không dám thất lễ, nhao nhao vận khởi nội lực, chuẩn bị nên đón mới thí luyện. Quang mang đem bốn người bao khỏa trong đó, trong nháy mắt bốn người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phản phất bị cuốn vào một cái không gian không biết. Khi bọn hắn lần nữa lúc mở mắt ra, phát hiện mình đã thân ở một mảnh sa mạc hoang vu bên trong, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có liệt nhật treo cao, thiêu nướng đại địa. Đây là nơi nào? Từ Phượng Niên ngắm nhìn bốn phía, nghi ngờ hỏi. Vương Giã thì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nơi này hẳn là bí cảnh thí luyện chi địa, chúng ta chỉ có thông qua thí luyện mới có thể thu được chân chính truyền thừa. Lý Tầm Hoan thì nhẹ nhàng nuốt ve U Minh kiếm, thân kiếm tại liệt nhật chiếu rọi xuống, tản ra nhàn nhạt lam quang, phản phất tại cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Nhìn, bên kia có kiếm ảnh. Thanh y dị khách đột nhiên chỉ hướng nơi xa, chỉ gặp một đạo kiếm ảnh ở trong sa mạc như ẩn như hiện, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Bốn người nhìn nhau, hướng phía kiếm ảnh phương hướng chạy đi. Theo tới gần của bọn họ, kiếm ảnh càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hóa thành một thanh to lớn quan kiếm, lơ lửng ở giữa không trung. Đây chính là chúng ta thí luyện sao? Vương Gia trầm giọng hỏi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định. Từ Phượng Niên cười lớn một tiếng, cơ cự truy phong tới quan kiếm, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Di Khách cũng theo sát phía sau, bốn người cùng nhau hướng quan kiếm phát khởi công kích. Quan kiếm uy lực kinh người, mỗi một lần va chạm đều kích phát ra tia lửa chói mắt, làm cho cả sa mạc cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà bốn người cũng không lùi bước, bọn hắn nương tựa theo đối với Long Mạch Kiếm Pháp lĩnh ngộ, dần dần tìm được quan kiếm sơ hở. Trải qua một phen kịch chiến, bốn người rốt cục đem quan kiếm đánh nát, một đạo quang mang từ đó bắn ra, trực tiếp xuất vào Vương Giã mi tâm. Vương Giã chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội, kiếm ý của hắn trong nháy mắt xông lên tận trời, cả người phảng phất cùng thiên địa cộng minh. Hắn biết mình đã thông qua được thí luyện, thu được bí cảnh chân chính truyền thừa. Chúng ta thành công. Từ Phượng Niên hưng phấn mà hô lớn, hắn tự truy trên mặt đất ném ra một cái hô to, biểu đạt nội tâm kích động. Lý Tầm Hoan thì vớt ve U Minh kiếm, thân kiếm tại liệt nhật chiếu dọi xuống, tản ra càng thêm hào quang chói sáng, phảng phất cũng đang vì hắn cao hứng. Thanh Y Dị Khách thì đi đến Vương Giã bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, chúc mừng ngươi, Vương Giã huynh, ngươi thu được bí cảnh truyền thừa, chúng ta bốn người sẽ càng thêm cường đại. Vương Giã mỉm cười, nhìn về phía phương xa chân trời, trong mắt lóe ra kiên định và mang, đây chỉ là bắt đầu, chúng ta bốn người đem tiếp tục tiến lên, thủ hộ mảnh này võ lâm, để chính nghĩa cùng hòa bình vĩnh tồn. Thu hoạch được bí cảnh truyền thừa Vương Giã, kiếm ý càng hung hiểm hơn, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thể hư ảo. Bốn người làm sơ chỉnh đốn, liền quyết định rời đi mảnh này sa mạc hoang vu, tiếp tục thăm dò bí cảnh, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Sa mạc bên ngoài là một mảnh khu rừng rậm rạp, cổ thụ che trời, che khuất bầu trời. Bốn người qua lại trong rừng, mỗi một bước đều cần cẩn thận từng ly từng tí, để phòng giấu giếm nguy hiểm. Bên trong vùng rừng rậm này, tựa hồ có cố không tầm thường khí tức. Vương Giã thấp giọng nói ra, mũi kiếm của hắn nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất, tựa hồ đang cảm giác cái gì. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, cảnh giác ngắm nhìn một phía, mọi người coi chừng, trong bí cảnh khắp nơi nguy cơ. Lý Tầm Hoan thì nhẹ nhàng nuốt ve U Minh kiếm, mũi kiếm khẽ run, tựa hồ đang cùng không khí chung quanh cộng minh, nơi này kiếm ý so trong sa mạc nồng đậm hơn. Thanh Y Dị Khách thì lộ ra càng thêm tỉnh táo, hắn đi đến dưới một gốc cây cổ thụ, cẩn thận quan sát đến trên cành cây đường vân, những đường vân này tựa hồ là một loại nào đó cổ lão trận pháp. Đang lúc bốn người nghị luận ở mỹ lúc, đột nhiên một trận kiếm minh thanh âm từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến, thanh thúy mà kéo dài, như là long ngâm bình thường, là Long Mạch Kiếm Pháp khí tức. Vương Gia ánh mắt ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt bạo khởi, hướng phía kiếm minh thanh âm phương hướng mau chóng bay đi. Còn lại ba người thấy thế, cũng liền bận bịu đuổi theo. Bọn hắn xuyên qua tầng tầng rừng rậm, rốt cục đi tới một mảnh trống trải bãi cỏ. Trên đồng cỏ, một tên thân mang áo trắng, cầm trong tay trường kiếm kiếm khách thần bí chính nhắm mắt ngưng thần, mũi kiếm sờ nhẹ mặt đất, phản phất tại hấp thu lực lượng của đại địa. Ngươi là ai? Từ Phượng Niên hét lớn một tiếng, cự truy vung lên, mang theo một cô lăng lệ kình phong. Kiếm khách thần bí chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Từ Phượng Niên, ta chính là Long Mạch Kiếm Phái cuối cùng một đời truyền nhân, Long Kiếu Thiên. Long Mạch Kiếm Phái? Vương Gia nhíu mày, hắn tại bí cảnh trong truyền thừa cũng không nghe nói qua môn phái này. Long Kiếu Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, dài kiếm nhất vùng, mũi kiếm trực chỉ thương cung, Long Mạch Kiếm Phái chính là thượng cổ kiếm tu môn phái, nắm giữ lấy Long Mạch Kiếm Pháp tinh túy. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, môn phái dần dần suy sụp, bây giờ chỉ còn lại có một mình ta. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Tầm Hoan tiến lên một bước, U Minh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, cùng Long Khiếu Thiên trưởng kiếm hô ứng lẫn nhau. Chương 622, kiếm ý truyền thừa, thủ hộ chi tâm. Chương 622, kiếm ý truyền thừa, thủ hộ chi tâm. Long Khiếu Thiên mục quang thâm thúy, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, ta cảm giác được bí cảnh truyền thừa đã bị các ngươi thu hoạch được, chuyên tới để nơi đây khảo nghiệm thực lực của các ngươi cùng tâm tính. Khảo nghiệm? Thanh Y Dị Khách hơi nhíu mày, hắn tựa hồ cũng không thích loại này đột nhiên xuất hiện khiêu chiến. Long Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, dài kiếm nhất vung, mũi kiếm sờ nhẹ mặt đất, trong nháy mắt một cỗ cường đại kiếm ý từ mặt đất tuôn ra, bay thẳng vân tiêu, chỉ có thông qua khảo nghiệm của ta, các ngươi mới có thể chân chính nắm giữ Long Mạch Kiếm Pháp tinh túy, thủ hộ mảnh này võ lâm. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết trận khảo nghiệm này không chỉ có là đối với thực lực khảo nghiệm, càng là đối với tâm tính ma luyện. Tới đi. Vương Giã khẽ quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý ngút trời, thẳng đến Long Khiếu Thiên mà đi. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Lý Khách cũng theo sát phía sau, bốn người cùng nhau hướng Long Khiếu Thiên phát khởi công kích. Kiếm quang như rồng, quyền phong như sấm, toàn bộ bãi cỏ cũng vì đó rung dậy. Long Khiếu Thiên sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ bốn người này thực lực không thể coi thường. Hắn giải kiếm nhất vung, mũi kiếm gảy nhẹ, cùng bốn người công kích đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Chiến đấu dị thường kịch liệt, bốn người liên thủ, kiếm ý ngập trời, phảng phất muốn đem toàn bộ rừng rậm đều vỡ ra đến. Nhưng mà Long Khiếu Thiên lại nương tựa theo nội lực thâm hậu cùng tinh xảo kiếm pháp, từng cái hóa giải bốn người thế công. Không sai, các ngươi xác thực có tư cách nắm giữ Long Mạch Kiếm Pháp tinh túy. Long Khiếu Thiên đại quát một tiếng, dài kiếm nhất vùng, một cỗ cường đại kiếm ý từ mũi kiếm vươn ra, bay thẳng bốn người mà đến. Bốn người không dám kinh thường, nhao nhao vận khởi nội lực ngăn cản cỗ kiếm ý này trùng kích. Nhưng mà kiếm ý quá mức cường đại, bốn người chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn cuộn, cơ hồ không thể thừa nhận. Đúng lúc này, Vương Giá đột nhiên hét lớn một tiếng, dài kiếm nhất vùng, kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, cùng Long Khiếu Thiên kiếm ý đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Trải qua một phen kịch chiến, bốn người rốt cục cùng Long Khiếu Thiên kiếm ý đạt đến cân bằng. Bọn hắn biết, trận khảo nghiệm này, bọn hắn đã thông qua được. Long Khiếu Thiên mỉm cười, trường kiếm vào vỏ, hướng bốn người ôm quyền nói, chúc mừng các ngươi, thông qua được khảo nghiệm của ta. Hiện tại, ta đem Long Mạch kiếm pháp tinh túy truyền thụ cho các ngươi, nguyện các ngươi có thể thủ hộ mảnh này võ lâm, để chính nghĩa cùng hòa bình vĩnh tồn. Bốn người nghe vậy, trong lòng tràn đầy kích động cùng cảm kích. Bọn hắn biết, trận này bí cảnh hành trình, không chỉ có để bọn hắn thu được lực lượng cường đại, càng làm cho bọn hắn minh bạch thủ hộ võ lâm trách nhiệm cùng sứ mệnh. Theo Long Khiếu Thiên tiếng nói rơi xuống, một cỗ cổ lão mà lực lượng thần bí từ hắn thể nội tuôn ra, vờn quanh tại hắn cùng bốn người ở giữa. Trong lực lượng này ẩn chứa Long Mạch kiếm pháp tinh túy, cùng lịch đại Long Mạch kiếm phái tiền bối ý chí cùng mong đợi. Nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ nguồn lực lượng này. Long Khiếu Thiên trầm giọng nói ra, thanh âm của hắn phảng phất có ma lực, dẫn dắt đến bốn người tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Bốn người nghe vậy, nhao nhao nhắm mắt lại, tập trung ý chí, bắt đầu cảm thụ cái kia cô vọt tới lực lượng. Vương Giá chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí lưu từ đỉnh đầu huyệt bách hội tràn vào, dọc theo kinh mạch du tẩu toàn thân, những nơi đi qua, nội lực phun trào, kiếm ý càng tăng lên. Đây cũng là Long Mạch kiếm pháp tinh túy sao? Vương Giá ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, hắn phảng phất có thể cảm nhận được kiếm pháp cùng thiên địa tự nhiên ở giữa vi diệu liên hệ, cùng cái kia cỗ trảm yêu trừ ma, thủ hộ chính nghĩa kiên định tín niệm. Từ Phượng Nghiên thì cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại thể nội sôi trào, hắn cự truy phảng phất cùng nguồn lực lượng này sinh ra cộng minh, phát ra trận trận trầm thấp vang minh. Ta nhất định phải dùng trong tay chi truy, thủ hộ mảnh này võ lâm an bình, hắn ở trong lòng lập xuống lời thề. Lý Tầm Hoan U Minh kiếm tại cảm nhận được nguồn lực lượng này sau, thân kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra thanh thúy kiếm minh. Hắn phảng phất có thể nghe được trong kiếm tiền bối kêu gọi, cùng cái kia cô không sợ lòng, dũng cảm tiến tới đấu trí. U Minh kiếm, hôm nay ngươi ta lần nữa kể vai chiến đấu, thủ hộ mảnh này chúng ta yêu thổ địa. Thanh y khách thì lộ ra càng hơi trầm xuống hơn ổn, hắn lặng lặng cảm thụ được thể nội lực lượng biến hóa, cùng cái kia cô chạy xuôi tại trong huyết dịch thủ hộ chi tâm. Vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, ta thanh y khách ổn thỏa không rời không bỏ, cùng chư vị huynh đệ cùng tiến thối. Theo thời gian trôi qua, bốn người dần dần cùng nguồn lực lượng này hòa làm một thể, kiếm ý của bọn họ, quyền phong, đao pháp đều trở nên càng hung hiểm hơn mà tràn ngập lực lượng. Khi bọn hắn lần nữa lúc mở mắt ra, trong mắt lóe ra càng thêm kiên định quan mang. Chúng ta làm được. Vương Giá hưng phấn mà nói ra, hắn cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt nội lực, cùng cái kia cỗ tùy thời chuẩn bị bộc phát kiếm ý Long Khiếu Thiên mỉm cười gật đầu. Rất tốt, các ngươi đã thành công nắm giữ Long Mạch kiếm pháp tinh túy. Nhưng nhớ kỹ, lực lượng chân chính không chỉ có ở chỗ kiếm pháp tinh diệu, càng ở chỗ trong lòng các ngươi thủ hộ cùng chính nghĩa. Chúng ta minh bạch. Bốn người cùng kêu lên đáp, trong thanh âm của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng tự tin. Đúng lúc này, dương dậm chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại tiếp cận. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nhao nhao bày ra chiến đấu tư thế. Xem ra, khảo nghiệm của chúng ta còn chưa kết thúc. Long Khiếu Thiên trầm giọng nói ra, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra chiến ý, bọn hắn biết, vô luận phía trước chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, bọn hắn đều đem dắt tay sánh vai, cộng đồng đối mặt. Tới đi, để cho chúng ta nhìn xem, trong bí cảnh này còn ẩn giấu đi cái gì khiêu chiến. Từ Phượng Nghiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu phóng tới rừng rậm chỗ sâu. Còn lại ba người theo sát phía sau, bốn người cùng nhau biến mất tại trong rừng rậm, chỉ để lại Long Khiếu Thiên nhất người đứng tại chỗ. Nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, trong mắt lóe ra chờ mong cùng chúc phúc. Dừng dầm chỗ sâu, một trận không biết khảo nghiệm chính chờ đợi bốn người. Nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mà Long Mạch kiếm pháp tinh túy cũng sẽ tại trong tay của bọn hắn, tiếp tục phát dương quang đại, thủ hộ mảnh này võ lâm hòa bình cùng an bình. Bốn người xông vào dừng dầm, chỉ cảm thấy không khí bốn phía trở nên càng ngưng trọng, tia sáng cũng biến thành tối mờ. Cây cối ở giữa, dây leo quấn quanh, phảng phất ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết. Mọi người coi chừng, trong rừng rậm này chỉ sợ có mai phục. Vương Giá thấp giọng nhắc nhở, trường kiếm của hắn đã xuất vỏ, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía. Hừ, mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái, dám can đảm ngăn trở chúng ta, ta Từ Phượng Nghiên nhất định phải đưa nó đập cho nát bét. Lý Tầm Hoan thì lộ ra càng bình tĩnh hơn, hắn nhẹ nhàng đuốt ve U Minh kiếm chua kiếm, nhắm mắt lắng nghe, ý đồ từ chung quanh trong thanh âm bắt được một tia manh mối. Trong rừng rậm này, trừ cước bộ của chúng ta âm thanh, tựa hồ còn có những động tĩnh khác. Thanh y khách thì tại một bên cẩn thận quan sát đến trên mặt đất vết tích, đột nhiên hắn dừng bước lại, chỉ về đằng trước một khối bị dẫm đạp lên bãi cỏ. Các ngươi nhìn, nơi này có người đi qua vết tích, mà lại nhân số không ít. Chương 623, cầm thanh chi mê, ưu ảnh hiện thân. Chương 623, cầm thanh chi mê, ưu ảnh hiện thân. Bốn người nghe vậy, lập tức đề cao cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo vết tích đuổi theo. Không lâu, bọn hắn liền tới đến một mảnh nơi trống trải, chỉ thấy phía trước một đám người áo đen chính vây quanh một cái cự đại tế đàn, trên tế đàn trưng bày một chút kỳ dị phù văn cùng pháp khí, lộ ra một cỗ khí tức kỳ dị. Những người áo đen này, tựa hồ là cái nào đó tà giáo tổ chức thành viên. Vương Giá trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Từ Phượng Nghiên gầm thét một tiếng, cơ cự truy liền xuống tới. Quản hắn là cái gì tà giáo tổ chức, dám ở chỗ này dở trò quỷ, ta Từ Phượng Nghiên cái thứ nhất không đáp ứng. Người áo đen thấy thế, nhao nhao rút ra binh khí tiến lên đón. Một trận chiến đấu kịch liệt ở chỗ rừng sâu bộc phát, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Lý Tầm Hoan thì không có vội vã gia nhập chiến đấu, thân hình hắn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại người áo đen trong đám, tìm kiếm lấy thủ lĩnh vị trí. Rốt cục, hắn phát hiện một tên người áo đen đứng tại tế đàn bên cạnh, chỉ huy đám người chiến đấu, hiển nhiên chính là thủ lĩnh. U Minh Kiếm, đi! Lý Tầm Hoan khẽ quát một tiếng, chỉ gặp U Minh Kiếm hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến người áo đen thủ lĩnh mà đi. Người áo đen thủ lĩnh quá sợ hãi, vội vàng huy kiếm ngăn cản, lại bị U Minh Kiếm nhất kiếm xuyên tim, ngã xuống đất không dậy nổi. Theo thủ lĩnh ngã xuống, người áo đen rắn mất đầu, rất nhanh liền bị bốn người đánh tan. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người nhìn qua thi thể đầy đất, trong lòng đều tràn đầy ngưng trọng. Xem ra, trong bí cảnh này quả nhiên nguy cơ từ phía. Vương Giã trầm giọng nói, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm mới. Từ Phượng Niên thì có vẻ hơi hưng phấn, ha ha, bọn gia hỏa này không gì hơn cái này, lại đến bao nhiêu chúng ta cũng không sợ. Lý Tầm Hoan thì đi đến tế đàn bên cạnh, cẩn thận nghiên cứu phía trên phủ văn cùng pháp khí. Những phủ văn này cùng pháp khí, tựa hồ cùng Long Mạch Kiếm Pháp có liên hệ nào đó. Thanh Y Dị khách gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, chúng ta có lẽ có thể từ nơi này tìm tới một chút manh mối, tiếp tục thăm dò bí cảnh. Bốn người sau khi thương nghị, quyết định tiếp tục thâm nhập sâu bí cảnh, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua tế đàn, hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Trong rừng rậm, sương mù lờ lờ, ánh mắt bị ngăn trở. Bốn người đề cao cảnh giác, chậm rãi tiến lên. Đột nhiên, một trận kỳ dị cầm thanh từ nơi không xa chuyển đến, cầm thanh du dương mà sâu xa, phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. Cái này cầm thanh có chút không tầm thường. Vương Gia nhíu mày, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Từ Phượng Niên thì có vẻ hơi không kiên nhẫn, bất kể hắn là cái gì cầm thanh, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới lối ra, rời đi nơi này. Lý Tầm Hoan thì nhắm mắt lắng nghe, ý đồ từ cầm thanh bên trong bắt được càng nhiều tin tức hơn. Cái này cầm thanh tựa hồ đang nói cái gì cố sự. Thanh Y Lý khách thì tại một bên cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, đột nhiên hắn phát hiện một gốc kỳ dị thảo dược sinh trưởng tại cạnh một tảng đá lớn. Các ngươi nhìn, thảo dược này tựa hồ có bất phàm dược hiệu. Bốn người nghe vậy, nhao nhao vây lên tiến đến. Chỉ gặp thảo dược này phiến lá hiện lên màu tím, tản ra quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên cũng không phải là phàm phẩm. Thảo dược này có lẽ có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Vương Giá trầm giọng nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy bên dưới thảo dược, bỏ vào trong ngực. Đúng lúc này, cầm thanh đột nhiên trở nên rồn rập lên, phảng phất có nguy hiểm gì ngay tại tiếp cận. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nhao nhao bày ra chiến đấu tư thế. Coi chừng, cái này cầm thanh tựa hồ có gì đó quái lạ. Lý Tầm Hoan thấp giọng nhắc nhở, hắn U Minh kiếm đã xuất vỏ, mũi kiếm trực chỉ phía trước. Theo cầm thanh càng gấp rút, một cỗ cường đại khí tức từ chỗ rừng sâu truyền đến. Bốn người biết, một trận mới khảo nghiệm đang chờ đợi bọn hắn. Cầm thanh càng gấp rút, như là như mưa rông gió bao của tới, mang theo một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Bốn người nhíu mày, ánh mắt nghiêm trọng, giữa lẫn nhau không cần nhiều lời, đã trong lòng biết cái này cầm thanh phía sau tất có kỳ quặc. Mọi người coi chừng, cái này cầm thanh có thể loạn tâm thần người. Vương Giã thấp giọng nói ra, đồng thời trường kiếm vung khẽ, mũi kiếm khẽ run, tựa hồ đang chống cự lấy cầm thanh ảnh hưởng. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, chân khí trong cơ thể phun trào, giống to, mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái, đều mơ tưởng ngăn ta. Thanh âm của hắn tại trong rừng rậm quanh quẩn, mang theo một cỗ bất khuất hào khí. Lý Tầm Hoan thì hai mắt khép hở, quá chú tâm đắm chìm tại cầm thanh bên trong, ý đồ tìm kiếm trong đó sơ hở. Cái này cầm thanh tuy mạnh, lại không phải không có kẽ hở, hắn tự đủ. U Minh kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Thanh Y Dị khách thì cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên thân hình hắn khẽ động, ngăn tại ba người trước đó. Coi chừng, có người đến, hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm đã xuất vỏ, mũi kiếm trực chỉ chỗ rừng sâu. Theo Thanh Y Dị khách tiếng nói rơi xuống, chỗ rừng sâu chuyển đến một trận thanh âm huyên náo, ngay sau đó, một cái thân mặc áo đen, khuôn mặt ẩn vào trong áo choàng thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân ảnh kia trong tay nắm lấy một thanh cổ cầm, chính là cầm thanh nơi phát ra. Hừ, chỉ là mấy cái võ lâm tiểu bối, cũng dám tự tiện xông vào nơi đây, người áo đen cười lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn mà quỷ dị, phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục. Vương Giã tiến lên một bước, trầm giọng nói, các hạ người nào? Vì sao ở đây giả thần giả quỷ? Người áo đen cũng không đáp lời, chỉ là nhẹ nhàng kích thích dây đàn, cầm thanh vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm sục sôi, mang theo một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng hướng bốn người đè xuống. Bốn người không dám kinh thường, nhao nhao vận khởi nội lực, chống cự lấy cầm thanh xâm nhập. Vương Giã giải kiếm nhất vung, kiếm quang như rồng, cùng cầm thanh đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm, từ Phượng Niên cự truy quét ngang, mang theo một cơn gió lớn, đem cầm thanh thổi tan. Lý Tầm Hoan U Minh kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm điểm nhẹ, cùng cầm thanh sen lẫn thành một bức kỳ diệu bức tranh. Thanh Y Lý khách thì thân hình phiêu miểu, giống như ưu linh tại cầm thanh bên trong xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Hừ, có chút bản sự người áo đen thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cầm thanh lại biến, trở nên chợt cao chợt thấp, lúc nhanh lúc chậm, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, công kích bốn người nhược điểm. Bốn người trong lòng run lên, biết người mặc áo đen này thực lực không thể coi thường, nhất định phải toàn lực ứng phó. Vương Giã trường kiếm vung dậy, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, hình thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng. Từ Phượng Niên cự truy vung dậy, mỗi một kích đều nặng như Thái Sơn, rung động lòng người. Lý Tầm Hoan U Minh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, trực chỉ người áo đen yếu hại. Thanh Y Lý khách thì thân hình như gió, kiếm pháp linh động, tìm kiếm lấy người áo đen sơ hở. Một trận chiến đấu kịch liệt ở chỗ rừng sâu triển khai, cầm thanh cùng kiếm quang đan vào một chỗ, hình thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Người áo đen mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở bốn người liên thủ công kích đến, cũng dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Hừ, không nghĩ tới các ngươi còn có mấy phần bản sự. Người áo đen đột nhiên dừng lại đánh đàn, thân hình nhanh lùi lại, cùng bốn người kéo dài khoảng cách. Bốn người cũng không truy kích, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm người áo đen, để phòng hắn đột nhiên nổi lên. Chương 624, ưu ảnh chân thân, cầm âm tuyệt sát. Chương 624, ưu ảnh chân thân, cầm âm tuyệt sát. Người áo đen lui đến chỗ rừng sâu, dưới áo choàng hai mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà thâm trầm, các ngươi có biết, trong bí cảnh này, cất giấu ta nhiều năm tâm huyết. Hôm nay, các ngươi lại dám xông vào nơi đây, hỏng chuyện tốt của ta, quả thật muốn chết. Vương Giá Trường kiếm trực chỉ người áo đen, trầm giọng nói, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, chỉ là ngộ nhập nơi đây. Nhưng nếu ngươi khăng khăng muốn chiến, chúng ta bốn người ổn thỏa phụng bồi tới cùng. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, hào khí bừng mây, chính là, có bản lãnh gì xử hết ra, ta Từ Phượng Niên thì sợ gì một trận chiến. Lý Tầm Hoan thì càng thêm tỉnh táo, hắn khẽ vớt U Minh kiếm, mũi kiếm khẽ run, tựa hồ đang vận sức chờ phát động, ngươi nếu thật có năng lực, liền để cho chúng ta kiến thức một chút. Thanh Y Dị khách thì tại một bên cảnh giác quan sát đến người áo đen nhất cử nhất động, phòng ngừa hắn đột nhiên nổi lên. Người áo đen cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, cầm thanh vang lên lần nữa, lại so trước đó càng hung hiểm hơn, mang theo một cỗ túc sát chi khí. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Theo cầm thanh vang lên, không khí bốn phía phảng phất đọc lại bình thường, một cỗ cường đại sóng âm hướng bốn người đánh tới. Vương gia bốn người không dám kinh thường, nhao nhao vận khởi nội lực, chống cự lấy cầm thanh xâm nhập. Mọi người cùng nhau xông lên, không thể nhường cho hắn có cơ hội thở dốc. Vương gia hét lớn một tiếng, trường kiếm như rồng, dẫn đầu hướng người áo đen phát khởi công kích. Từ Phượng Nghiên theo sát phía sau, cự truy bung đẩy, mang theo một cơn gió lớn, hướng người áo đen đập tới. Lý Tầm Hoan thì thân hình như quỷ mị, U Minh kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến người áo đen yếu hại. Thanh Y Dị khách thì kiếm pháp linh động, như là trong gió tơ liễu, tại người áo đen trùng quanh du tẩu, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Người áo đen đối mặt bốn người vây công, không chút nào bất loạn, ngón tay hắn tại trên dây đàn nhanh chóng kích thích, cầm thành trận cao trận thấp, lúc nhanh lúc chậm, cùng bốn người công kích đan vào một chỗ, hình thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ thắng ta? Người áo đen cười lạnh một tiếng, cầm thanh đột nhiên trở nên sục sôi đứng lên, một cỗ cường đại sóng âm hướng bốn người dũng mãnh lao tới, đem bốn người chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Vương gia bốn người sắc mặt biến hóa, bọn hắn biết, người mặc áo đen này thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể có một đường phần thắng. Mọi người đừng hốt hoảng, hợp lực công kích chỗ yếu hại của hắn. Vương gia la lớn, đồng thời dài kiếm nhất vung, kiếm quang như điện, thẳng đến người áo đen ngực. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y khách cũng nhao nhao xuất thủ, bốn người liên thủ, hướng người áo đen phát khởi công kích mãnh liệt. Người áo đen đối mặt bốn người tấn công mạnh, nhưng như cũng ung dung không đội, ngón tay hắn tại trên dây đàn nhanh chóng nhảy gọn, cầm thanh như là cuốn phong mưa rào, đem bốn người công kích từng cái hóa giải. Hừ, tốn công vô ích, người áo đen cười lạnh liên tục, cầm thanh càng gấp rút, mang theo một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, hướng bốn người ép đi. Vương gia bốn người trong lòng run lên, biết người mặc áo đen này đã làm thật, nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải hắn cầm thanh, nếu không hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tâm Hoan Minh, người đối với âm luật rất có nghiên cứu, có thể có biện pháp phá giải hắn cầm thanh. Vương gia một bên ngăn cản cầm thanh xâm nhập, một bên lớn tiếng hỏi. Lý Tầm Hoan chân mày nhíu chặt, trầm tư một lát sau nói ra, hắn cầm thanh tuy mạnh, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Ta thử dùng U Minh kiếm kiếm khí, mấy nhiêu tiếng đàn của hắn, có lẽ có thể tìm tới sơ hở. Tốt, vậy liền nhờ ngươi. Vương Giã nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Lý Tầm Hoan hít sâu một hơi, U Minh kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn, mũi kiếm chỉ hướng người áo đen, một cỗ kiếm khí bén nhọn từ kiếm nhọn vươn ra, cùng cầm thanh đan vào một chỗ. U Minh pha âm. Lý Tầm Hoan khẽ quát một tiếng, U Minh kiếm bỗng nhiên vung ra, kiếm khí như rồng, cùng cầm thanh đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Người áo đen sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Lý Tầm Hoan có thể tìm ra hắn cầm thanh sơ hở, cầm thanh lập tức loạn cả lên. Vương gia bốn người nắm lấy cơ hội, nhao nhao xuất thủ, hướng người áo đen phát khởi công kích mãnh liệt. Người áo đen thấy tình thế không ổn, thân hình nhanh lùi lại, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà, Vương gia bốn người như thế nào để hắn tùy tiện đào thoát, bọn hắn theo đuổi không bỏ, cùng người áo đen ở chỗ rừng sâu triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen kịch chiến, người áo đen rốt cục không địch lại, bị Vương gia bốn người liên thủ chế ngự. Hắn dưới áo choàng khuôn mặt dần dần hiện lộ ra, đúng là một tấm lạ lẫm mà âm lãnh gương mặt. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao ở đây giả thần giả quỷ? Vương Giã trầm giọng hỏi, trường kiếm chống đỡ tại người áo đen trên cổ họng. Người áo đen cười lạnh một tiếng, nhưng lại chưa trả lời, chỉ là dùng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Vương Giã bốn người. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, lại cắn lưỡi tự vẫn, ngã trên mặt đất. Vương Giã bốn người thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Bọn hắn biết, người mặc áo đen này phía sau bí mật, chỉ sợ xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Người áo đen ngã xuống sau, bốn phía lần nữa bình tĩnh lại, chỉ có cái kia cổ cầm lặng lặng nằm trên mặt đất, tản ra quang mang nhàn nhạt. Vương gia bốn người nhìn qua cái kia cổ cầm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người mặc áo đen này đến tột cùng là ai? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Từ Phượng Niên cau mày, trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Lý Tầm Hoan ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra người áo đen thi thể, ý đồ tìm tới một chút manh mối. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì có thể cho thấy thân phận đồ vật, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Thanh Y khách thì đi đến cổ cầm bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn, tựa hồ đang cảm thụ được cái gì. Cái này cổ cầm, tựa hồ cũng không đơn giản. Vương Giã nhẹ gật đầu, đi đến Thanh Y khách bên người, trầm giọng nói, không sai, cái này cổ cầm có thể phát ra cường đại như thế cầm thanh, nhất định không phải phàm vật. Mà lại, người áo đen tựa hồ đối với thanh này cổ cầm cực kỳ ỷ lại, đây có lẽ là chúng ta giải khai thân phận của hắn mấu chốt. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Từ Phượng Nghiên hỏi, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vương Giã trầm ngâm một lát, nói ra, chúng ta trước đem thanh này cổ cầm mang đi, nói không chừng có thể từ đó tìm tới một chút manh mối. Đồng thời, chúng ta cũng muốn tiếp tục thâm nhập sâu bí cảnh, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. bốn người thương nghị đã định, quyết định đem cổ cầm cẩn thận từng ly từng tí thu lại, sau đó tiếp tục hướng phía bí cảnh chỗ sâu xuất phát. Trong rừng rậm, sương mù lượn lờ, ánh mắt bị ngăn trở, bốn người đề cao cảnh giác, chậm rãi tiến lên. Không biết đi được bao lâu, đột nhiên, một trận du dương cầm thanh từ nơi không xa truyền đến, cùng người áo đen trước đó chỗ đạn cầm thanh hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng tràn đầy thần bí cùng lực hấp dẫn. Cái này cầm thanh vương dã nhíu mày, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác, cùng người áo đen cầm thanh khác biệt, nhưng tương tự ẩn chứa lực lượng cường đại. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, cảnh giác ngắm nhìn một phía, coi chừng, cái này cầm thanh phía sau khả năng có bẫy. Lý Tầm Hoan thì nhắm mắt lắng nghe, ý đồ từ cầm thanh bên trong bắt được càng nhiều tin tức hơn. Cái này cầm thanh, tựa hồ đang dẫn dắt đến chúng ta tiến về một nơi nào đó. Chương 625, Long Nguyên khảo nghiệm, kiếm ý Lăng Vân. Chương 625, Long Nguyên khảo nghiệm, kiếm ý Lăng Vân. Thanh y lý khách thì tại một bên cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, đột nhiên hắn dừng bước lại, chỉ về đằng trước một đầu bí ẩn đường mòn nói ra, các ngươi nhìn, nơi đó tựa hồ có một đầu thông hướng bí cảnh chỗ sâu đường nhỏ. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ hứng phấn. Bọn hắn biết, cái này cầm thanh rất có thể chính là thông hướng bí cảnh chỗ càng sâu mấu chốt. Thế là, bọn hắn dọc theo đường mòn, hướng phía cầm thanh chuyển đến phương hướng đi đến. Đường mòn hai bên, ký hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, chim quý thú lạ xuyên thẳng qua ở giữa, phảng phất một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà, bốn người lại không lòng dạ nào thưởng thức những cảnh đẹp này, trong lòng của bọn hắn chỉ có đối với vị trí hiếu kỳ cùng khát vọng. Theo cầm thanh càng rõ ràng, bốn người rốt cục đi tới một cái cự đại hang động trước. Huyệt động cửa vào bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Xem ra, cái này cầm thanh chính là từ trong huyệt động chuyển tới. Vương Giá trầm giọng nói, ánh mắt của hắn tại huyệt động cửa vào quanh quẩn một chỗ, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Từ Phượng Niên thì có vẻ hơi hưng phấn, vậy còn chờ gì? Chúng ta tranh thủ thời gian vào xem. Lý Tầm Hoan thì càng thêm tỉnh táo, hắn đi đến huyệt động cửa vào, cẩn thận quan sát đến quang mang nơi phát ra. Tia sáng này, tựa hồ là một loại kết giới, dùng để bảo hộ trong huyệt động đồ vật. Thanh y khách gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, chúng ta phải cẩn thận ứng đối, không thể hành sự lỗ mãng. Bốn người thương nghị đã định, quyết định hợp lực phá giải kết giới, tiến vào hang động tìm tòi hư thực. Mỗi người bọn họ vận khởi nội lực, đưa bàn tay dán tại trên kết giới, ý đồ đem nó phá giải. Theo nội lực rót vào, trên kết giới quang mang bắt đầu lấp loé không yên, phản phất tại cùng bốn người nội lực đối kháng. Nhưng mà, bốn người cũng không lùi bước, bọn hắn tiếp tục gia tăng nội lực chuyển vận, cùng kết giới triển khai một trận kịch liệt đọ sức. Rốt cục, tại bốn người không ngừng cố gắng bên dưới, kết giới rốt cục bị phá giải, quang mang tiêu tán, huyệt động cửa vào hiện lộ ra. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, sau đó không chút do dự bước vào trong huyệt động. Bốn người bước vào hang động, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, trên vách động lóe ra u lam và mang, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Trong huyệt động yên tĩnh, chỉ có chính bọn hắn tiếng bước chân đang vang vọng. Trong huyệt động này, tựa hồ cất giấu không ít bí mật. Vương Giá thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, cười nói, bất kể hắn là cái gì bí mật, chúng ta một đường vượt qua chính là. Lý Tầm Hoan thì càng thêm cẩn thận, hắn đi đến trong huyệt động, cẩn thận quan sát đến trên mặt đất vết tích. Nơi này tựa hồ có người đến qua, mà lại nhân số không ít. Thanh y khách gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, những dấu chân này sâu cạn không đồng nhất, hiển nhiên là một đám người lưu lại. Chúng ta phải cẩn thận chút, để tránh chúng mai phục. Bốn người tiếp tục tiến lên, đột nhiên, một trận kiếm ảnh ở phía trước hiện lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nhao nhao bày ra chiến đấu tư thế. Coi chừng, có mai phục. Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý ngút trời. Từ Phượng Niên thì cơ cự truy, bảo hộ ở đám người trước người, để phòng bất chắc. Hừ, ta ngược lại muốn xem, là ai dám ở chỗ này mai phục chúng ta. Lý Tầm Hoan hai mắt khép hở, quá chú tâm đắm chìm tại trung quanh trong khí tức, ý đồ bắt kiếm ảnh nơi phát ra. Những kiếm ảnh này, tựa hồ có một loại nào đó quy luật. Thanh y khách thì thân hình phiêu miểu, giống như ưu linh tại trong kiếm ảnh xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Mọi người đừng hốt hoảng, những kiếm ảnh này mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Trải qua một phen quan sát, Lý Tầm Hoan rốt cuộc tìm được kiếm ảnh quy luật, hắn khẽ quát một tiếng, mọi người nhắm ngay thời cơ, đồng loạt ra tay. Bốn người nghe vậy, lập tức tập trung tinh thần, chờ đợi tốt nhất thời cơ xuất thủ. Rốt cuộc, khi một đạo kiếm ảnh lần nữa hiện lên lúc, bốn người đồng thời xuất thủ, kiếm quang như rồng, quyền phong như sấm, trong nháy mắt đem kiếm ảnh đánh tan. Theo kiếm ảnh tiêu tán, phía trước đột nhiên chuyển đến một trận vỗ tay. Tốt. Thân thủ tốt, một cái thân mặc áo xanh, cầm trong tay trường kiếm nam tử trung niên từ trong bóng tối đi ra, trong con mắt của hắn lóe ra tán thưởng quan mang. Người là ai? Vương Giã trầm giọng hỏi, trường kiếm của hắn y nguyên chỉ hướng đối phương, duy trì cảnh giới tư thái. Nam tử trung niên mỉm cười, ôn quyền nói, tại Hạ Vân Phi Dương, chính là huyệt động này chủ nhân. Mấy vị có thể phá giải kết giới, xông đến nơi này, đúng là không dễ. Vân Phi Dương. Từ Phượng Niên nhíu mày, tựa hồ đang trong trí nhớ tìm kiếm lấy cái tên này. Lý Tầm Hoan thì tại một bên nhẹ nhàng nói ra, ta từng trên giang hồ nghe nói qua người này, nghe nói hắn là một vị ẩn thế cao thủ, kiếm pháp siêu quần. Thanh y khách nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Lý Tầm Hoan thuyết pháp. Vương Giã thu hồi trường kiếm, ôn quyền nói, nguyên lai là Vân Phi Dương tiền bối, thất kính thất kính. Chúng ta bốn người ngộ nhập nơi đây, có nhiều cái dày, còn xin tiền bối thứ lỗi. Vân Phi Dương khoát tay áo, cười nói, không sao không sao. Mấy vị có thể xông đến nơi này, cũng là người hữu duyên. Ta trong huyệt động này cất giấu không ít bí mật, có lẽ đối với mấy vị có chỗ trợ giúp. Bốn người nghe vậy, trong mắt đều hiện lên vẻ hưng phấn. Bọn hắn biết, vị này ẩn thế cao thủ xuất hiện, có lẽ có thể làm cho bọn hắn đối với bí cảnh có càng sâu hiểu rõ. Thế là, tại Vân Phi Dương dẫn đầu xuống, bốn người bắt đầu thăm dò hang động bí mật. Bọn hắn xuyên qua từng đạo quanh co thông đạo, đi tới một cái cự đại địa hạ cung điện. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, trung ương trưng bày một thanh lóe ra hàn quang cổ kiếm, trên thân kiếm điêu khắc phức tạp phù văn, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Thanh kiếm này Vương Giã nhìn qua cổ kiếm, trong mắt lóe ra rung động quan mang. Vân Phi Dương mỉm cười, nói ra, thanh kiếm này tên là Long Nguyên, chính là thời kỳ thượng cổ thần binh lợi khí. Nó ẩn chứa cường đại long mạch chi lực, chỉ có người hữu duyên mới có thể khống chế. Bốn người nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy khát vọng. Bọn hắn biết, nếu có được đến thanh này Long Nguyên kiếm, thực lực của bọn hắn chắc chắn tăng nhiều. Nhưng mà, Vân Phi Dương lại lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá, Long Nguyên kiếm cũng không phải là tùy tiện như vậy. Nó thiết hạ trùng điệp khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm người mới có thể thu được nó tán thành. Khảo nghiệm? Từ Phượng Nghiên lông mày nhíu lại, chiến ý giạt giáo nói, tới đi, ta ngược lại muốn xem rồng này Nguyên kiếm có gì đặc biệt hơn người khảo nghiệm. Từ Phượng Nghiên lời nói vừa dứt, trong cung điện đột nhiên dâng lên một trận mãnh liệt kiếm ý, phảng phất có trăm ngàn thanh kiếm trên không trung bay múa, phát ra đinh tai nhức óc tiếng kiếm ngân. Bốn người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, thân hình không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Đây cũng là Long Nguyên kiếm đệ nhất trọng khảo nghiệm, kiếm ý tẩy lễ. Vân Phi Dương thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn, thân ảnh của hắn phảng phất cùng kiếm ý hòa làm một thể, lộ ra phiêu miểu bất định. Vương Gia nắm chặt trường kiếm, hai mắt như điện, nhìn chăm chú cái kia quần quần kiếm ý mọi người coi chừng, kiếm ý này tẩy lễ không thể coi thường, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Chương 626, kiếm tâm thông minh, Long Nguyên nhận chủ. Chương 626, kiếm tâm thông minh, Long Nguyên nhận chủ. Lý Tầm Hoan thân hình khẽ nhúc nhích, đã đi tới Vương Gia bên cạnh, trong tay của hắn nhiều hơn một thanh quạt xếp, nhẹ nhàng huy động, trên mặt quạt phảng phất có phong vân biến ảo. Kiếm ý tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải kẻ yếu. Hợp chúng ta bốn người chi lực, nhất định có thể xông qua cửa này. Thanh y dị khách thì nhắm mắt ngưng thần, hắn quanh thân phảng phất có sương mù nhàn nhạt lượn lờ, đem kiếm ý ngăn cách ở bên ngoài. Lấy tâm ngự kiếm, kiếm tùy tâm đầu. Mọi người bảo trì tâm cảnh bình thản, không nên bị kiếm ý chỗ nhiễu. Bốn người cùng thi triển thần thông, cùng cái kia quần quần kiếm ý triển khai kịch liệt đọ sức. Vương Giã kiếm quang như rồng, xuyên thẳng qua tại trong kiếm ý, khi thì chạm phá từng đạo kiếm ảnh, khi thì cùng kiếm ý chiến đấu. Từ Phượng Nghiên cự truy vung vậy như gió, mỗi một lần ném ra đều chấn động đến kiếm ý một trận hỗn loạn. Lý Tầm Hoan quạt xếp vung khẽ, trên mặt quạt phong vân biến ảo, đem từng đạo kiếm ý cuốn vào trong đó, hóa thành vô hình. Thanh y lý khách thì thân hình phiêu miểu, giống như ưu linh tại trong kiếm ý du tẩu, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng. Theo thời gian trôi qua, bốn người dần dần thích ứng kiếm ý tẩy lễ, động tác của bọn hắn càng ngày càng thuần thục, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Cái kia quần quần kiếm ý phảng phất cũng cảm nhận được bốn người cứng cỏi, bắt đầu dần dần yếu bớt. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một tia kiếm ý tiêu tán ở trong không khí lúc, bốn người bèn nhìn nhau cười, trên người của bọn hắn đều tản ra một cỗ kiếm ý bén nhọn, phảng phất cùng Long Nguyên kiếm sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Tốt. Các người bốn người quả nhiên bất phàm, có thể dễ dàng như thế thông qua kiếm ý tẩy lễ. Vân Phi Dương thân ảnh lần nữa ngưng tụ, trong con mắt của hắn lóe ra tán thưởng quan mang. Vương Gia thu hồi trường kiếm, ôn bình nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Kiếm ý này tẩy lễ mặc dù gian nan, nhưng cũng cho chúng ta được ích lợi không nhỏ. Từ Phượng Nghiên thì cười nói, tiền bối, kế tiếp còn có cái gì khảo nghiệm? Chúng ta đều chờ lấy đâu? Vân Phi Dương mỉm cười, chỉ một ngón tay trong cung điện Long Nguyên kiếm. Tiếp xuống khảo nghiệm, chính là cùng Long Nguyên kiếm sinh ra cộng minh, thu hoạch được nó tán thành. Các ngươi trong bốn người, chỉ có một người có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Bốn người nghe vậy, ánh mắt đều tập trung tại thanh kia lóe ra hàn quang Long Nguyên kiếm bên trên. Bọn hắn biết, cái này sẽ là giữa bọn hắn một trận đọ sức, cũng là bọn hắn cùng Long Nguyên kiếm ở giữa một trận duyên phận. Vương Giá hít sâu một hơi, dẫn đầu đi hướng Long Nguyên kiếm. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào thân kiếm. Một khắc này, hắn phảng phất cảm nhận được một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng trong cơ thể hắn phun trào. Hai mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sáng lên, phảng phất có kiếm quang ở trong đó lấp lóe. Hào kiếm. Vương Giá nhịn không được tán thưởng một tiếng, hắn phảng phất cùng Long Nguyên kiếm thành lập một loại liên hệ kỳ diệu, trên thân kiếm phủ văn cũng bắt đầu có chút phát sáng. Nhưng mà, đúng lúc này, Từ Phượng Nghiên đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình như điện phóng tới Long Nguyên kiếm. Hắn cự truy đột nhiên nện xuống, cùng Long Nguyên kiếm đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Vương Giã, rồng này bên kiếm, ta cũng muốn tranh một chuyến. Từ Phượng Nghiên thanh âm kiên định mà hữu lực, trong con mắt của hắn lóe ra bất khuất quan mang. Một cử động kia, để Vương Giã hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Từ Phượng Nghiên vậy mà lại ở thời điểm này xuất thủ tranh đoạt Long Nguyên kiếm. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dài kiếm nhất chấn, cùng Từ Phượng Nghiên triển khai tranh đoạt kịch liệt. Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y khách ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, bọn hắn cũng không có ý xuất thủ. Bọn hắn biết, đây là Vương Giã cùng Từ Phượng Nghiên ở giữa đọ sức, cũng là bọn hắn riêng phần mình cùng Long Nguyên kiếm duyên phận. Bọn hắn chỉ cần ở một bên chờ đợi kết quả liền có thể. Vương Giã cùng Từ Phượng Nghiên tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt, kiếm quang cùng truy ảnh đàn vào một chỗ, phản phất muốn đem toàn bộ cung điện đều phá hủy bình thường. Nhưng mà, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, Long Nguyên kiếm lại phản phất có linh bình thường, từ đầu đến cuối tại giữa bọn hắn du tẩu, không bị bất kỳ bên nào chỗ hoàn toàn khống chế. Vương Giã cùng Từ Phượng Nghiên tranh đoạt, dần dần tiến nhập gay cấn. Kiếm quang như rệt, truy ảnh giống như núi, cả hai va chạm ở giữa, hỏa hoa vang khắp nơi, trong cung điện không khí đều phản phất bị xé nứt. Vương Giã, ngươi kiếm pháp mặc dù diệu, nhưng rồng này đơn kiếm, ta Từ Phượng Nghiên tình thế bắt buộc. Từ Phượng Nghiên hét lớn một tiếng, cự truy đột nhiên vung ra, mang theo một cơn gió lớn, thẳng bức Vương Giã. Vương Giã thân hình nhẹ nhàng, dài kiếm nhất trọn, xảo diệu đem cự truy lực đạo tan mất. Từ Phượng Nghiên, kiếm không phải đoạt mà đến, chính là duyên mà gặp. Người ta đều có duyên, nhưng Long Nguyên kiếm chỉ nhận một chủ. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm truy giao phong, nhưng thủy chung khó phân thắng bại. Ở một bên quan chiến Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y Diệp khách, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Vương Giã cùng Từ Phượng Niên ở giữa đọ sức, lại sẽ như thế kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, Vương Giã cùng Từ Phượng Niên động tác dần dần chậm dần, hô hấp của bọn hắn cũng biến thành gấp rút. Hiển nhiên, thời gian dài tranh đoạt, đối bọn hắn thể lực cùng nội lực đều là cực lớn tiêu hao. Đúng lúc này, Vương Giã đột nhiên thu kiếm, thân hình nhanh lùi lại, cùng Từ Phượng Niên kéo dài khoảng cách. Hắn nhắm mắt ngưng thần, phản phất tại cùng sâu trong nội tâm lực lượng nào đó câu thông. Từ Phượng Niên sững sờ, lập tức cũng dừng động tác lại, nghi ngờ nhìn xem Vương Giã. Hắn không rõ, vì sao tại thời khắc mấu chốt, Vương Giã sẽ chọn thu tay lại. Đột nhiên, Vương Giã mở hai mắt ra, trong mắt của hắn lóe ra trước nay chưa có kiên định. Từ Phượng Niên, ta hiểu được. Long Nguyên kiếm cũng không phải là dựa vào tranh đoạt mà đến, mà là cần kiếm tâm thông minh, cùng cộng hưởng theo. Nói, Vương Giã lần nữa đi hướng Long Nguyên kiếm, bước tiến của hắn kiên định mà trầm ổn, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở kiếm đạo của mình bên trên. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào thân kiếm, một khắc này, toàn bộ cung điện đều phảng phất dừng lại. Long Nguyên kiếm bên trên phủ văn bắt đầu lấp lóe, phát ra hào quang chói sáng, phảng phất tại cùng Vương Giã kiếm ý kêu gọi lẫn nhau. Vương Giã trong mắt cũng hiện ra cùng kiếm giống nhau quan mang, kiếm tâm của hắn tại thời khắc này cùng Long Nguyên kiếm triệt để cộng minh. Ông Long Nguyên kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, lập tức tuốt ra khỏi vỏ, rơi vào Vương Giã trong tay. Trên thân kiếm quang mang dần dần thu liễm, nhưng này cố kiếm ý bén nhọn lại càng thêm nồng đậm. Từ Phượng Niên nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn hiểu được, Vương Giã nói tới kiếm tâm thông minh là hắn không cách nào đạt tới cảnh giới, mà hắn cũng chưa từng chân chính muốn thông qua tranh đoạt đến thu hoạch được Long Nguyên kiếm. Vương Giã, chúc mừng ngươi, Long Nguyên kiếm tìm được chủ nhân của nó. Từ Phượng Niên chân thành nói ra, trong giọng nói của hắn không có chút nào ghen ghét. Vương Giã mỉm cười nhìn về phía Từ Phượng Niên, hắn biết trận này đọ sức không chỉ có để hắn đạt được Long Nguyên kiếm, càng làm cho hắn cùng Từ Phượng Niên ở giữa hữu nghị càng thêm thâm hậu. Từ Phượng Niên, cảm ơn ngươi. Không có khiêu chiến của ngươi, ta có lẽ còn không cách nào lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh chân lý. Vương Giã nói ra, trong tay của hắn, Long Nguyên kiếm phảng phất cùng hắn hòa thành một thể. Lý Tầm Hoan cùng Thanh Y khách thấy thế, cùng nhau nhau tiến lên chúc mừng. Bọn hắn biết, Vương Giã thu hoạch được Long Nguyên kiếm, không chỉ có là cá nhân hắn cơ duyên, càng là bốn người bọn họ cộng đồng thám hiểm thu hoạch. Chương 627, kiếm tâm ma luyện, tươi sáng chi lộ. Chương 627, kiếm tâm ma luyện, tươi sáng chi lộ. Thứ Vương Giã, ngươi kiếm đạo thiên phú dị bẩm, Long Nguyên kiếm trong tay ngươi, nhất định có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Lý Tầm Hoan nói ra, trong con mắt của hắn lóe ra chờ mong. Thanh Y khách thì nhẹ gật đầu, nói ra, kiếm tâm thông minh chính là kiếm đạo chí cao cảnh giới. Vương Giã, ngươi đã đạt tới cảnh này, tương lai bất khả hạn lượng. Bốn người bèn nhìn nhau cười, bọn hắn biết, lần này thám hiểm, mặc dù tràn đầy khiêu chiến cùng nguy hiểm, nhưng cũng làm cho mỗi người bọn họ đều có chỗ thu hoạch. Mà Vương Giã thu hoạch được Long Nguyên kiếm, càng là vì bốn người bọn họ hữu nghị, tăng thêm một phần chuyển kỳ sát thái. Vương Giã cầm trong tay Long Nguyên kiếm, trên thân kiếm phụ văn lóe ra nhàn nhạt quang mang, cùng hắn thể nội kiếm khí hô ứng lẫn nhau. Hắn biết rõ, kiếm tâm thông minh cũng không phải là một lần là xong, mà là cần thời gian dài ma luyện cùng cảm ngộ. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan, Thanh Y Diệp khách, các ngươi có thể từng nghe qua kiếm tâm ma luyện chi pháp? Vương Giã nhìn về phía ba người, trong mắt lóe ra ham học hỏi quan mang. Từ Phượng Niên trầm ngâm một lát, nói ta từng nghe nói, kiếm tâm ma luyện cần kinh lịch mọi loại cực khổ, mới có thể tâm như chỉ thủy, kiếm ý lăng vân. Nhưng cụ thể chi pháp lại chưa từng biết được. Lý Tầm Hoan nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, kiếm tâm ma luyện nặng tại tâm cảnh, cần tại trong hồng trần lịch luyện, tại ồn ào náo động bên trong tìm được yên tĩnh, mới có thể ngộ được kiếm đạo chân lý. Thanh Y Diệp khách thì nhắm mắt ngưng thần, một lát sau chậm rãi mở ra, nói kiếm tâm thông minh không phải kiếm thuật cực hạn, chính là tâm cảnh đã đến cao. Cần lấy kiếm là kính, chiếu rõ bản tâm, mới có thể minh tâm kiến tính. Vương Giã nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ, kiếm tâm thông minh chi lộ, cần chính hắn đi ngộ. Thế là, hắn quyết định đạp vào một hành trình mới, đi tìm thuộc về chính hắn kiếm tâm ma luyện chi pháp. Mấy ngày sau, Vương Giã đi tới một tòa thành trì phồn hoa. Trong thành người đến người đi, ồn ào náo động không thôi. Hắn dạo bước tại đầu đường, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, nhưng trong lòng dị thường bình tĩnh. Đột nhiên, một trận tiếng ồn ào đưa tới chú ý của hắn. Chỉ gặp một đám du côn lưu manh ngay tại khi dễ một cái bán món ăn lão nhân. Vương Giã nhíu mày, hắn muốn định xuất thủ ngăn lại, nhưng nghĩ lại, cái này có lẽ chính là hắn ma luyện kiếm tâm cơ hội. Hắn đi ra phía trước, nhẹ giọng đối với lão nhân nói, "Lão bá, ngươi lại để mở, để cho ta tới xử lý." Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía Vương Giã, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, lui qua một bên. Vương Giã quay người mặt hướng những cái kia du côn lưu manh, thản nhiên nói, "Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi khi dễ một cái lão nhân, có thể có vương pháp." Những cái kia du côn lưu manh thấy thế, nhao nhao lộ ra nhẹ răng cười. "Hừ, ở đâu ra tiểu tử, dám xen vào việc của người khác. Lên cho ta." Nói, bọn hắn cùng nhau tiến lên, hướng Vương Giã đánh tới. Vương Giã thân hình nhẹ nhàng, như du ngư ở trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, mỗi một lần xuất kiếm đều tình chuẩn không gì sánh được. Chỉ chốc lát sau, những cái kia du côn lưu manh liền nhao nhao ngã trên mặt đất, đều rên không thôi. Vương Giã thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía cái kia bán món ăn lão nhân, mỉm cười nói, "Lão bá, ngươi không sao chứ?" Lão nhân cảm động đến rơi nước mắt, nói cảm ơn liên tục, đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, lão hủ vô cùng cảm kích. Vương Giã nhẹ nhàng khoát tay, quay người rời đi. Trong lòng của hắn minh bạch, lần kinh lịch này mặc dù nhỏ bé, nhưng lại để hắn đối với kiếm tâm thông minh có càng sâu lý giải. Kiếm không chỉ có là sát phạt chi khí, càng là thủ hộ chi đạo. Lấy kiếm hộ người, lấy tâm ngự kiếm mới có thể kiếm tâm thông minh. Ở sau đó thời kỳ, Vương Giá đi khắp thiên sơn và thủy, đã trải qua vô số khiêu chiến cùng gặp trắc trở. Hắn từng tại trong rừng sâu núi thẳm cùng manh thú vật lộn, từng tại trong nước sông quần quận cùng mạch nước ngầm chống lại, từng tại chợ búa đầu đường cùng ác bá đọ sức. Mỗi một lần kinh lịch đều để hắn đối với kiếm đạo có lĩnh ngộ sâu hơn, cũng làm cho kiếm tâm của hắn cứng cáp hơn. Rốt cục có một ngày, khi hắn đứng tại một tòa đỉnh núi cao, quan sát dưới chân vân hải bốc lên lúc, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng sáng rực khắp. Hắn hiểu được, kiếm tâm thông minh cũng không phải là một loại cảnh giới, mà là một loại thái độ. Một loại đối mặt thế gian vạn vật đều có thể giữ vững bình tĩnh, kiên định, không sợ thái độ. Hắn chậm rãi rút ra Long Nguyên kiếm, trên thân kiếm phủ văn lóe ra hào quang chói sáng. Hắn nhẹ nhàng bung lên, kiếm quang như rồng, vạch phá trường không. Hắn biết, hắn đã tìm được thuộc về mình kiếm tâm ma luyện chi pháp, cũng bước lên thông hướng kiếm tâm thông minh con đường. Vương Gia đứng tại đỉnh núi cao, kiếm chỉ thương cùng, Long Nguyên kiếm trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, cùng Vương Gia kiếm ý hô ứng lẫn nhau. Hắn nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được giữa thiên địa kiếm khí lưu động, trong lòng sáng rực khắp. Kiếm tâm thông minh, không phải kiếm thuật cực hạn, chính là tâm cảnh đã đến cao. Vương Gia tự lẩm bẩm, hắn hồi tưởng lại cùng nhau đi tới đủ loại kinh lịch, mỗi một lần khiêu chiến cùng gặp trắc trở, đều để hắn đối với kiếm đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, mang đến nơi xa sơn lâm ồn ào náo động. Vương Giá mở mắt ra, chỉ gặp một bóng người chính nhanh chóng tiếp cận, thân ảnh kia nhẹ nhàng phiêu dật, tựa như trong rừng chim bay. Là Vương Giá huynh sao? Người tới thanh âm thanh thúy, mang theo vài phần ý cười. Vương Giá quay người nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang áo xanh nữ tử chính chậm rãi đi tới, tay nàng cầm trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, mỗi một bước đều lộ ra như vậy ung dung không nổi. Phong Tình Tuyết. Vương Giá nhận ra người tới, trong lòng hơi động một chút. Phong Tình Tuyết, trong giang hồ nổi danh kiếm khách, lấy kiếm pháp lăng lệ, kiếm ý cao viễn chứ danh, chính là tiểu muội. Phong Tình Tuyết mỉm cười, ánh mắt của nàng rơi vào Vương Giá trong tay Long Nguyên kiếm bên trên, xem ra Vương Giá huynh đã lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh chân lý. Vương Giá nhẹ nhàng lắc đầu, kiếm tâm thông minh, nói nghe thì dễ, ta chỉ là đang tìm kiếm kiếm đạo của mình chi lộ, còn có rất nhiều hoang mang chưa giải. Phong Tình Tuyết nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, Vương Giá huynh kiêm tốn, ta xem ngươi kiếm ý lăng vân, tâm thông thiên địa, đã có kiếm tâm thông minh hình thức ban đầu, sao không cùng ta một trận chiến, có lẽ có thể có thu hoạch. Vương Giá sững sờ, lập tức cởi mở cười một tiếng, đang có ý này, xin mời. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức riêng phần mình thối lui, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, bay thẳng vân tiêu. Trong nháy mắt, toàn bộ đỉnh núi đều bị hai cỗ kiếm ý bén nhọn bao phủ, phản phất liên tiên không cũng vì đó biến sắc. Phong Tình Tuyết thân hình nhẹ nhàng, kiếm pháp như múa, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận biến hóa. Mà Vương Giá thì trầm ổn như núi, kiếm pháp phong cách cổ xưa, lại chiêu chiêu chí mạng. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm quang giao thoa, nhưng thủy chung khó phân thắng bại. Theo chiến cuộc xâm nhập, Vương Giá dần dần cảm nhận được Phong Tình Tuyết kiếm pháp tinh diệu chỗ. Kiếm pháp của nàng không chỉ có lăng lệ, càng ẩn chứa một loại đối với thiên địa cảm ngộ, phản phất mỗi một kiếm đều có thể cùng thiên địa cộng minh. Tốt một cái kiếm ý cùng thiên địa cộng minh. Vương Giá trong lòng âm thầm tán thưởng, hắn đột nhiên minh bạch, kiếm tâm thông minh không chỉ là đối với kiếm lĩnh ngộ, càng là đối với thiên địa cảm ngộ. Chỉ có chân chính dung nhập thiên địa, mới có thể lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý. Nghĩ tới đây, Vương Giá kiếm pháp đột nhiên biến đổi, hắn không còn câu nệ tại chiêu thức, mà là tùy tâm sử dụng, kiếm tùy tâm động. Kiếm ý của hắn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, mỗi một kiếm đều ẩn chứa thiên địa lực lượng. Chương 628, kiếm ý lăng vân, tâm thông thiên địa. Chương 628, kiếm ý lăng vân, tâm thông thiên địa. Phong Tình Tuyết cảm nhận được Vương Giá kiếm pháp biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Vương Giá kiếm pháp vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới cảnh giới như thế. Vương Giá huynh, ngươi quả nhiên không phải tầm thường. Phong Tình Tuyết khẽ kêu một tiếng, kiếm pháp cũng theo đó trở nên càng hung hiểm hơn. Nàng biết rõ, cùng Vương Giá trận chiến này chính là trong đời của nàng đặc sắc nhất một trận chiến. Hai người kiếm quang giao thoa, thân hình chất động, phản phất hai đạo lưu quang tại đỉnh núi xuyên thẳng qua. Theo cuối cùng một kiếm giao phong, hai người đồng thời thu kiếm, bèn nhìn nhau cười. Vương Giá huynh, ta thua. Phong Tình Tuyết thản nhiên thừa nhận bại trận, trong mắt của nàng không có chút nào bề bại, ngược lại tràn đầy đối với Vương Giá kính nể. Vương Giá mỉm cười, Tình Tuyết cô nương kiếm pháp tinh diệu, ta cũng được ích lợi không nhỏ. Trận chiến này, chúng ta đều có đoạt được. Hai người ngồi tại đỉnh núi, nhìn xem trời chiều từ từ rơi xuống, trong lòng đều tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Bọn hắn biết, trận chiến này không chỉ có để bọn hắn đối với kiếm đạo có lĩnh ngộ sâu hơn, càng làm cho bọn hắn kết hữu nghị thâm hậu. Trong tương lai thời kỳ, bọn hắn đem dắt tay cộng tiến, tham dò kiếm đạo vô tận huyền bí. Trời chiều ánh chiều tà dài đầy đỉnh núi, Vương Giá cùng Phong Tình Tuyết sánh vai mà ngồi, hai người khí tức thở nhẹ, lại đều trên mặt ý cười. Trận chiến này, đối bọn hắn mà nói, không chỉ có là kiếm pháp giao phong, càng là tâm linh va chạm. Vương Giá huynh, ngươi trong kiếm pháp phần kia thong dong cùng thoải mái, thật là làm cho ta không ngừng hâm mộ. Phong Tình Tuyết khẽ bước trường kiếm, trong mắt lóe ra kính nể. Vương Giá cười nhạt một tiếng, Tình Tuyết cô nương trong kiếm pháp linh động cùng biến hóa, đồng dạng để cho ta mở rộng tầm mắt. Kiếm đạo chi lộ, ai cũng có sở trường riêng, lẫn nhau học tập mới có thể tiến thêm một bước. Hai người trầm mặc một lát, Phong Tình Tuyết đột nhiên mở miệng, Vương Giá huynh, ngươi có thể từng nghĩ tới, kiếm đạo điểm cuối cùng là cái gì? Vương Giá nghe vậy, ánh mắt trở nên thâm thúy, kiếm đạo không mở, điểm cuối cùng, có lẽ căn bản cũng không có điểm cuối cùng. Mỗi một lần lĩnh ngộ, mỗi một lần đột phá, cũng chỉ là khởi đầu mới. Chúng ta theo đuổi, bất quá là ở trên con đường này, không ngừng siêu việt bản thân, tìm kiếm kiếm pháp vô tận huyền bí. Phong Tình Tuyết gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, Vương Giá huynh nói rất đúng. Kiếm đạo không mở, chúng ta cùng nỗ lực chi. Màn đêm buông xuống, tinh không sáng chói. Vương Giác cùng Phong Tình Tuyết tại đỉnh núi giấy lên một đống lửa, ánh lửa chiếu rọi, hai người gương mặt lộ ra đặc biệt ấm áp. "Tình Tuyết cô nương, ngươi sau đó có tính toán gì không?" Vương Giác nhẹ giọng hỏi. Phong Tình Tuyết nhìn về phía tinh không, trong mắt lóe ra ước mơ, "Ta muốn du lịch tứ phương, tìm kiếm càng nhiều kiếm pháp cao thủ, luận bàn giao lưu, tăng lên kiếm pháp của mình." "Vương Giác huynh đâu?" Vương Giác mỉm cười, "Ta cũng muốn như vậy. Bất quá, trước đó, ta muốn đi một nơi, có lẽ có thể giải khai trong nội tâm của ta một chút nghi hoặc." "Chỗ nào?" Phong Tình Tuyết tò mò hỏi. "Kiếm chủng." Vương Giác chậm rãi phun ra hai chữ, trong mắt lóe lên một tia thần bí. Phong Tình Tuyết nghe vậy, sắc mặt biến hóa, "Kiếm chủng. Đây chính là trong giang hồ trong truyền thuyết cấm địa, nghe nói trong đó chôn giấu vô số kiếm khách di kiếm cùng kiếm pháp bí tịch, nhưng cùng lúc cũng nguy cơ từ phía, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm." Vương Giác gật đầu, "Chính là. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới muốn đi tìm tòi hư thực. Có lẽ, ở nơi đó, ta có thể tìm tới kiếm đạo càng sâu huyền bí, cũng có thể giải khai trong nội tâm của ta liên quan tới kiếm tâm thông minh nghi hoặc." Phong Tình Tuyết trầm mặc một lát, đột nhiên đứng người lên, "Vương Giác huynh, ta cùng ngươi cùng đi. Kiếm trùng mặc dù hiểm, nhưng có ngươi tại, ta không sợ hãi." Vương Giác nhìn xem Phong Tình Tuyết ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, "Tốt, vậy chúng ta liền dắt tay cùng xông vào kiếm trùng, tìm kiếm kiếm đạo vô tận huyền bí." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn hắn tại đống lửa chiếu rọi lộ ra đặc biệt kiên định, phản phất vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, đều không thể ngăn cản bọn hắn truy cầu kiếm đạo chân lý bước chân. Trong những ngày kế tiếp, Vương Giác cùng Phong Tình Tuyết cùng nhau bước lên tiến về kiếm trùng lữ trình. Bọn hắn xuyên qua núi non sông ngòi, trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục đi tới mảnh kia trong truyền thuyết cấm địa, kiếm trùng. Kiếm trùng bên trong, kiếm khí tung hành, di kiếm lâm lập. Vương Giác cùng Phong Tình Tuyết cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua trong đó, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn biết, nơi này không chỉ có chôn giấu vô số kiếm khách di kiếm cùng kiếm pháp bí tịch, càng ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết cùng khiêu chiến. Nhưng mà, chính là những này không biết cùng khiêu chiến, kích phát trong lòng bọn họ đối với kiếm đạo khát vọng cùng truy cầu. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng đối mặt, mỗi một lần nguy cơ đều để bọn hắn đối với kiếm đạo có lĩnh ngộ sâu hơn, cũng làm cho bọn hắn hữu nghị càng thêm thâm hậu. Tại kiếm trùng chỗ sâu, Vương Giác rốt cuộc tìm được hắn một mực tại tìm kiếm đáp án. Hắn nhìn xem trong tay Long Nguyên kiếm, trong mắt lóe ra minh ngộ và mang, nguyên lai, kiếm tâm thông minh cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là điểm xuất phát. Chỉ có chân chính lĩnh ngộ kiếm cùng tâm hợp nhất, mới có thể bước vào kiếm đạo thiên địa rộng lớn hơn. Phong Tình Tuyết đứng ở một bên, nhìn xem Vương Giác minh ngộ, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng, "Vương Giác huynh, chúc mừng ngươi tìm tới chính mình kiếm đạo chi lộ. Ta tin tưởng, trong cuộc sống tương lai, chúng ta nhất định có thể dắt tay chung sáng tạo kiếm đạo phần mới." Hai người bèn nhìn nhau cười, trong mắt đều tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước mơ cùng chờ mong. Tại kiếm trùng mảnh này thần bí trên thổ địa, bọn hắn không chỉ có tìm được kiếm đạo chân lý, càng tìm được lẫn nhau trong lòng nhất kiên định tín niệm cùng truy cầu. Kiếm trùng chỗ sâu, Vương Giác cùng Phong Tình Tuyết đứng sóng vai, bốn phía là lít nha lít nhít di kiếm, mỗi một thanh kiếm đều phảng phất gánh chịu lấy một đoạn qua lại, nói kiếm khách bọn họ thăng trầm. "Tình Tuyết, ngươi nhìn thanh kiếm này." Vương Giác chỉ vào một thanh nhìn như phổ thông, lại ẩn ẩn tản mát ra nhàn nhạt kiếm ý trường kiếm nói ra. Phong Tình Tuyết thuận Vương Giác ngón tay nhìn lại, chỉ gặp thanh kiếm kia thân kiếm phong cách cổ xưa, không có chút nào hoa lệ trang trí, nhưng lại cho người ta một loại trầm ổn như núi cảm giác. "Kiếm này bất phàm." Phong Tình Tuyết nhẹ nhàng nói ra, nàng có thể cảm nhận được trong thanh kiếm này ẩn chứa kiếm ý, thâm thúy mà nội liễm. Vương Giác chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, phản phất tại cùng thanh kiếm này tiến hành một trận im ắng giao lưu. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một tia minh ngộ, đây là kiếm ý truyền thừa. Phong Tình Tuyết nghe vậy, trong lòng hơi động, "Kiếm ý truyền thừa? Ngươi nói là, trong thanh kiếm này ẩn chứa tiền nhiệm kiếm chủ kiếm ý, chờ đợi người hữu duyên kế thừa?" Vương Giác gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Đúng là như thế. Kiếm chủng sở dĩ trở thành cấm địa, không chỉ có bởi vì nguy hiểm trong đó cũng không biết, càng bởi vì nơi này chôn giấu vô số kiếm khách kiếm ý truyền thừa. Những kiếm ý này, có ôn hòa, có cuồng bạo, có thâm thúy, có nông cạn, mà có thể kế thừa những kiếm ý này người, thường thường có thể thu hoạch được tiền nhiệm kiếm chủ một bộ phận kiếm pháp tinh túy, thậm chí có khả năng bởi vậy đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới mới." Phong Tình Tuyết nhìn xem Vương Giác trường kiếm trong tay, trong mắt lóe ra chờ mong, "Vương Giác huynh, ngươi tựa hồ cùng thanh kiếm này rất có duyên phận. Có lẽ, đây chính là ngươi chuyến này kiếm chủng lớn nhất thu hoạch." Chương 629, kiếm hạ lưu tình, khúc mắc đến giải. Chương 629, kiếm hạ lưu tình, khúc mắc đến giải. Vương Giác hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra trường kiếm. Theo thân kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt tràn ngập ra, phản phất muốn đem không gian chung quanh đều cắt ra. "Thật mạnh kiếm ý." Phong Tình Tuyết nhịn không được sợ hãi than nói. Nàng có thể cảm nhận được, trong cỗ kiếm ý này ẩn chứa tiền nhiệm kiếm chủ đối với kiếm đạo khắc sâu lý giải cùng cảm ngộ, cùng phần kia đối với kiếm chấp nhất cùng yêu quý. Vương Giác nhắm chặt hai mắt, quá chú tâm vùi đầu vào cỗ kiếm ý này bên trong. Hắn phảng phất thấy được tiền nhiệm kiếm chủ trên kiếm đạo từng bước một tiến lên thân ảnh, cảm nhận được hắn đối với kiếm mỗi một lần huy sái, mỗi một lần ma luyện. Không biết qua bao lâu, Vương Giác chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. "Ta hiểu được," hắn nhẹ nhàng nói ra, phảng phất là tại đối với Phong Tình Tuyết nói, lại như là tại tự nhủ, kiếm đạo chi lộ, không có điểm cuối cùng. Mỗi một cái kiếm khách đều đang dùng phương thức của mình thuyết minh lấy kiếm đạo, mà ta cũng đem dùng của ta phương thức tiếp tục tiến lên. Phong Tình Tuyết nhìn xem Vương Giác, trong lòng tràn đầy kính nể. Nàng biết, trải qua lần này kiếm trùng chi hành, Vương Giác đối với kiếm đạo lý giải đã đạt đến một cái độ cao mới, mà trong tay hắn thanh trường kiếm kia cũng sẽ thành hắn tương lai kiếm đạo trên đường trọng yếu đồng bạn. "Vương Giác huynh, chúng ta đi thôi." Phong Tình Tuyết nhẹ nhàng nói ra, nàng biết, nơi này mặc dù tràn đầy kiếm ý truyền thừa cùng dụ hoặc, nhưng chân chính kiếm đạo chi lộ, còn cần chính bọn hắn đi đi. Vương Giã gật đầu, thu hồi trường kiếm, cùng Phong Tình Tuyết cùng nhau đi ra kiếm trùng. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiều kéo xuống rất dài, phản phất là như nói một đoạn liên quan tới kiếm cùng mơ ước truyền kỳ. Trong tương lai thời kỳ, Vương Giã cùng Phong Tình Tuyết dắt tay cùng xông vào giang hồ, khiêu chiến các lộ kiếm khách cao thủ. Kiếm pháp của bọn hắn ngày càng tinh tiến, thanh danh cũng dần dần trong giang hồ truyền ra. Mà thanh kia từ kiếm trùng bộ lập nhận trường kiếm, càng là trở thành Vương Giã mang tính tiêu chí vũ khí, mỗi khi hắn huy kiếm thời điểm, đều sẽ dẫn phát một trận hành động. Nhưng mà, đối với Vương Giã tới nói, trọng yếu nhất không phải thanh danh cùng địa vị, mà là phần kia đối với kiếm đạo yêu quý cùng truy cầu. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ tại kiếm trùng chỗ sâu lĩnh ngộ được câu nói kia, kiếm đạo chi lộ, không có điểm cuối cùng hắn biết, chỉ cần trong lòng có kiếm, có mộng tưởng, như vậy vô luận đi đến nơi nào, đều là kiếm đạo của hắn chi lộ. Mà Phong Tình Tuyết cũng từ đầu đến cuối làm bạn tại bên cạnh hắn. Bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua vô số mưa gió cùng khiêu chiến, nhưng vô luận gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều sẽ dắt tay cộng tiến, dùng kiếm pháp viết lấy thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Tại giang hồ mỗi một hẻo lánh đều lưu lại bọn hắn tiêu sái thân ảnh cùng truyền thuyết bất hủ. Giang hồ luôn luôn tràn ngập không biết cùng biến số. Vương Giã cùng Phong Tình Tuyết dắt tay hành tẩu trong đó, mỗi một bước đều đạp trên kiếm khách vinh quang cùng ngọc tượng. Một ngày này, hai người tới một tòa phồn hoa thành trấn. Trong trấn người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Mà trong trấn một tòa lôi đài, càng là thu hút sự chú ý của vô số người. Nghe nói hôm nay có hai vị kiếm khách muốn trên lôi đài quyết chiến, bên thắng sẽ thu hoạch được trong kiếm chi long xương hảo. Đúng vậy à, nghe nói hai vị kia kiếm khách đều là trong giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, trận chiến này nhất định là đặc sắc tuyệt luân. Vương Giã cùng Phong Tình Tuyết nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn đối với loại này trong giang hồ tranh đấu cũng không lạ lắm, thậm chí có thể nói, bọn hắn đã thành thói quen tại đao quang kiếm ảnh bên trong tìm kiếm mình kiếm đạo chi lộ. Vương Giã huynh, có thể có hứng thú đi lên thử một lần. Phong Tình Tuyết khẽ cười nói, trong mắt của nàng lóe ra khiêu chiến quang mang. Vương Giã mỉm cười, lắc đầu, hôm nay ta vô ý tranh đấu. Bất quá, nhìn xem cũng tốt, có lẽ có thể từ đó học được thứ gì. Hai người đi đến bên lôi đài, chỉ gặp trên lôi đài đã đứng hai vị kiếm khách. Một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay như là trong đêm tối u minh, một vị khác thì là bạch y tung bay, phong độ nhẹ nhàng, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, lộ ra ung dung không đội. Hai vị, có thể chuẩn bị xong, bên lôi đài người chủ trì cao giọng hỏi. Áo bào đen kiếm khách cùng kiếm khách áo trắng nhìn nhau, lập tức đồng thời gật đầu. Như vậy, bắt đầu. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, áo bào đen kiếm khách thân hình lóe lên, như là trong đêm tối u linh, trong nháy mắt hướng kiếm khách áo trắng phát khởi công kích mãnh liệt. Mà kiếm khách áo trắng thì là thân hình nhẹ nhàng, như là trong gió tơ liễu, xảo diệu tránh đi áo bào đen kiếm khách mỗi một lần công kích, cũng thỉnh thoảng phản kích một hai. Vương Giã cùng Phong Tình Tuyết đứng tại bên lôi đài, không chớp mắt nhìn xem trường tranh đấu này. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, hai vị này kiếm khách thực lực đều không kém, kiếm pháp cũng mỗi người mỗi vẻ. Vương Giã huynh, ngươi xem bọn hắn ai phần thắng càng lớn? Phong Tình Tuyết nhẹ giọng hỏi. Vương Giã trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, áo bào đen kiếm khách kiếm pháp lăng lệ, thế công như thủy triều, nhưng tâm cảnh tựa hồ có chút táo bạo, mà kiếm khách áo trắng kiếm pháp phiêu dật, phòng thủ nghiêm mật, lại tâm cảnh bình thản. Như áo bào đen kiếm khách không có khả năng mau chóng điều chỉnh tâm tính, chỉ sợ bại cục đã định. Phong Tình Tuyết nghe vậy, khẽ gật đầu. Nàng biết rõ Vương Giã đối với kiếm đạo lý giải viễn siêu thường nhân, phán đoán của hắn thường thường đều cực kỳ chuẩn xác. Quả nhiên, không ra Vương Giã sở liệu. Theo chiến đấu xâm nhập, áo bào đen kiếm khách công kích càng ngày càng lộn xộn, mà kiếm khách áo trắng thì là càng đánh càng hăng. Cuối cùng, tại một lần xảo diệu trong sự phản kích, kiếm khách áo trắng một kiếm đứt cổ, thắng được trường tranh đấu này thắng lợi. Dưới lôi đài người xem bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, mà áo bào đen kiếm khách thì là ảm đạm rời sân. Vương Giã cùng Phong Tình Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết, đây chính là giang hồ, thắng bại là chuyện thường binh ra. Vương Giã huynh, ngươi có thể từng nghĩ tới, chúng ta vì sao muốn đi tại đầu này kiếm đạo trên đường? Phong Tình Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia mê mang. Vương Giã trầm mặc một lát, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có lẽ là vì phần kia đối với kiếm yêu quý, đối với mơ ước chấp nhất, lại có lẽ là vì tại giang hồ này bên trong, tìm tới thuộc về mình một vùng tiên địa. Phong Tình Tuyết nghe vậy, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Nàng nhìn xem Vương Giã, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Vương Giã huynh, ngươi nói đúng. Vô luận tương lai như thế nào, chúng ta đều đem dắt tay cộng tiến, kiếm chỉ thương khung. Hai người bèn nhìn nhau cười, lập tức quay người rời đi. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiều kéo xuống rất dài, phản phất là như nói một đoạn liên quan tới kiếm cùng mơ ước truyền kỳ. Mà giang hồ cũng bởi vì bọn hắn mà trở nên càng thêm đặc sắc. Trong tương lai thời kỳ, bọn hắn đem tiếp tục viết lấy thuộc về mình kiếm đạo thiên trường, để mỗi một chữ đều tràn ngập nhiệt huyết cùng vinh quang. Áo bào đen kiếm khách đạm đạm rời sân, thân ảnh có vẻ hơi cô đơn. Hắn một mình đi đến ngoài trấn trong một mảnh rừng hoang, ngồi tại dưới một gốc cây già, nhắm mắt ngưng thần, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Không lâu, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, áo bào đen kiếm khách mở mắt ra, chỉ gặp kiếm khách áo trắng chậm rãi đi tới, trường kiếm trong tay đã thu, một mặt bình thản. "Ngươi vì sao đi theo?" Áo bào đen kiếm khách ngữ khí lãnh đạm, hiển nhiên đối với bại trận sự tình vẫn có chút canh cánh trong lòng. Chương 630, kiếm ảnh giao thoa, tâm ma khó trừ. Chương 630, kiếm ảnh giao thoa, tâm ma khó trừ. Áo bào đen kiếm khách cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, nhìn thẳng kiếm khách áo trắng, kẻ bại không cần hỏi nhiều. Hẳn là ngươi đến xem ta cho cười. Kiếm khách áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, thanh âm ôn hòa mà kiên định. Ngươi kiếm pháp lăng lệ, vốn không phải là kẻ yếu. Nhưng hôm nay bại trận, không phải tài nghệ không bằng người, mà là tâm ma quay phá. Áo bào đen kiếm khách nghe vậy, sắc mặt biến hóa, ánh mắt lấp loé không yên, tâm ma. Thử, ta sao là tâm ma? Kiếm khách áo trắng chậm rãi tiến lên, đứng tại áo bào đen kiếm khách bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía phương xa, kiếm đạo chi lộ, không chỉ cần kiếm pháp tinh diệu, càng cần tâm cảnh bình thản. Trong lòng ngươi cái kia luồng lệ khí, chính là tâm ma của ngươi. Áo bào đen kiếm khách trầm mặc một lát, đột nhiên đứng dậy, nhìn hằm hằm kiếm khách áo trắng, ngươi biết cái gì? Thế gian này nhao nhao hỗn loạn, nếu không có một buồn lửa giận, dùng cái gì đặt chân? Kiếm khách áo trắng cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười, lửa giận có thể đốt nhất thời, lại đốt không hết một thế phiền não. Kiếm đạo chính là tu tâm hành trình, không còn là thủ chi lộ. Áo bào đen kiếm khách nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm khẽ run, tựa hồ đang do dự, ta thở nhỏ tập võ, vì chính là trở nên nổi bật, báo thù rửa hận. Ngươi để cho ta buông xuống, nói nghe thì dễ. Kiếm khách áo trắng than nhẹ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một bản phong cách cổ xưa thư tịch, đưa cho áo bào đen kiếm khách, cuốn sách này tên là Kiếm Tâm Quyết, ghi lại kiếm đạo tu tâm chi pháp. Ngươi nếu thật tâm hướng kiếm, không ngại vừa đọc. Áo bào đen kiếm khách tiếp nhận thư tịch, ánh mắt phức tạp nhìn kiếm khách áo trắng một chút, quay người rời đi, bóng lưng có vẻ hơi cô đơn. Kiếm khách áo trắng nhìn qua áo bào đen kiếm khách bóng lưng rời đi, nhẹ giọng tự nói, kiếm đạo chi lộ, dài dằng dặc lại gian. Nguyện ngươi có thể sớm ngày bài trừ tâm ma, lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý. Hắn quay người muốn đi gấp, đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, chỉ gặp Vương Giá cùng Phong Tình Tuyết bước nhanh đi tới. Các hạ kiếm pháp cao siêu, khiến người khâm phục. Vương Giá ôm quyền nói, trong ánh mắt để lộ ra tán thưởng. Kiếm khách áo trắng mỉm cười, đáp lễ nói, hai vị quá khen. Tại hạ bất quá một kẻ giang hồ lãng tử, ngẫu nhiên đạt được kiếm pháp, không đáng nhắc đến. Phong Tình Tuyết ở một bên cười nói, các hạ khiêm tốn. Vừa mới một trận chiến, chúng ta đứng ngoài quan sát hồi lâu, cảm giác sâu sắc các hạ kiếm pháp phiêu dật, tâm cảnh bình thản, quả thật kiếm đạo cao thủ. Kiếm khách áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, kiếm đạo chi lộ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta mặc dù hơi có tâm đắc, nhưng khoảng cách cao thủ chân chính còn kém xa lắm đâu. Vương Giã nghe vậy, trong lòng hơi động, các hạ nếu là không bỏ, sao không cùng chúng ta đồng hành? Đường giang hồ xa, hai bên cùng ủng hộ, có lẽ có thể đi được càng xa. Kiếm khách áo trắng hơi suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, cũng tốt. Tại hạ Vân Phi Dương, nguyện cùng hai vị kết bạn mà đi. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, kết bạn mà đi. Đường giang hồ xa, nhưng bọn hắn biết, chỉ cần trong lòng có kiếm, có mộng tưởng, như vậy vô luận đi đến nơi nào, đều là kiếm đạo của bọn họ chi lộ. Một nhóm ba người, xuyên rừng vượt đèo, ven đường phong cảnh như vẽ, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Nhưng vô luận gặp được loại nào khó khăn, bọn hắn đều có thể bằng vào kiếm pháp tinh diệu cùng kiên định ý chí, từng cái hóa giải. Một ngày, ba người đi vào một chỗ sâu thẳm sơn cốc. Trong sơn cốc sương mù lờ lờ, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót ngẫu nhiên truyền đến. Sơn cốc này, tựa hồ có chút không tầm thường. Vương Giã thấp giọng nói ra, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Phong Tình Tuyết cũng gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, ta luôn cảm giác nơi này ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Vân Phi Dương thì mỉm cười, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đây là giang hồ trạng thái bình thường. Chúng ta cẩn thận chút chính là. Ba người tiếp tục tiến lên, đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ sâu trong tung lũng truyền đến, chấn động đến sơn cốc quanh quẩn. Đó là cái gì thanh âm? Phong Tình Tuyết sắc mặt biến hóa, nắm chặt trường kiếm. Vương Gia trầm giọng nói, nghe thanh âm, tựa hồ là một cái dã thú hung mãnh. Vân Phi Dương thì lộ ra ung dung không đổi, dã thú mà thôi, không cần phải nói. Chúng ta lại đi xem một chút. Ba người lần theo thanh âm đi đến, không lâu liền tới đến một chỗ gò đất. Chỉ gặp một cái to lớn mãnh hổ chính gầm thét, ánh mắt hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Quả nhiên là một cái mãnh hổ. Vương Gia nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị lên chiến. Phong Tình Tuyết thì tại một bên nhắc nhở, mọi người coi chừng, mãnh hổ này không thể coi thường, không thể khinh địch. Vân Phi Dương thì mỉm cười, thân hình nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, hai vị lại lui ra phía sau, để cho ta tới đối phó cái này mãnh hổ. Nói, thân hình hắn mở ra, như là một cái dương cánh bay cao ngừng, hướng mãnh hổ đánh tới. Mãnh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, vung trảo liên tiếp, cùng Vân Phi Dương triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Vương Giã cùng Phong Tình Tuyết đứng ở một bên, khẩn trương quan sát trận này vật lộn. Chỉ gặp Vân Phi Dương thân hình linh động, kiếm pháp phiêu dật, mỗi một lần huy kiếm đều vừa đúng đánh trúng vào mãnh hổ yếu hại. Mà mãnh hổ mặc dù hung mãnh, nhưng ở Vân Phi Dương công kích đến, cũng dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Trải qua một phen kịch chiến, Vân Phi Dương rốt cục một kiếm đứt cổ, kết thúc trận này vật lộn. Mãnh hổ ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ. Vương Giã đi lên trước, vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai, hảo kiếm pháp. Xem ra, ba người chúng ta đồng hành, nhất định có thể vô vãng bất thắng. Vân Phi Dương mỉm cười lắc đầu, kiếm pháp mặc dù diệu, nhưng chân chính mấu chốt vẫn là ở chỗ tâm cảnh. Chỉ có tâm cảnh bình thản mới có thể phát huy xuất kiếm pháp uy lực lớn nhất. Phong Tình Tuyết cũng gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, kiếm đạo chi lộ, tu tâm là bên trên. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục bước lên giang hồ chi lộ. Bọn hắn biết, trong cuộc sống tương lai còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng chỉ cần trong lòng có kiếm, có mộng tưởng, như vậy vô luận đi đến nơi nào, đều là kiếm đạo của bọn họ chi lộ. Ba người tiếp tục tiến lên, xuyên qua sâu thẳm sơn cốc, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh rộng lớn bình nguyên đập vào mi mắt. Trên vùng bình nguyên cỏ xanh như tấm đệm, hoa dại tô điểm ở giữa, gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận thanh hương. Phía trên vùng bình nguyên này, tựa hồ cũng không dị dạng. Vương Giã ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Phong Tình Tuyết nhẹ nhàng nói ra, càng là bình tĩnh, thường thường giấu giếm sóng cả. Chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Vân Phi Dương gật đầu đồng ý, Tình Tuyết cô nương nói cực phải. Chúng ta chậm đã đi, chú ý quan sát bốn phía. Ba người chậm dần bước chân, dọc theo bình nguyên chậm rãi tiến lên. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng chuông từ đằng xa truyền đến, du dương mà sâu xa, phảng phất có thể xuyên tấu lòng người. Tiếng chuông kia, từ đâu mà đến? Vương Giã dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Phong Tình Tuyết nhíu mày suy tư, tiếng chuông hùng hậu, không giống bình thường chùa miếu phát ra. Hẳn là phía trước có cổ tháp. Vân Phi Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, cổ tháp, ngược lại là có chút ý tứ. Chúng ta lại đi xem một chút. Ba người lần theo tiếng chuông đi đến, không lâu liền nhìn thấy một tòa cổ lão chùa miếu ẩn hiện tại bình nguyên cuối cùng. Chùa miếu phong cách cổ xưa trang nhã, tường đỏ ngói xanh, tại ánh nắng chiều bên dưới càng lộ vẻ trang trọng. Quả thật là tòa cổ tháp. Vương Giã nhẹ nhàng nói ra, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Chương 631, Tâm Kinh Huyền Bí, Tâm Tính Ma Luyện. Chương 631, Tâm Kinh Huyền Bí, Tâm Tính Ma Luyện. Phong Tình Tuyết thì nhẹ giọng nhắc nhở, cổ tháp bên trong thường thường có dấu cao tăng. Chúng ta tiến đến bái phòng, cần cung kính. Ba người đi vào cổ tháp trước, chỉ gặp cửa chùa đóng chặt, trên đầu cửa treo một khối biển gỗ, dâng thư tính tâm tự ba chữ to, chữ viết cứng cáp hữu lực. Vương Giã tiến lên gõ nhẹ vòng cửa, không lâu, một vị tiểu sa di mở ra cửa chùa, ánh mắt tò mò đánh giá ba người. A Di Đà Phật, ba vị thí chủ có gì muốn làm? Tiểu sa di chắp tay trước ngực, thanh âm thanh thúy. Vương Giã mỉm cười hoàn lễ, chúng ta chính là qua lại người đi đường, được nghe cổ tháp tiếng chuông du dương, chuyên tới để bái phỏng. Tiểu sa di nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thì ra là thế, ba vị thí chủ mời đến. Phương Trượng sư huynh đã ở tiền phòng chờ đợi. Ba người theo tiểu sa di đi vào cổ tháp, chỉ gặp trong chùa hương hỏa cường thịnh, Phật tượng trang nghiêm. Bọn hắn xuyên qua hành lang, đi vào một chỗ ưu tính tiền phòng trước. Tiểu sa di gõ nhẹ cánh cửa, Phương Trượng sư huynh, có ba vị thí chủ cầu kiến. Mời đến trong tiền phòng truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, chú ký mười phần. Tiểu sa di đẩy cửa ra, ba người đi vào tiền phòng. Chỉ gặp một vị lao tăng ngồi xếp bằng, khuôn mặt hiền lành, hai mắt khép hở, phảng phất đã nhập định đã lâu. Ba vị thí chủ, mời ngồi. Lao tăng mở mắt ra, ánh mắt bình thản nhìn về phía ba người. Vương Giã ba người theo lời tòa hạ, nhưng trong lòng đối với lao tăng này thân phận tràn ngập hiếu kỳ. Không biết Phương Trượng đại sư xưng hô như thế nào. Vương Giã mở miệng hỏi, ngữ khí cung kính. Lao tăng mỉm cười, lão nạp pháp danh Tuệ Minh, chính là cái này Tĩnh Tâm tự chủ trì. Phong Tình Tuyết nhẹ nhàng nói ra, Tuệ Minh đại sư, chúng ta đường tắt nơi đây, được nghe cổ tháp tiếng chuông du dương, chuyên tới để bái phỏng. Không biết đại sư có thể hay không vì bọn ta giải hoặc. Tuệ Minh đại sư gật đầu, lão nạp xem ba vị thí chủ khí tức bất phàm, nhất định là người trong giang hồ. Không biết có gì nghi hoặc, cứ nói đừng ngại. Vương Giã trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, chúng ta trong giang hồ hành tẩu, thường gặp nạn cảnh. Không biết đại sư có thể có tu thân dưỡng tính, tăng cường tâm tính pháp môn. Tuệ Minh đại sư nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi, tu thân dưỡng tính, không phải một ngày chi công. Nhưng lão nạp nhưng vì thí chủ đề cử một bộ tâm kinh, Kim Cương Kinh. Kinh này có thể giúp thí chủ tâm định thần an, tăng cường tâm tính. Vân Phi Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, Kim Cương Kinh. Ngược lại là có châu nghe thấy. Không biết đại sư có thể hay không ban thưởng duyệt. Tuệ Minh đại sư mỉm cười gật đầu, tự nhiên có thể. Lão nạp cái này liền mang tới. Nói, Tuệ Minh đại sư đứng dậy đi vào nội thất, không lâu liền tay nâng một quyển kinh thư đi ra, đưa cho Vương Giã ba người. Vương Giã ba người tiếp nhận kinh thư, trong lòng tràn ngập cảm kích, đa tạ đại sư ban thưởng trải qua. Chúng ta ổn thỏa dốc lòng nghiên cứu, tu thân dưỡng tính. Tuệ Minh đại sư mỉm cười gật đầu, thiện hai thiện hai. Nguyện ba vị thí chủ sớm ngày lĩnh ngộ trong kinh chân lý, tu thân dưỡng tính, tạ phúc thương sinh. Ba người cáo từ Tuệ Minh đại sư, rời đi thiền phòng. Bọn hắn biết, bộ này Kim Cương Kinh nhất định có thể trợ bọn hắn trong giang hồ càng thêm ung dung không đội, ứng đối các loại khiêu chiến. Nhưng mà, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đường giang hồ xa, khiêu chiến trùng điệp. Chỉ có không ngừng tu thân dưỡng tính, tăng cường tâm tính, mới có thể trong giang hồ đứng ở thế bất bại. Mà bọn hắn cũng đem tiếp tục dắt tay tiến lên, tại kiếm đạo trên đường không ngừng thăm dò, không ngừng đột phá. Vương Giã ba người rời đi tiền phòng, trở lại cổ tháp trong đình viện. Ánh nắng chiều rải đầy đình viện, cho tòa này cổ lão chùa miếu phủ thêm một tầng kim uy. Bọn hắn tìm một chỗ tĩnh mịch nơi hẻo lánh, ngồi vây quanh cùng một chỗ, mở ra Kim Cương Kinh tinh tế nghiên cứu. Vương Giã nhẹ giọng thì thầm, hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem hắn nhíu mày, tựa hồ đang tự hỏi trong kinh văn thâm ý. Phong Tình Tuyết tiếp lời gốc dạng, Vương Giã huynh, kinh văn này lời nói, phải chăng mang ý nghĩa thế gian vạn vật đều là hư ảo, chỉ có tâm tính mới là chân thực? Vương Giã gật đầu, Tình Tuyết cô nương nói cực phải. Kinh văn này tựa hồ đang nói cho chúng ta biết, muốn tu thân dưỡng tính, không làm ngoại vật mà thay đổi, mới có thể bảo trì nội tâm bình tĩnh cùng kiên định. Vân Phi Dương thì nhắm mắt trầm tư, Kim Cương Kinh bên trong trí tuệ, bác đại tinh thâm. Ta muốn, chúng ta cần dùng tâm đi thể ngộ, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được huyền bí trong đó. Ba người riêng phần mình đắm chìm tại kinh văn nghiên cứu bên trong, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đều im. Trung quanh chỉ có gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng xào xạc, cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến tiếng chim hót. Không biết qua bao lâu, Vương Giã đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, ta hiểu được. Cái này Kim Cương Kinh không chỉ có là tại nói cho chúng ta biết như thế nào tu thân dưỡng tính, càng là đang dạy chúng ta như thế nào đối mặt trong giang hồ đủ loại dụ hoặc cùng khiêu chiến. Phong Tình Tuyết cùng Vân Phi Dương nghe vậy, cũng nhao nhao mở mắt ra, nhìn về phía Vương Giã. Vương Giã tiếp tục nói, trong giang hồ hành tẩu, chúng ta thường xuyên gặp được các loại dụ hoặc cùng khiêu chiến. Nếu không thể bảo trì nội tâm bình tĩnh cùng kiên định, rất dễ dàng bị ngoại vật làm cho mê hoặc, từ đó mê thất bản thân. Mà cái này Kim Cương Kinh chính là trợ giúp chúng ta bảo trì tâm tính, không bị ngoại vật mà thay đổi pháp môn. Phong Tình Tuyết gật đầu, Vương Giã huynh nói cực phải. Ta muốn, chúng ta không chỉ cần phải nghiên cứu cái này Kim Cương Kinh, càng cần hơn tại trong sinh hoạt hàng ngày đi thực tiễn trong đó trí tuệ. Vân Phi Dương thì đứng người lên, nhìn về phía phương xa trời chiều, con đường tu hành dài dằng dặc mà gian khổ. Nhưng chỉ cần trong lòng chúng ta có tín niệm, dưới chân có đường, liền nhất định có thể đi đến bờ bên kia. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau ăn ý càng thêm thâm hậu. Bọn hắn biết, bộ này Kim Cương Kinh sẽ thành bọn hắn trên con đường tu hành trọng yếu chỉ dẫn, trợ giúp bọn hắn tốt hơn mà đối diện trong giang hồ đủ loại khiêu chiến. Trong những ngày kế tiếp, Vương Dạ ba người mỗi ngày nghiên cứu Kim Cương Kinh đồng thời tại trong sinh hoạt hàng ngày thực tiễn trong đó trí tuệ. Bọn hắn phát hiện, theo đối với kinh văn xâm nhập lý giải cùng thực tiễn, tâm tính của bọn hắn dần dần trở nên càng thêm bình tĩnh cùng kiên định, đối mặt khiêu chiến lúc cũng càng thêm ung dung không đội. Một ngày, ba người ngay tại trong đình viện tu luyện, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ yên tĩnh. Chỉ gặp một vị tiểu sa di vội vàng chạy tới, thần sắc bối rối. Ba vị thí chủ, không xong. Bên ngoài chùa đột nhiên xuất hiện một đám không rõ thân phận người áo đen, bọn hắn chính vây công cổ tháp, tiểu sa di gấp giọng nói ra. Vương Gia ba người nghe vậy, lập tức đứng người lên, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Bọn hắn biết, trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ, chính là đối bọn hắn tâm tính một lần nghiêm trọng khảo nghiệm. "Đi, chúng ta đi xem một chút." Vương Gia trầm giọng nói ra, dẫn đầu đi ra đình viện. Phong Tình Tuyết cùng Vân Phi Dương theo sát phía sau, ba người cùng nhau hướng bên ngoài chùa đi đến. Vương Gia ba người bước nhanh đi ra cổ tháp, chỉ gặp bên ngoài chùa đã là hỗn loạn tưng bừng. Một đám người áo đen cầm trong tay lưỡi dao, đang cùng tinh tâm tự các tăng nhân kịch chiến. Người áo đen thân thủ mạnh mẽ, chiêu thức tàn nhẫn, hiển nhiên cũng không phải là hạng người bình thường. Những người áo đen này đến tột cùng lai lịch ra sao? Vương Gia ánh mắt sắc bén, quét mắt chiến trường, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phong Tình Tuyết nhíu mày, xem bọn hắn chiêu thức con đường, tựa hồ cũng không phải là trung nguyên nhân sĩ võ lâm. Chẳng lẽ là bực ngoại tà phái? Chương 632, người áo đen đột kích, cổ tháp hắc chiến chương 632, người áo đen đột kích, cổ tháp hắc chiến Vân Phi Dương thì hừ lạnh một tiếng, quản bọn họ lai lịch ra sao, dám đến phạm ta trung nguyên võ lâm, chính là một con đường chết. Nói xong, Vân Phi Dương thân hình lóe lên, giống như một đạo như thiểm điện xông vào chiến trường. Trường kiếm trong tay của hắn vung dậy, kiếm quang như rồng, trong nháy mắt liền cùng người áo đen đưa trước tay. Vương Dạ gió êm dịu Tình Tuyết cũng không cam chịu rất lại phía sau, nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Vương Dạ quyền phong cương mãnh, mỗi một quyền đều ẩn chứa bàng bạc nội lực. Thân hình hắn như hổ, xuyên thẳng qua tại người áo đen ở giữa, quyền quyền đến thịt, đánh cho người áo đen liên tục lùi về phía sau. Phong Tình Tuyết thì dáng người nhẹ nhàng, như là huyền chuyển nhảy múa hồ điệp. Nhuyễn kiếm trong tay của nàng linh động dị thường, khi thì như gió xuân hiu hiu, khi thì như gió thu quét lá, mũi kiếm những nơi đi qua, người áo đen nhao nhao ngã xuống đất. Nhưng mà, người áo đen số lượng đông đảo, lại chiêu thức quỷ dị, ba người mặc dù thân thủ bất phàm, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vương Giã thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt của hắn run lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Vân Phi Dương, Tình Tuyết, các ngươi trước tiên lui, ta đến đoạn hậu." Vân Phi Dương gió êm dịu Tình Tuyết nghe vậy, trong lòng run lên, nhưng cũng biết Vương Giã lời nói không qua. Hai người bọn họ nhìn nhau, nhẹ gật đầu, lập tức thân hình nhanh lùi lại, thoát ly vòng chiến. Vương Giã thì lẻ loi một mình, đối mặt đông đảo người áo đen, không hề sợ hãi. Trong cơ thể hắn nội lực sôi trào mãnh liệt, phản phất có giang hà lao nhanh thanh âm. Hắn hét lớn một tiếng, quyền phong như rồng, bay thẳng hướng người áo đen. Người áo đen thấy thế, nhao nhao vây công mà đến. Nhưng mà, Vương Giã lại phản phất không biết mệt mỏi bình thường, quyền phong càng phát ra cương mãnh, mỗi một quyền đều ẩn chứa bị thiên diệt địa chi lực. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông du dương vang lên lần nữa. Tiếng chuông hùng hậu sâu xa, phản phất có thể xuyên thấu lòng người. Người áo đen nghe được tiếng chuông, đột nhiên nhao nhao dừng lại động tác, mặt lộ vẻ thống khổ. Đây là Vương Giã trong lòng giật mình, ánh mắt của hắn nhìn về phía cổ tháp bên trong, chỉ gặp Tuệ Minh đại sư đang đứng tại cửa chỗ trước, trong tay nắm lấy một ngụm cổ trùng, ung dung gõ vang. Đây là Kim Cương Kinh bên trong phản âm chung. Tuệ Minh đại sư thanh âm hùng hậu, "Vương Giã thí chủ, mau thừa dịp cơ hội này, đem những người áo đen này một mẹ hút gọn." Vương Giã nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Hắn biết rõ Kim Cương Kinh bên trong phản âm chung có tịnh hóa tâm linh, trấn nhiếp tà ma hiệu quả. Giờ phút này, tại phản âm chung ảnh hưởng dưới, người áo đen sức chiến đấu lại giảm, chính là đem bọn hắn một lưới bắt hết thời cơ tốt. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình bạo khởi, như là mãnh hổ hạ sơn bình thường phóng tới người áo đen. Quyền phong như rồng, kiếm ảnh như điện, trong nháy mắt liền đem người áo đen đánh tan. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Giã ba người trở lại trong cổ tháp, hướng Tuệ Minh đại sư nói lời cảm tạ. Tuệ Minh đại sư mỉm cười khoát tay, "Ba vị thí chủ không cần phải khách khí. Các ngươi tâm hoài chính nghĩa, anh dũng không sợ, chính là võ lâm chi mẫu mực. Lão nạp bất quá hơi tận sức mà thôi." Vương Giã ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn ngập cảm khái. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này không chỉ có là đối bọn hắn tâm tính ma luyện, càng là đối với bọn hắn hữu nghị khảo nghiệm. Mà bọn hắn, cũng trong trận chiến đấu này, càng thêm kiên định lẫn nhau tín niệm cùng quyết tâm. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Giã ba người cùng Tuệ Minh đại sư cùng nhau trở lại thiền phòng. Trong phòng ánh nến chập chờn, bầu không khí ngưng trọng mà trầm tĩnh. "Đại sư, những người áo đen này đến tột cùng lai lịch ra sao?" Vương Giã trước tiên mở miệng, hai đầu lông mày để lộ ra một tia lo âu. Tuệ Minh đại sư than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, "Lão nạp cũng chưa từng ngờ tới, bọn hắn lại sẽ như thế hung hăng ngang ngược. Những người áo đen này chính là vực ngoại tà phái U Minh giáo đệ tử." "U Minh giáo?" Phong Tình Tuyết nghe vậy, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nghe nói giáo này làm việc quỷ quệ, thủ đoạn độc ác, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Phi Dương thì nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, "U Minh giáo dám lớn lối như thế, bước vào ta Trung Nguyên Võ Lâm chi địa. Nếu không đem bọn hắn diệt trừ, ta Trung Nguyên Võ Lâm còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Tuệ Minh đại sư lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, "U Minh giáo thế lực khổng lồ, lại hành tung lơ lửng không cố định. Muốn diệt trừ bọn hắn, nói nghe thì dễ." Vương Giã trầm mặt một lát, đột nhiên mở miệng nói, "Đại sư, ngươi có biết bọn hắn lần này tại sao lại vây công Tĩnh Tâm Tự?" Tuệ Minh đại sư nhìn Vương Giá một chút, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, Vương Giá thí chủ quả nhiên tâm tư nhạy cảm. Lão nạp suy đoán, bọn hắn có lẽ là vì Kim Cương Kinh mà đến. Kim Cương Kinh, ba người nghe vậy đều là giật mình. Tuệ Minh đại sư tiếp tục nói, Kim Cương Kinh chính là ta Phật môn chí bảo, ẩn chứa trong đó vô tận trí tuệ cùng lực lượng. U Minh giáo một mực ngấp nghé ta Phật môn võ học, lần này vây công Tĩnh Tâm Tự, chỉ sợ sẽ là vì cướp đoạt Kim Cương Kinh. Vương Giá cao mày, nói như thế, bọn hắn định sẽ không từ bỏ thôi. Chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp ứng đối. Phong Tình Tuyết thì đề nghị, không bằng chúng ta đem Kim Cương Kinh giấu tại an toàn hơn chi địa, tránh cho rơi vào U Minh giáo chi thủ. Tuệ Minh đại sư mỉm cười, lắc đầu, Kim Cương Kinh chính là vô giới chi bảo, giấu tại nơi nào cũng không an toàn. Chỉ có đem nó dung nhập trong lòng, hóa thành của mình, mới có thể một cách chân chính thủ hộ nó. Vân Phi Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, đại sư nói cực phải. Chúng ta chỉ có không ngừng tăng lên tu vi của mình, mới có thể một cách chân chính thủ hộ Kim Cương Kinh không để cho rơi vào tà phái chi thủ. Vương Giá gật đầu đồng ý, Vân Phi Dương nói không sai. Ba người chúng ta mặc dù đã sơ quy Kim Cương Kinh môn kính, nhưng còn cần càng thêm cố gắng, mới có thể đem nó chân chính dung hội quan thông. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau ăn ý càng thêm thâm hậu. Bọn hắn biết, những ngày tiếp theo, bọn hắn đem cộng đồng đối mặt U Minh giáo khiêu chiến, thủ hộ Kim Cương Kinh thủ hộ Trung Nguyên Võ Lâm an bình. Màn đêm buông xuống, trong cổ tháp hoàn toàn yên tĩnh. Vương Giá ba người riêng phần mình về đến phòng, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Bọn hắn biết, chỉ có không ngừng tăng lên tu vi của mình, mới có thể tại trận này cùng U Minh giáo đọ sức bên trong chiếm thượng phong. Mà Tuệ Minh đại sư thì ngồi một mình ở trong thiền phòng, trong tay nhẹ vỗ về Kim Cương Kinh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất tại tự hỏi cái gì. Hắn biết, trận này cùng U Minh giáo đọ sức, không chỉ là một trận trên võ lực đọ sức, càng là một trận trí tuệ cùng tín niệm đọ sức. Mà hắn sẽ cùng Vương Giá ba người cùng nhau, thủ hộ phần này tín ngưỡng, thủ hộ mảnh đất này an bình. Mấy ngày sau, Tĩnh Tâm Tự lần nữa nên đón khách không mời mà đến. Bóng đêm như mực, một trận gió âm lãnh thổi qua cổ tháp, mang theo từng đợt hàn ý người áo đen lại lần nữa đột kích, lại lần này quy mô càng thêm khổng lồ, khí thế hùng hổ. Vương Giá ba người nghe tiếng mà động, cấp tốc đi vào bên ngoài chùa. Chỉ gặp người áo đen giống như thủy triều vào tới, đem toàn bộ Tĩnh Tâm Tự bao bọc vây quanh. U Minh giáo càng như thế không kiêng nể gì cả. Vân Phi Dương gầm thét một tiếng, trong mắt chiến ý hừng hực. Phong Tình Tuyết nhíu mày, lần này bọn hắn khí thế hùng hùng, chỉ sợ không dễ đối phó. Vương Giá ánh mắt sắc bén, quét mắt người áo đen, xem ra bọn hắn là quyết tâm muốn đoạt lấy Kim Cương Kinh. Chương 633, U Minh lại đến, cổ tháp nguy cơ. Chương 633, U Minh lại đến, cổ tháp nguy cơ. Tuệ Minh đại sư nghe hỏi chạy đến, sắc mặt nghiêm trọng, chư vị thí chủ, lần này U Minh giáo dốc toàn bộ lực lượng, ta Tĩnh Tâm Tự sợ khó thoát một kiếp. Nhưng Kim Cương Kinh tuyệt không thể rơi vào bọn hắn chi thủ. Vương Giá ba người nhìn nhau, giữa lẫn nhau không cần nhiều lời, liền đã tâm ý tương thông. Bọn hắn biết, trận chiến này không chỉ có là vì Tĩnh Tâm Tự, càng là vì thủ hộ Kim Cương Kinh, thủ hộ Trung Nguyên Võ Lâm chính nghĩa. Người áo đen thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, thử, Tĩnh Tâm Tự bọn con lựa chọn, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Ngoan ngoãn giao ra Kim Cương Kinh có lẽ còn có thể lưu các ngươi một đầu toàn thây. Vương Giá bước ra một bước, tiếng như hồng trung, U Minh giáo yêu nghiệt, đừng muốn càng rỡ. Có chúng ta tại, ngươi mơ tưởng đạt được. Nói xong, Vương Giá thân hình khẽ động, như là mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới người áo đen thủ lĩnh. Quyền phong gào thét, mỗi một quyền đều mang thiên quân chi lực. Người áo đen thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, nên tiếp Vương Giá. Hai người trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ, quyền phong cùng trưởng ảnh xen lẫn, khí kình bốn phía. Phong Tình Tuyết cùng Vân Phi Dương cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Phong Tình Tuyết nhuyễn kiếm nhẹ nhàng, như đồng du rồng giống như tại người áo đen ở giữa xuyên thẳng qua, kiếm quang trong khi lấp lóe, đã có mấy tên người áo đen ngã xuống. Vân Phi Dương thì trường kiếm như hồng, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận kiếm khí. Thân hình hắn phiêu dật, phảng phất cùng kiếm hòa làm một thể, những nơi đi qua, người áo đen nhao nhao né tránh. Nhưng mà, U Minh giáo lần này tới thế rào rạn, người áo đen số lượng đông đảo, lại từng cái thân thủ bất phàm. Vương Giá ba người mặc dù dũng mãnh không gì sánh được, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân. Tuệ Minh đại sư thấy thế, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn biết rõ, như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Tĩnh Tâm Tự thật khó thoát một kiếp. Đúng lúc này, Tuệ Minh đại sư đột nhiên hét lớn một tiếng, "Chư vị thí chủ, lão nạp đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực." Nói xong, Tuệ Minh đại sư thân hình bạo khởi, giống như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Trong tay hắn thiền trượng vung dậy, mỗi một kích đều mang lôi đỉnh vạn quân chi lực, trong nháy mắt liền có mấy danh người áo đen bị đánh bay. Vương Giá ba người gặp Tuệ Minh đại sư gia nhập chiến cuộc, mừng rỡ trong lòng. Bốn người bọn họ kề vai chiến đấu, khí thế như hồng, trong lúc nhất thời càng đem người áo đen áp chế đến liên tục lùi về phía sau. Nhưng mà, ngay tại chiến đấu tiến vào thời khắc gay cấn tột độ, đột nhiên một trận quỷ dị tiếng địch vang lên. Tiếng địch âm lanh đủ hoán, phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. Vương Giá bốn người nghe vậy, đều là cảm thấy một trận tâm thần hoảng hốt. Bọn hắn biết, đây là U Minh giáo bí thuật, nhiếp hồn tiếng địch. Mọi người coi chừng, giữ vững tâm thần. Vương Giá hét lớn một tiếng, cố gắng chống cự lại tiếng địch ảnh hưởng. Phong Tình Tuyết cùng Vân Phi Dương cũng cắn chặt hàm răng, liều mạng bảo trì thanh tỉnh. Nhưng mà, người áo đen lại phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó ra chỉ, thế công càng hung mãnh hơn. Tuệ Minh đại sư sắc mặt nghiêm trọng, cái này nhiếp hồn tiếng địch chính là U Minh giáo bí thuật, có thể nhiễu loạn lòng người. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp phá giải. Vương Giá trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới Kim Cương Kinh bên trong một đoạn kinh văn. Hắn hét lớn một tiếng, "Chư vị, theo ta tụng niệm kinh văn, chống cự cái này nhiếp hồn tiếng địch." Nói xong, Vương Giá bắt đầu tụng niệm Kim Cương Kinh bên trong kinh văn. Phong Tình Tuyết, Vân Phi Dương cùng Tuệ Minh đại sư nghe vậy, cũng nhao nhao đi theo tụng niệm đứng lên. Theo kinh văn tụng niệm âm thanh càng ngày càng vang dội, cái kia quỷ dị tiếng địch lại dần dần yếu bớt. Người áo đen thế công cũng theo đó trở nên lộn xộn đứng lên. Vương gia bốn người nắm lấy cơ hội, nhao nhao phát động tấn công mạnh. Trong lúc nhất thời, người áo đen tử thương vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cuối cùng, tại Vương gia bốn người cộng đồng cố gắng bên dưới, U Minh giáo người áo đen rốt cục bị đánh lui. Bọn hắn chật vật chạy trốn, biến mất ở trong màn đêm. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương gia bốn người trở lại thiền phòng, riêng phần mình điều tức. Bóng đêm càng thâm, trong cổ tháp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bốn người nặng nề tiếng hít thở đang vang vọng. Tuệ Minh đại sư trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, lần này nhờ có Vương Giá thí chủ nhớ tới Kim Cương Kinh bên trong kinh văn, nếu không chúng ta chỉ sợ khó mà chống cự cái kia nhiếp hồn tiếng địch. Vương Giá khẽ lắc đầu, đại sư nói quá lời, nếu không có đại sư kịp thời tương trợ, chúng ta chỉ sợ cũng khó mà đánh lui U Minh giáo. Phong Tình Tuyết nói khẽ, cái kia nhiếp hồn tiếng địch sắc thực quỷ dị, nếu không có chúng ta bốn người cộng đồng tụng niệm kinh văn, chỉ sợ thật sẽ bị nó khống chế. Vân Phi Dương thì nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, U Minh giáo lớn lối như thế, định không có khả năng khinh suất tha thứ bọn hắn. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, đem bọn hắn triệt để diệt trừ. Tuệ Minh đại sư nghe vậy, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, muốn diệt trừ U Minh giáo, nói nghe thì dễ, nhưng Kim Cương Kinh bên trong, có lẽ cất giấu có thể khắc chế lực lượng của bọn hắn. Vương gia ba người nghe vậy, đều là giật mình, nhao nhao nhìn về phía Tuệ Minh đại sư. Tuệ Minh đại sư tiếp tục nói, Kim Cương Kinh bác đại tinh thâm, ẩn chứa trong đó vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Chúng ta trước đó lĩnh ngộ, chỉ là nó một góc của băng sơn. Nếu có thể đem nó chân chính dung hội quán thông, có lẽ liền có thể tìm tới khắc chế U Minh giáo phương pháp. Vương gia trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, đại sư nói cực phải. Chúng ta trước đó quá chú trọng kinh văn mặt ngoài ý nghĩa, lại không để ý đến thật sâu tầng nội hàm. Có lẽ, chúng ta thật hẳn là ổn định lại tâm thần, hảo hảo lĩnh ngộ Kim Cương Kinh chân lý. Phong Tình Tuyết thì lo lắng nói, nhưng Kim Cương Kinh tối nghĩa khó hiểu, muốn chân chính lĩnh ngộ, nói nghe thì dễ. Tuệ Minh đại sư mỉm cười, nguyên nhân chính là như vậy, mới cần chúng ta cộng đồng cố gắng. Vương gia thí chủ quyền pháp cương mãnh, có thể từ trong kinh văn lĩnh ngộ ra càng mạnh võ kỹ, Tinh Tuyết thí chủ kiếm pháp linh động, có lẽ có thể từ đó tìm tới kiếm ý chân lý. Vân Phi Dương thí chủ thì kiếm khí lăng lệ, có lẽ có thể mượn kinh văn chi uy để kiếm khí nâng cao một bước. Ba người nghe vậy đều lộ ra vẻ suy tư. Bọn hắn biết Tuệ Minh đại sư lời nói không hoa. Kim Cương Kinh bên trong xác thực cất giấu vô tận trí tuệ cùng lực lượng, chỉ đợi bọn hắn đi khai quật. Vương Giá đột nhiên đứng dậy, ánh mắt kiên định, đại sư, chúng ta nguyện ý lần nữa bế quan, dốc lòng lĩnh ngộ Kim Cương Kinh, nhất định phải đem bên trong ẩn chứa lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Phong Tình Tuyết cùng Vân Phi Dương cũng nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý cùng Vương Giá cùng nhau bế quan. Tuệ Minh đại sư thấy thế, trong lòng an lòng. Hắn biết ba người này đều là võ học kỳ tài, nếu có thể dốc lòng lĩnh ngộ Kim Cương Kinh nhất định có thể có thu hoạch. Thế là bốn người lần nữa trở lại trước đó bế quan mật thất. Trong phòng ánh đến chập chờn, bốn người ngồi vây quanh một vòng, trong tay đều là bưng lấy Kim Cương Kinh bắt đầu dốc lòng nghiên cứu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bốn người phảng phất quên đi thời gian trôi qua. Bọn hắn đắm chìm tại Kim Cương Kinh trong thế giới, không ngừng lĩnh ngộ lấy trong đó chân lý. Vương Giá quyền pháp càng phát ra cương mãnh, mỗi một quyền đều phảng phất ẩn chứa sơn hà chi lực. Phong Tình Tuyết kiếm pháp càng phát ra linh động, kiếm quang trong khi lấp lóe, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Vân Phi Dương kiếm khí thì càng phát ra lăng lệ, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại. Mà Tuệ Minh đại sư thì phảng phất cùng Kim Cương Kinh hòa làm một thể, trên thân tản ra kim quang nhàn nhạt, tựa như Phật đã giáng thế. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, bốn người đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra minh ngộ chi sắc. Bọn hắn biết, mình đã tìm được khắc chế U Minh giáo phương pháp. Chương 634, Kim Cương trợn mắt, U Minh hủy diệt. Chương 634, Kim Cương trợn mắt, U Minh hủy diệt. Bốn người ngày xuất quan, bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, hình như có thiên đại sự tình sắp phát sinh. Vương Giá, Phong Tình Tuyết, Vân Phi Dương cùng Tuệ Minh đại sư sánh vai đi ra mật thất, bọn hắn ánh mắt kiên định, toàn thân tản ra khí tức cường đại. "Chư vị, chúng ta đã lĩnh ngộ Kim Cương Kinh chi chân lý, là thời điểm để U Minh giáo mở mang kiến thức một chút Kim Cương chi uy." Tuệ Minh đại sư ngữ khí trầm ổn, lại để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Vương Giá ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt chiến ý hừng hực. Bọn hắn biết, giờ khắc này, bọn hắn đã không còn là trước đó chính mình, mà là chân chính nắm giữ Kim Cương Kinh lực lượng võ giả. Bốn người thân hình khẽ động, như là bốn đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, thẳng đến U Minh giáo hang ổ mà đi. Trên đường, bọn hắn gặp được U Minh giáo đệ tử, đều là bị một kích liền tan nát, không có chút nào sức chống cự. U Minh giáo tổng bộ, một tòa âm trầm trong cung điện, giáo chủ U Minh Ma Tôn chính đoan ngồi tại trên bảo tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người nào dám can đảm xông ta U Minh giáo? U Minh Ma Tôn gầm thét một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại trên bảo tọa. Khi hắn xuất hiện tại ngoài cung điện lúc, liền thấy được Vương Giá bốn người chính chậm rãi đi tới, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Hừ, nguyên lai là Tĩnh Tâm tự con lựa chọn cùng mấy tiểu bối. U Minh Ma Tôn cười lạnh một tiếng, các ngươi dám chủ động đưa tới cửa, thật sự là không biết sống chết. Vương Giá mặt không biểu tình, thản nhiên nói, U Minh Ma Tôn, tử kỳ của ngươi đến. Hôm nay chính là U Minh giáo ngày hủy diệt. U Minh Ma Tôn nghe vậy, ha ha đại thiếu, chỉ bằng bốn người các ngươi, cũng nghĩ hủy diệt ta U Minh giáo, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tuệ Minh đại sư tiến lên một bước, trong tay thiền trượng bung lên, một đạo Phật quang màu vàng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện. U Minh Ma Tôn, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngươi báo ứng thời điểm. Vương Giá ba người cũng nhao nhao phát động thế công, Vương Giá quyển phong như rồng, Phong Tình Tuyết kiếm ảnh như rệt, Vân Phi Dương kiếm khí như hồng. Bốn người liên thủ, khí thế như hồng, phản phất có thể lay động đất trời. U Minh Ma Tôn thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, bốn người này vậy mà thật nắm giữ lực lượng cường đại như thế. Nhưng hắn cũng không cam chịu yếu thế, thân hình lóe lên, liền cùng Vương Giá bốn người đánh nhau. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ cung điện đều phảng phất tại run rẩy. Vương Giá bốn người thế công càng hung mãnh hơn, U Minh Ma Tôn nhưng dần dần rơi vào hạ phong. Trong lòng của hắn thất kinh, cái này kim cương kinh lực lượng, vậy mà cường đại như thế. Đúng lúc này, Tuệ Minh đại sư đột nhiên hét lớn một tiếng, kim cương trợn mắt, hàng ma phục yêu, nói xong, thân hình hắn bạo khởi, tiền trượng mãnh kích xuống, một đạo Phật quang màu vàng trong nháy mắt đem U Minh Ma Tôn bao phủ trong đó. U Minh Ma Tôn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đè xuống, hắn liều mạng chống cự, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Tại Phật quang màu vàng bên trong, thân hình của hắn dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo khói đen, tiêu tán ở trong không khí. Theo U Minh Ma Tôn hủy diệt, U Minh giáo các đệ tử cũng nhao nhao chạy tán loạn. Vương Gia bốn người nhìn xem chạy tứ phía U Minh giáo đổ, trong lòng cũng không một chút gợn sóng. Bọn hắn biết, trận chiến ngày hôm nay, U Minh giáo đã triệt để hủy diệt, Trung Nguyên võ lâm rốt cuộc không cần thụ tà phái này chi nhiễu. U Minh giáo hủy diệt tin tức, như là đâm cánh bình thường, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên võ lâm. Vương Gia, Phong Tình Tuyết, Vân Phi Dương cùng Tuệ Minh đại sư bốn người, trong lúc nhất thời trở thành võ lâm trung nhân vật truyền kỳ. Tinh tâm tự bên trong, hương hỏa cương thịnh, đông đảo nhân sĩ võ lâm nhao nhao đến đây bái phỏng, muốn thấy bốn vị anh hùng phong thái. Tuệ Minh đại sư lại lạnh nhạt chỗ chi, hắn biết rõ, đây hết thể vinh quang đều là bắt nguồn từ kim cương kinh lực lượng. Chư vị thí chủ, U Minh giáo hủy diệt cũng không phải là chúng ta bốn người chi công, mà là kim cương kinh chi uy, Phật pháp chi lực. Tuệ Minh đại sư đứng tại đại hùng bảo điện trước, đối với đến đây chúc mừng nhân sĩ võ lâm chậm rãi nói ra. Vương Giá ba người đứng ở một bên, tiến lặng gật đầu. Bọn hắn biết rõ, phần lực lượng này không thuộc loại tại bọn hắn, càng thuộc về toàn bộ võ lâm. Đại sư, cái kia kim cương kinh đã có như thế thần lực, không biết có thể để cho chúng ta cũng tìm hiểu ngọn ngành, có người nhịn không được mở miệng hỏi. Tuệ Minh đại sư mỉm cười, lắc đầu, kim cương kinh chính là Phật pháp cơ bản, không phải người hữu tâm không có khả năng lĩnh ngộ. Chư vị nếu thật tâm hướng Phật, có thể tiến về Tàng Kinh Các, nơi đó có đông đảo Phật kinh, có lẽ có thể giúp chư vị tìm tới trong lòng đáp án. Đám người nghe vậy, tuy có chút thất vọng, nhưng cũng biết Tuệ Minh đại sư lời nói không qua. Bọn hắn nhao nhao cáo tử, tiến về Tàng Kinh Các tìm kiếm mình cơ duyên. Vương Gia bốn người thì trở lại hậu viện, ngồi vây chung một chỗ. Bọn hắn biết, mặc dù U Minh giáo đã hủy diệt, nhưng võ lâm bình tĩnh cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Phiêu chiến mới, kiểu gì cũng sẽ tùy thời xuất hiện. Chúng ta mặc dù đã nắm giữ kim cương kinh lực lượng, nhưng cũng không thể phớt lờ. Vương Gia trầm giọng nói ra, sau đó chúng ta phải nên làm như thế nào? Tuệ Minh đại sư trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, kim cương kinh lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng không thể lạm dụng. Chúng ta hẳn là đem nó truyền thừa tiếp, để càng nhiều người lĩnh ngộ Phật pháp chân lý. Phong Tình Tuyết trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, đại sư ý là chúng ta muốn mở võ quán, truyền thụ võ nghệ, đồng thời truyền thụ kim cương kinh áo nghĩa. Tuệ Minh đại sư gật đầu mỉm cười, đúng là như thế. Võ quán không chỉ có thể truyền thụ võ nghệ, cũng có thể truyền bá Phật pháp, để càng nhiều người đi đến chính đạo. Vân Phi Dương nắm tay, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hiện tại liền bắt đầu đi. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Bọn hắn biết, cái này sẽ là một đầu tràn ngập khiêu chiến con đường, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần trong lòng có Phật, có võ, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn. Mấy tháng sau, một tòa tên là Kim Cương võ quán tại Trung Nguyên võ lâm của thời. Vương Gia bốn người đảm nhiệm huấn luyện viên, không chỉ có truyền thụ cao thâm võ nghệ, càng đem kim cương kinh áo nghĩa dung nhập trong đó. Đông đảo nhân sĩ võ lâm mộ danh mà đến, muốn dòm ngó kim cương kinh khăn che mặt bí ẩn. Tại Kim Cương võ quán dạy bảo bên dưới, đông đảo đệ tử không chỉ có võ nghệ tinh tiến, càng lĩnh ngộ Phật pháp chân lý. Bọn hắn tâm hoài từ bi, hành tẩu giang hồ, cứu trợ nhỏ yếu, trở thành võ lâm chung một dòng nước trong. Mà Vương Gia bốn người cũng tại cái này truyền thụ cho trong quá trình, không ngừng lĩnh ngộ kim cương kinh cấp độ càng sâu. Bọn hắn biết, con đường này vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể đi đến võ học cùng Phật pháp đỉnh phong. Tuế nguyệt lưu truyền, Kim Cương võ quán thanh danh càng lúc càng lớn. Nó trở thành Trung Nguyên võ lâm một chỗ thánh địa, hấp dẫn lấy vô số nhân sĩ võ lâm đến đây triều thánh. Mà Vương Gia bốn người cũng đã trở thành võ lâm trung truyền kỳ, chuyện xưa của bọn hắn bị hậu nhân đời đời truyền lại, trở thành võ lâm trung một đoạn giai thoại. Kim Cương võ quán sừng sững Trung Nguyên võ lâm đã mấy năm, ở giữa bồi dưỡng được vô số cao thủ, đều là tâm hoài từ bi, hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng mà giang hồ từ trước tới giờ không là bình tĩnh chi địa, phong vân biến ảo ở giữa, khiêu chiến mới lặng yên mà tới. Chương 635, Kim Cương võ quán lại nổi sóng gió. Chương 635, Kim Cương võ quán lại nổi sóng gió. Một ngày này, võ quán bên trong, Vương Giá đang cùng một đám đệ tử luyện võ. Quyền phong gào thét, kiếm khí tung hành, toàn bộ diễn võ trường một mảnh náo nhiệt. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ phần này yên tĩnh. "Sư phụ, không xong!" Một tên đệ tử đội vàng chạy tới, thần sắc bối rối. Vương Giá thu quyền mà đứng, nhíu mày, "Chuyện gì hốt hoảng như vậy?" "Là U Minh Dương Nhiệt." Đệ tử thở hào hẹn, bọn hắn tụ tập một nhóm cao thủ, chính hướng võ quán chạy đến, tuyên bố muốn thay U Minh Ma Tôn báo thủ. Nghe vậy, Vương Giá ánh mắt ngưng tụ. U Minh giáo mặc dù đã hủy diệt, nhưng Dương Nhiệt vẫn còn, hắn sớm biết sẽ có một ngày như vậy. "Chớ hoảng sợ." Vương Giá trầm giọng nói, "Thông tri Phong sư muội, Vân sư đệ cùng Tuệ Minh đại sư, chúng ta cùng nhau nên địch." Không bao lâu, Phong Tình Tuyết, Vân Phi Dương cùng Tuệ Minh đại sư đều là đã chạy đến. Bốn người nhìn nhau, không cần nhiều lời, liền đã tâm ý tương thông. U Minh Dương Nhiệt dám tới đây khiêu khích. Phong Tình Tuyết kiếm mi chau lên, hôm nay liền để bọn hắn biết, Kim Cương võ quán không phải bọn hắn có thể dương ai địa phương. bốn người dẫn đầu chúng đệ tử nên ra võ quán. Chỉ thấy ngoài cửa, một đám người áo đen chính lạnh lùng đứng đấy, người cầm đầu chính là U Minh Ma Tôn trợ thủ đắc lực, áo bào đen sứ giả. "Hừ, Kim Cương võ quán, hôm nay chính là các ngươi tận thế." Áo bào đen sứ giả cười lạnh nói, "U Minh Ma Tôn mối thủ, không đội trời chung." Vương Giá mặt không biểu tình, chậm rãi đi ra, "Áo bào đen sứ giả, U Minh giáo đã hủy diệt, các ngươi dương nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói." Áo bào đen sứ giả cười ha ha, "Thúc thủ chịu trói? Cho cười. Hôm nay nhất định phải để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu." Nói xong, áo bào đen sứ giả vung tay lên, sau lưng người áo đen nhao nhao rút ra binh khí, hướng Kim Cương võ quán đám người đánh tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Vương Gia bốn người thân hình khẽ động, như là bốn đạo tiệm điện, xông vào đám địch. Quyền phong, kiếm khí, Phật quang đan vào một chỗ, hình thành một mảnh tử vong vòng xoáy. Người áo đen mặc dù người đông thế mạnh, nhưng ở Vương Gia bốn người trước mặt, lại như là gà đất chó sành, nhao nhao bại lui. Áo bào đen sứ giả thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Kim Cương võ quán thực lực vậy mà cường đại như thế. Nhưng hắn cũng không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Vương Gia đánh tới. Vương Gia hừ lạnh một tiếng, tiến ra đón. Quyền phong như rồng, cùng áo bào đen sứ giả đối cứng cùng một chỗ. Hai người thân hình giao thoa, quyền ảnh trung điệp, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng mà, áo bào đen sứ giả dù sao không phải Vương Gia chi địch. Hơn trăm hội hợp sau, Vương Gia đột nhiên phát lực, một quyền đánh vào áo bào đen sứ giả ngực. Áo bào đen sứ giả như bị cự truy chọc kích, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Liền chút bản lĩnh này, cũng nghĩ là U Minh Ma Tôn báo thủ. Vương Gia lạnh lùng nói ra. Áo bào đen sứ giả nằm rạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn biết, mình bại, bị bại triệt để. Nhiều. Tha mạng áo bào đen sứ giả khó khăn mở miệng. Vương Gia hơi nhướng mày, đang muốn mở miệng, lại nghe Tuệ Minh đại sư nói A Di Đà Phật, thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Áo bào đen sứ giả nghe vậy, toàn thân chấn động. Hắn nhìn về phía Tuệ Minh đại sư, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Ta nguyện ý quy y Phật pháp, thay đổi triệt để. Áo bào đen sứ giả thấp giọng nói ra. Tuệ Minh đại sư mỉm cười, vươn tay, đem áo bào đen sứ giả đỡ dậy, thiện thai thiện hài. Thí chủ có thể lạc đường biết quay lại, quả thật đại hạnh. Áo bào đen sứ giả quy y Phật pháp sau, Kim Cương võ quán thanh danh càng sâu dĩ vãng. Không chỉ có nhân sĩ võ lâm nhao nhao mộ danh mà đến, liền ngay cả rất nhiều bình dân bách tính cũng hiểu biết Kim Cương võ quán đại danh, đối với nó tâm hoài kính ngưỡng. Một ngày này, Vương Giá bốn người tụ tại võ quán hậu viện, ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá. Trên bàn bày biện trà xanh, hương khí lượn lờ, cùng chung quanh yên tĩnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Gần đây võ quán thanh danh vang dội, nhưng chúng ta cũng cần càng thêm cẩn thận. Vương Giá khẽ nhấp một cái trà, chậm rãi nói ra, giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Chúng ta đã muốn truyền thụ võ nghệ, càng phải truyền thụ võ đức, để các đệ tử minh bạch, chân chính võ giả không chỉ có phải có cao cường võ nghệ, càng phải có từ bi tâm địa. Phong Tình Tuyết gật đầu đồng ý, sư minh nói cực phải. Ta gần đây đang dạy dỗ kiếm pháp lúc, cũng nặng nhấn mạnh điểm này. Võ nghệ là giết người kỹ năng, nhưng càng xác nhận bảo hộ nhỏ yếu, giữ gìn chính nghĩa lực lượng. Vân Phi Dương cười cười, nói bổ sung, còn có, chúng ta cũng không thể không để mắt đến đối với các đệ tử tâm tính bồi dưỡng. Ta đề nghị, mỗi tháng cử hành một lần tâm tính khảo nghiệm, để các đệ tử tại trong thực tiễn lĩnh ngộ Phật pháp chân lý. Tuệ Minh đại sư nghe vậy, khẽ bước cằm, thiện hai, Vân thí chủ nghị này rất tốt. Tâm tính chính là võ giả gốc rễ, chỉ có tâm tính kiên định mới có thể trong giang hồ hành tẩu mà không mê thất. Bốn người nghị luận ở Mỹ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, là Kim Cương võ quán tương lai quy hoạch lấy làm đồ. Bọn hắn biết, Kim Cương võ quán không chỉ có là một cái truyền thụ võ nghệ địa phương, càng là một cái truyền thừa Phật pháp, bồi dưỡng võ giả tâm tính thánh địa. Đúng rồi, sư minh. Phong Tình Tuyết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gần đây ta thu đến một phong gửi thư, là ngày xưa U Minh giáo một vị trưởng lão viết. Hắn công bố chính mình đã thay đổi triệt để, nguyện ý gia nhập Kim Cương võ quán, là võ quán ra một phần lực. Vương Giã nghe vậy, nhíu mày, U Minh giáo trưởng lão, người này tin được không? Phong Tình Tuyết lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng ta muốn, Phật pháp coi trọng chính là lòng dạ từ bi, như hắn thực tình hướng thiện, chúng ta sao không cho hắn một cái cơ hội? Tuệ Minh đại sư nghe vậy, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, phong thí chủ lời ấy có lý. Phật pháp độ người, không bám vào một khuôn mẫu. Như người này thực tình ăn năn, chúng ta tự nhiên rộng mở cửa lớn, hoan nên hắn gia nhập Kim Cương võ quán. Vương Giã trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý, tốt, vậy liền cho hắn một cái cơ hội. Nhưng chúng ta muốn bí mật quan sát, bảo đảm hắn sẽ không xuất hiện lặp đi lặp lại. Bốn người nghị định sau, liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị tiếp nhận vị này ngày xưa U Minh giáo trưởng lao công việc. Bọn hắn biết, đây là một lần mạo hiểm, nhưng cũng là một lần truyền lại Phật pháp, cảm hóa lòng người cơ hội. Mấy ngày sau, vị yêu U Minh giáo trưởng lao đi vào Kim Cương võ quán. Hắn người mặc tố y, thần sát thành khẩn, vì gối Vương Giá bốn người trước mặt, thề muốn thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Tuế nguyệt như thoi đưa, Kim Cương võ quán tại Vương Giá bốn người dẫn đầu xuống, ngày càng lớn mạnh. Nhưng mà, giang hồ chưa bao giờ bình tĩnh, một trận nguy cơ trước đó chưa từng có chính lặng yên tới gần. Một ngày này, sắc trời âm trầm, mây đen dày đặc, phảng phất biểu thị chẳng lành. Kim Cương bên trong võ quán, Vương Giá bốn người sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, một cỗ thế lực thần bí đang nhanh chóng quật khởi, nó thủ đoạn tàn nhẫn, võ công cao cường, đã có nhiều nhà võ quán bị nó phá hủy. Xem ra, chúng ta Kim Cương võ quán cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Vương Giá trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nên đón cuộc khiêu chiến này. Phong Tình Tuyết mày kiếm nhíu chặt, cỗ thế lực này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao đột nhiên lớn lối như thế? Tuệ Minh đại sư chắp tay trước ngực, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, A Di Đà Phật, hết thảy đều có nhân quả. Có lẽ, đây là chúng ta Kim Cương Võ Quán nhất định phải kinh lịch một trận khảo nghiệm. Chương 636, thần thú tái hiện, phong vân đột biến. Chương 636, thần thú tái hiện, phong vân đột biến. Lăng Vân Quật bên trong, một mảnh lờ mờ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu mình, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận núi lửa bộc phát. Vương Giã, Vương Tiên Tri, Lý Thuần Cương ba người sánh vai tiến lên, bước tiến của bọn hắn kiên định mà trầm ổn, mỗi một bước đều tựa hồ có thể đạp nát cái này ngàn năm yên lặng. Vương Giã, ngươi cảm thấy cái này bốn cái thần thú bên trong, cái nào một cái sẽ là khó đối phó nhất? Vương Tiên Tri thấp giọng hỏi, ánh mắt của hắn lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng sắc bén. Vương Giã mỉm cười, nói thần thú chi lực không thể khinh thường. Nhưng ở ta xem ra, cái kia chưa từng lộ diện Bạch Hổ cùng Chu Tước, có lẽ càng thêm khó giải quyết. Hỏa Kỳ Lân cùng Long Phi tuy mạnh, nhưng chung quy là đã biết chi địch. Mà cái này Bạch Hổ cùng Chu Tước, lại như là giấu ở chỗ tối gián độc, chẳng biết lúc nào liền sẽ cho chúng ta một kích chí mạng. Lý Thuần Cương nhẹ gật đầu, nói Vương Giã nói cực phải. Chúng ta chuyến này, nhất định phải chú ý cẩn thận, quyết không thể chủ quan. Ba người tiếp tục tiến lên, đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ tiền phương truyền đến, ngay sau đó, một cỗ khí tức khổng lồ bao phủ toàn bộ Lăng Vân Quật. Vương Giã ba người liếc nhau, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Tới. Vương Giã khẽ quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt bạo khởi, giống như là một tia chớp xông về phía trước. Vương Tiên Tri cùng Lý Thuần Cương theo sát phía sau, trong mắt của bọn hắn đều lóe ra chiến đấu quan mang. Phía trước, một cái khổng lồ dị thú chậm rãi hiện thân, đó là một cái bạch hổ, toàn thân tuyết trắng, không có một chút màu tạp, trong mắt lóe ra lãnh khốc quan mang. Thân hình của nó khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở chỗ đó, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đây cũng là bạch hổ. Vương Tiên Tri hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh. Lý Thuần Cương cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất tại nói nội tâm của hắn kích động cùng bất an. Thần thú bạch hổ, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Gia đứng tại bạch hổ phía trước, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trên thân tản mát ra một loại khí thế cường đại. Hôm nay, liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi cái này thần thú bạch hổ, đến tột cùng có cỡ nào uy lực. Bạch hổ gào thét một tiếng, thân hình đột nhiên bạo khởi, giống như một đạo tia chớp màu trắng giống như phóng tới Vương Gia. Vương Gia thân hình khẽ động, nhẹ nhõm tránh đi bạch hổ công kích, đồng thời đấm ra một quyền, quyền phong như rồng, thẳng đến bạch hổ đầu lâu. Bạch hổ nghiêng người lóe lên, tránh đi Vương Giã công kích, đồng thời một chảo bùng ra, chảo phong lăng lệ, phảng phất có thể xé rách hư không. Vương Giã thân hình lần nữa nhanh lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi bạch hổ công kích, tốc độ thật nhanh. Vương Giã trong lòng thất kinh, hắn không nghĩ tới cái này bạch hổ tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, viễn siêu dự liệu của hắn. Vương Tiên Tri cùng Lý Thuần Cương thấy thế, nhao nhao xuất thủ tương trợ. Vương Tiên Tri một trường gỗ ra, trường phong như lao, thẳng đến bạch hổ bên bụng. Lý Thuần Cương giải kiếm nhất vùng, kiếm quang như điện, chém về phía bạch hổ chân sau. Bạch hổ thân hình linh hoạt, nhẹ nhõm tránh đi hai người công kích, đồng thời một đôi quét ra, đem Vương Tiên Tri cùng Lý Thuần Cương bước lui. Trong mắt của nó lóe ra giảo hoạt quan mang, phản phất tại chế rêu ba người vô năng. Cái này bạch hổ cực kỳ giảo hoạt. Vương Tiên Tri phẫn nộ quát, trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Lý Thuần Cương trường kiếm nắm chặt, ánh mắt kiên định. Mặc kệ nó như thế nào giảo hoạt, hôm nay ba người chúng ta liên thủ, chắc chắn nó cầm xuống. Vương Giã nhẹ gật đầu, nói không sai, ba người chúng ta liên thủ, thì sợ gì chỉ là một cái bạch hổ. Nói đi, ba người lần nữa hướng bạch hổ phát khởi công kích mãnh liệt. Thân hình của bọn hắn tại Lăng Vân Quật bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, quyền phong trưởng ảnh kiếm quang đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Bạch hổ mặc dù cường đại, nhưng ở ba người liên thủ công kích đến, cũng dần dần có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Trên người của nó xuất hiện mấy đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông của nó, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Chịu đựng, nó sắp không được. Vương Giã quát lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy phấn chấn. Vương Tiên Tri cùng Lý Thuần Cương nghe vậy, thế công càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa, phảng phất muốn đem cái này bạch hổ triệt để xé rách. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt sau, bạch hổ phát ra một tiếng thê lương gầm thét, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Trong mắt của nó lóe ra không cam lòng quan mang, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi nhắm mắt lại. Vương Giã ba người nhìn xem ngã trên mặt đất bạch hổ, đều là thở dài một hơi. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi. Sau đó, chính là cái kia Chu Tước. Vương Giã trầm giọng nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lăng Vân Quật chỗ sâu, nơi đó tựa hồ ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Vương Tiên Tri cùng Lý Thuần Cương liếc nhau, đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn biết, trận này Lăng Vân Quật hành trình còn xa xa không có kết thúc. Lăng Vân Quật chỗ sâu, ánh lửa ngút trời, một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, để cho người ta phảng phất đưa thân vào trong hỏa lô. Vương Giã, Vương Tiên Tri, Lý Thuần Cương ba người nhìn nhau, đều là sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn biết, cuối cùng một cái thần thú, Chu Tước, sắp hiện thân. Coi chừng, cái này Chu Tước chính là hỏa hệ thần thú, nó lực lượng hỏa diễm, không thể coi thường. Vương Giã trầm giọng nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia động tĩnh. Vương Tiên Tri nhẹ gật đầu, nói không sai, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối, quyết không thể bị nó hỏa diễm gây thương tích. Lý Thuần Cương thì là trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm run rẩy, tựa hồ đang vận sức chờ phát động. Vô luận cái này Chu Tước mạnh bao nhiêu, ta Lý Thuần Cương đều thể phải đem nó hàng phục. Vừa dứt lời, một cỗ càng thêm khí tức khổng lồ đột nhiên hiện lên, toàn bộ Lăng Vân Quật đều phảng phất vì đó run rẩy. Một cái toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa Chu Tước chậm rãi hiện thân, nó cánh chim rộng thùng thình, mỗi một phiến lông vũ đều lóe ra ánh sáng nóng bỏng, tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Đây cũng là Chu Tước. Vương Giã khẽ quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt bạo khởi, hướng phía Chu Tước phóng đi. Vương Tiên Tri cùng Lý Thuần Cương theo sát phía sau, trong mắt của bọn hắn đều thiêu đốt lên chiến ý. Chu Tước thấy thế, ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng theo nó trong miệng phun ra, trong nháy mắt đem Vương Giá ba người bao phủ ở bên trong. Trong ngọn lửa, Vương Giá ba người thân ảnh như ẩn như hiện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ bình thường. Tốt ngọn lửa nóng bỏng. Vương Giá trong lòng thất kinh, hắn không nghĩ tới cái này Chu Tức Hỏa Diễm vậy mà như thế bá đạo, ngay cả hắn hộ thể chân khí đều có chút ngăn cản không nổi. Vương Tiên Chi thì là vận khởi toàn thân công lực, hình thành một đạo hộ thể lồng khí, đem hỏa diễm ngăn cách ở bên ngoài. Hỏa diễm chi lực này, quả nhiên không thể coi thường. Lý Thuần Cương thì là trường kiếm vung đẩy, kiếm quang như điện, đem chúng quanh hỏa diễm từng cái chém chết. Thử, chỉ là hỏa diễm, há có thể ngăn ta? Chu Tước thấy thế, hai cánh mở ra, càng nhiều hỏa diễm phun ra ngoài, đem Vương Giá ba người triệt để vây quanh. Trong ngọn lửa, Vương Giá ba người thân ảnh càng mơ hồ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất bình thường. Không có khả năng tiếp tục như vậy, nhất định phải tìm tới Chu Tước được điểm. Vương Giá quát lớn, thanh âm của hắn tại trong hỏa diễm quanh quẩn, có vẻ hơi mơ hồ. Chương 637, người thần bí hiện, Tiếu Tam Tiếu Chi Mê. Chương 637, người thần bí hiện, Tiếu Tam Tiếu Chi Mê. Vương Tiên Chi nhẹ gật đầu, nói không sai, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó, nếu không căn bản là không có cách đánh bại nó. Lý Thuần Cương thì là kiếm chỉ Chu Tước, ánh mắt kiên định. Xem kiếm, nói đi. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía Chu Tước phóng đi. Chu Tước thấy thế, hai cánh khẽ vỗ, một cỗ càng mãnh liệt hơn hỏa diễm phun ra ngoài, cùng Lý Thuần Cương kiếm quang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Hỏa diễm cùng kiếm quang đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Vương Giá cùng Vương Tiên Chi thừa cơ phát động công kích, bọn hắn quyền phong trưởng ảnh như là giống như mưa to gió lớn hướng phía Chu Tước đánh tới. Nhưng mà, Chu Tước lại phản phất không thèm để ý chút nào, nó cánh chim nhẹ nhàng một cánh, liền đem hai người công kích toàn bộ ngăn lại. Cái này Chu Tước lực phòng ngự quá mạnh. Vương Giá trong lòng thất kinh, hắn không nghĩ tới cái này Chu Tước không chỉ có hỏa diễm bá đạo, ngay cả lực phòng ngự cũng kinh người như thế. Vương Tiên Chi thì là cao mày, nói chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ phòng ngự của nó, nếu không căn bản là không có cách làm bị thương nó. Đúng lúc này, Lý Tuần Cương đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm quang của hắn đột nhiên tăng vọt, phảng phất muốn đem toàn bộ Lăng Vân Quật đều vỡ ra đến. Tìm được nhược điểm của nó tại ngực. Vương Giá cùng Vương Tiên Chi nghe vậy, đều là mừng rỡ. Bọn hắn chờ đúng thời cơ, hướng phía Chu Tước ngực phát động công kích mãnh liệt. Quyền phong trưởng ảnh kiếm quang đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ không thể địch nổi lực lượng. Chu Tước thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Nó muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Vương Giá ba người công kích như là giống như mưa to gió lớn rơi vào lồng ngực của nó, trong nháy mắt đem nó đánh xuyên. Giống. Chu Tước phát ra một tiếng thê lương gầm thét, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Trong mắt của nó lóe ra không cam lòng quan mang, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi nhắm mắt lại. Vương Giá ba người nhìn xem ngã trên mặt đất Chu Tước, đều là thở dài một hơi. Bọn hắn biết, trận này gian nan chiến đấu cuối cùng kết thúc. Chúng ta làm được. Vương Giá lớn tiếng cười nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy kích động cùng tự hào. Vương Tiên Chi cùng Lý Thuần Cương cũng là nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt của bọn hắn đều lóe ra vẻ hưng phấn. Trận này Lăng Vân Quật hành trình, mặc dù tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn thành công hàng phục tứ đại thần thú. Lăng Vân Quật bên trong, theo Chu Tước ngã xuống, từng luồng ngọn lửa nóng bỏng dần dần dập tắt, chỉ để lại một chỗ đất khô cằn cùng dư ôn. Vương Giá, Vương Tiên Chi, Lý Thuần Cương ba người đứng tại Chu Tước thân thể cao lớn bên cạnh, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đã có thắng lợi vui sướng, cũng có đối với không biết khiêu chiến sầu lo. Nghĩ không ra, chúng ta thật hàng phục tứ đại thần thú. Vương Giá nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt của hắn tại Lăng Vân Quật bên trong liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Vương Tiên Chi thì là một mặt nghiêm trọng, cái này tứ đại thần thú phía sau, nhất định có càng sâu bí mật. Chúng ta cần cẩn thận là hơn. Lý Thuần Cương thì là vỗ Vương Giá bả vai, cười nói, ha ha, bất kể hắn là cái gì bí mật, có chúng ta ba người tại, còn gì phải sợ. Đang lúc ba người chuẩn bị rời đi Lăng Vân Quật lúc, một trận tiếng cười giàn mua đột nhiên tại trong động quật quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Ha ha, tốt một trận đặc sắc đại chiến, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Theo tiếng cười, cả người khoác áo bào đen, khuôn mặt giàn mua, nhưng hai mắt lại lóe ra cơ trí quang mang, lão giả chậm rãi đi ra bóng ma, chính là cái kia thần bí khó dò Tiếu Tam Tiếu. Ngươi là người phương nào? Vương Giá cao mày, trong tay đã tối cúc ngầm ở nội lực, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Tiếu Tam Tiếu mỉm cười, tựa hồ cũng không thèm để ý Vương Giá cảnh giới. Lão phu Tiếu Tam Tiếu, một cái sống được quá lâu, gặp quá nhiều thế sự lão nhân thôi. Vương Tiên Chi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiếu Tam Tiếu, trên giang hồ sớm có ngươi truyền thuyết, lại không người biết nó thật giả, nghĩ không ra hôm nay có thể ở đây gặp nhau. Tiếu Tam Tiếu nhẹ nhàng khoát tay, truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, ta bất quá là cái bình thường lão nhân. Ngược lại là các ngươi ba vị, hàng phục tứ đại thần thú, phần này thực lực, để lão phu cũng cảm thấy khâm phục. Lý Thuần Cương hừ một tiếng, ít nói lời vô ích, ngươi tới đây có mục đích gì? Tiếu Tam Tiếu vẫn như cũ mặt mỉm cười, mục đích? Ta chỉ là đến xem, có thể làm cho tứ đại thần thú hiện thế người, đến tuột cùng có cỡ nào phong thái. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Giá trầm giọng nói, tứ đại thần thú hiện thế, giang hồ chắc chắn đại loạn. Ngươi đã biết việc này, lại vì sao không ngăn cản? Tiếu Tam Tiếu lắc đầu, thế sự như kỳ, mỗi một bước đều có nó tất nhiên. Tứ đại thần thú hiện thế, có lẽ chính là thiên hạ đại biến thời cơ. Ta ha có thể tùy tiện can thiệp. Vương Tiên Chi cau mày, ý của ngươi, cái này tứ đại thần thú hiện thế là đã được quyết định từ lâu sự tình. Tiếu Tam Tiếu gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng cụ thể như thế nào, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, tương lai giang hồ sẽ không còn bình tĩnh. Lý Thuần Cương không nhịn được nói những này huyền diệu khó giải thích lời nói làm gì? Ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết, ngươi tới đây đến cùng muốn làm gì? Tiếu Tam Tiếu nhìn về phía Lý Thuần Cương, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, khá lắm thẳng tính kiếm giáp. ta tới đây là muốn cùng các ngươi làm giao dịch. Giao dịch? Vương Giã ba người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối với bất thình lình đề nghị cảm thấy ngoài ý muốn. Tiếu Tam Tiếu chậm rãi nói ra giao dịch nội dung, ta biết các ngươi đối với tứ đại thần thú lực lượng cảm giác hứng thú, nhưng ta rõ ràng hơn, nguồn lực lượng này như rơi vào người tâm thuật bất chính trong tay, chính là thiên hạ đại họa. Ta nguyện giúp đỡ bọn ngươi nắm giữ nguồn lực lượng này, nhưng điều kiện là các ngươi cần cam đoan nguồn lực lượng này không bị lạm dụng. Vương Giã trầm tư một lát, chúng ta như thế nào tin ngươi? Tiếu Tam Tiếu từ trong ngực móc ra một viên phong cách cổ xưa ngọc bội, đây là tín vật, thấy vậy ngọc bội như gặp ta bản nhân. Các ngươi có thể cầm ngọc bội này, tùy thời tìm ta. Vương Tiên Chi tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận chu đáo, tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi cũng cần nhớ kỹ, nếu ngươi dám nuốt lời, ba người chúng ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếu Tam Tiếu cười ha ha, lão phu cả đời làm việc, không thẹn lương tâm. Các ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, Tiếu Tam Tiếu thân hình lóe lên, đã biến mất tại Lăng Vân Quật trong hắc ám, chỉ để lại Vương Giã ba người đứng tại chỗ, trong lòng đều có suy nghĩ. Cái này Tiếu Tam Tiếu, đến cùng là thần thánh phương nào? Lý Thuần Cương tự đủ. Vương Giã lắc đầu, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ lời hứa của mình liền có thể. Đi, về Bắc Lương, đem việc này cáo chi đám người. Vương Tiên Chi nắm chặt ngọc bội, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, con đường tương lai còn dài mà. Bắc Lương Vương phủ, bóng đêm như mực, ánh trăng mỏng manh. Vương Giã, Vương Tiên Chi, Lý Thuần Cương ba người phong trần mệt mỏi chạy về, trên mặt của bọn hắn đều mang một tia mỏi mệt, nhưng trong mắt lại lóe ra bất khuất quan mang. Vương Giã, chúng ta trở về. Vương Giã dẫn đầu bước vào Vương phủ đại điện, đối với ngồi ở vị trí đầu Bắc Lương Vương Tử Kiều chắp tay nói. Từ Kiêu dương mắt nhìn lên, gặp ba người bình an trở về, trong lòng thở dài một hơi, trở về liền tốt, Lăng Vân Quật chi hành còn thuận lợi.